hảo, vậy cố lên tồn tại, ngàn vạn đừng đã chết. Tô Hàm tiếp tục chém cá, hai người không có nói nữa. Nay bữa cơm ăn thật sự náo nhiệt, Từ Ca vừa ăn vừa nói, bên ngoài thật sự hảo nguy hiểm, bất quá lại nguy hiểm cũng không có trong thành nguy hiểm. Này một đường lại đây ta phát hiện bên ngoài tang thi số lượng giảm rất nhiều, xem ra đại bộ phận tang thi đều ở trong thành. Siêu thị trước sau phía sau cửa tới ta cũng không dám khai, khai không được. Tang thi đổ đến kín mít vài tầng, chúng ta dỡ xuống siêu thị kệ để hàng cầm đi đinh ở cửa sổ mặt sau, như vậy buổi tối mới dám an tâm ngủ. Tang thi càng ngày càng nhiều, buổi tối an tĩnh, một có tiếng vang chúng nó liền náo, so mui chó còn linh. Cũng may siêu thị thứ gì đều có, tốt xấu đều có thể quá. Kia sau lại các ngươi như thế nào ra tới? Tô Thiên Bảo tò mò, nhà ngươi siêu thị thật lớn đi. Hẳn là có thể ăn được lâu. Từ Ca mau mà nhẹ mà nhìn Tô Hàm liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc bất động mà kẹp cá hầm cải chua ăn, ho khan một tiếng đúng vậy, đồ vật vẫn là còn có rất nhiều, bất quá bên trong người nhiều, sau lại liền có mâu thuẫn, ta là lão bản thì thế nào? Vô dụng. Bên ngoài có ăn người quái vật, bên trong có tranh quyền đoạt thế hỗn đản, ta căn bản quản không được. Hải đi qua. Không nói, ăn cơm đi ha ha. Trên bàn cơm, Tô Hàm nói lên từ ca mini bus, ở cao tốc thượng ném, lúc ấy thập phần mạo hiểm, chúng ta đành phải bỏ xe đào tẩu. Không cần trả ta hiện tại cũng không thiếu xe, thấy bên ngoài xe sao? Xe không tồi. Lại đây khi nàng liền thấy, đó là một chiếc loại nhỏ xe vận tải cùng một chiếc dương hình xe vận tải. Đó là chúng ta trên đường tìm tòi hắc. Chúng ta trên đường thay đổi lưỡng đạo xe, may mắn chính là vật tư 6 thành đô còn ở. Tư tẩu tử ôm hải tử suy yếu mà cười, cũng là vận khí tốt, rời đi siêu thị sau chúng ta đi hậu cần trung tâm bên kia lại đoạt một đám hóa, liền đồ vật mang xe cùng nhau khai đi rồi. Tô tiểu thư, ngươi nếu là thiếu thứ gì liền tới lấy, chúng ta đổ vật nhưng toàn. Hảo, có yêu cầu ta sẽ qua tới. Tô Hàm cảm tạ từ tẩu tử, tò mò hỏi, ta nhớ rõ từ A Thành lại đây bên này cao tốc thượng đệ nhất cái phục vụ trạm ngăn chặn, lúc ấy chúng ta là đi hai bên cánh rừng thông qua, các ngươi như thế nào quá? Không có ai chúng ta quá thời điểm lộ là thông, bất quá đích xác kia một đoạn đường hai bên đều là phiên đảo xe, ta lúc ấy còn dừng xe xem qua đâu, nhưng cái đó xe đều là bị xoa đi. Nếu các ngươi thông qua khi lộ không thông, kia khẳng định là ở các ngươi lúc sau có người dùng xe nâng chuyển hàng hóa đem lộ trôi chảy, này thật đúng là danh tác, ta đánh giá đến 1.000 nhiều chiếc xe đâu. Tô Hàm cảm thấy đây là cái tin tức tốt, mặc kệ khi nào con đường thông suốt đều là chuyện tốt. Người an toàn liền hảo, xe A đồ vật A đều là vật ngoài thân. Không quan trọng. Từ Ca lại ho khan một tiếng, ngươi lúc ấy trả lại cho ta để lại 5 vạn đồng tiền, này như thế nào không biết xấu hổ. Ta đều cùng ngươi đã nói chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra lão bà của ta hài tử, siêu thị đồ vật tùy tiện ngươi lấy, tiền ta cũng mang lên, trong chốc lát tìm ra cho ngươi. Cho ta cũng không địa phương hoa, liền thả ngươi nơi đó đi, về sau chúng ta thường xuyên qua lại, này số tiền coi như làm là tín vật. Tô Hàm nói dơ nói. Hành, hành. Ha ha ha. Từ Ca ngược lại càng cao hứng. Quay đầu thấy Tô Thiên Bảo đôi mắt lượng lượng mà nhìn chính mình, tựa như vườn bách thú ăn cỏ lớn lên mai con, vừa thấy liền hảo lừa đến thực, vì thế cùng Tô Thiên Bảo đại nói đặc nói trên đường tình hình. Bọn họ là ở nửa tháng trước rời đi siêu thị, trên đường đi rồi nửa tháng, chủ yếu là ra khỏi thành khó khăn, trong thành tang thi quá nhiều, con đường không thông, thường xuyên muốn đường vòng, vòng tới vòng lui phí rất nhiều thời gian, chờ thượng cao tốc lộ liền thuận lợi rất nhiều. Trên đường có rất nhiều kích thích mạo hiểm trải qua, cái gì bị mấy trăm hơn 1.000 cái tang thi đuổi đi a, cái gì ở trên đường gặp được vườn bách thú chạy ra láo hổ a từ từ, thật là hiểm nguy trùng trùng, xuất sắc liên tục, nghe được Tô Thiên Bảo sửng sốt. Có thể thuận lợi đến liền hảo, vừa lúc 3 ngày sau chúng ta thôn muốn đi cách vách thôn Lâm Thời thị trường làm trao đổi, chúng ta thôn đều ở trong núi, chúng ta không quá thiếu đồ ăn, nhưng một ít vật dụng hàng ngày không đủ, các ngươi nếu cảm thấy hứng thú nói liền đến thôn trưởng nơi đó báo danh. Đến lúc đó có thể cùng nhau qua đi nhìn xem, nếu không nghĩ đi nói, cũng có thể cùng chúng ta thôn người làm trao đổi, các ngươi vừa tới, tốt nhất thỉnh thôn trưởng làm chứng kiến. Tô Hàm đem Dương Sơn thôn chủ yếu sản xuất nói, này đó đều là thực dụng tin tức, Từ Ca thực cảm tạ. Thiên hoàn toàn đen, Tô Hàm mang theo Tô Thiên Bảo trở về. Từ Ca bọn họ cũng thu thập một chút chuẩn bị ngủ, ngủ trước rốt cuộc đem sân đằng ra tới, đem kia chiếc dương hình xe vận tải khai tiến vào ngừng ở trong viện. Như vậy liền an tâm lạc. Bất quá đêm nay ta còn là ngủ ở trên xe đi. Từ Ca nói. Tần Việt không cho, ta tới là được, tẩu tử không thoải mái, ngươi đi vào mang tiểu chân. Này hộ nhân gia có tam gian phòng ngủ, vừa lúc đủ bọn họ phân, vì thuê hạ này tòa sân, bọn họ trả giá 2 điều kim vòng cổ tiền thuê. Phòng ngủ chính, Từ Ca hống ngủ nữ nhi sau ngơ ngác nhìn nàng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng sờ nàng mướt mồ hôi cái chán. Đừng lo lắng, nơi này tuy rằng cũng không điện, nhưng giữa núi gần sông, vốn dĩ liền so siêu thị mát mẻ khá hơn nhiều. Từ tẩu tử an ủi hắn, ta cảm thấy ta thân thể cũng khá hơn nhiều, nơi này không khí thật tốt. Cho nên tới nơi này là tới đúng rồi, ngươi gần nhất đều đừng ra cửa, liền ở nhà dưỡng thân thể, ta ngày mai liền đi ra ngoài sờ soạng tình huống nơi này. Nếu thật sự không tồi nói, chúng ta liền ở chỗ này định cư xuống dưới, hảo hảo dưỡng tiểu chân lớn lên. Đúng rồi, kho hàng sự tình, ngươi tiểu tâm đừng nói lỡ miệng. Những lời này từ ca hạ giọng, cơ hồ là ở thê tử bên thai dùng khí thanh nói chuyện. Từ tẩu tử gật đầu, ta biết nặng nhẹ, hiện tại chỉ có chúng ta biết kho hàng sự tình, Diêu tỷ bị tang thi cắn cũng không có. Ngươi yên tâm đi, chờ ta thân thể hảo, ta liền đi Tô tiểu thư ra bái phỏng, cùng trong nhà nàng người hảo hảo ở chung liên lạc giao tình, vì nữ nhi, ta cũng sẽ cùng nhà nàng chỗ hảo quan hệ. Từ ca yên tâm, như vậy liền hảo, nếu Tô Hàm thật sự giống ta đoán như vậy có thần bí năng lực, kia nàng chính là nhà của chúng ta đường lui. Tô Hàm cũng không biết từ ca cùng thê tử nói chuyện với nhau, nhưng ăn qua này bữa cơm sau nàng liền an tâm, từ ca cùng từ tẩu tử rõ ràng không có đem kho hàng sự tình nói ra ý tứ. Như vậy liền hảo, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nói thật, làm từ ca phu thê hoài nghi nàng bí mật, còn so làm dưỡng phụ mẫu biết nàng bí mật còn làm nàng muốn càng an tâm. Mới vừa đi ra này một loạt ngõ nhỏ, đèn tin chiếu lộ, Tô Hàm thấy Hạ Vi Thông dựa vào tường đang đợi nàng. Tiểu Hàm, chúng ta nói chuyện đi. Chương 26 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm nhìn hắn một cái, Thiên Bảo ngươi tới trước phía trước chờ ta. Tô Thiên Bảo liền đi trước, lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng tắt rớt đèn tin trộm đứng ở phía trước giao lộ nhìn xung quanh. Tô Hàm làm bộ không nhìn thấy, ngươi tìm ta có việc sao? Hôm nay tân chuyển đến người là ngươi nhận thức. Ngươi không cần bị người lừa. Không ai gạt ta. Bọn họ là ngoại lai, ngươi muốn nhiều tâm nhãn, ngươi trước kia liền rất đơn thuần, nhưng tân công tác địa phương luôn bị khi dễ. Đình. Bọn họ là A Thành bằng hữu, mặt thế ngày đầu tiên ta cùng Tiểu Nguyên liền ở nhà hắn siêu thị tị nạn, hiện tại hắn cùng lao bà hài tử cùng đồng bạn cùng nhau tới Tô Gia Thôn, về tình về lý ta đều nên lại đây bái phỏng. Nguyên lai là như thế này, là ta suy nghĩ nhiều. Hạ Vĩ Thông ho khan một tiếng, bất quá hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Yên tâm đi, có vết xe đổ ở, ta không dễ dàng như vậy bị lừa. Tô Hàm xoay người. Hạ Vĩ Thông sắc mặt khẽ biến đi rồi hai bước ngăn lại nàng, ánh mắt né tránh, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Ngày đó ngươi cùng ta nói chia tay, lời nói ta sau lại cẩn thận nghĩ tới, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ta cũng không nghĩ liền như vậy mơ hồ mà bóc qua đi. Ta, thật là ta sai. Ta đối Tiểu Nguyên không có biên giới cảm, làm ngươi hiểu lầm, là ta sai, ta đích xác thích nàng, ta thực hổ thẹn ta đọc nhiều như vậy thư thế nhưng còn làm ra loại chuyện này, đây là ta sai. Tiểu Hàm, ngươi đối ta hảo ta đều nhớ rõ, ta vẫn luôn muốn hồi báo ngươi, chờ ta tốt nghiệp ta liền nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, làm ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử, chính là hết thảy đều bị ta làm tạm, ngươi từ bỏ ta làm rất đúng, ta không có lập trường làm ngươi tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội làm ta chiếu cố ngươi. Thẳng đến ngươi tìm được một nửa kia, ta mới có thể an tâm. Tô Hàm nghe hắn nói xong, lắc đầu, không cần, luyến ái trong quá trình ta đối với ngươi hảo, đó là ta muốn làm như vậy, ta cũng không muốn tìm ngươi phải về tới. Nếu nói khai cũng hảo, chúng ta liền cắt đi các lộ đi, không cần lại dây dưa đến cùng nhau. Giống hôm nay như vậy đối thoại, ta hy vọng về sau đều không cần lại có, ngươi cảm động chính ngươi, lại chỉ biết cho ta mang đến phiền não, ảnh hưởng ta hảo tâm tình. Như vậy trắng ra tuyệt tình. Một chút mặt mũi đều không cho Hạ Vi Thông lưu, hắn bị nói chúng tâm tư sắc mặt khẽ biến. Nói xong Tô Hàm liền đi rồi, nàng dựa vào cái gì phải về ứng Hạ Vi Thông loại này không chút nào đáng giá giá rẻ quan tâm, ghê tởm chính mình làm đối phương trong lòng hảo quá. Thật là khôi hài. Nhìn Tô Hàm bóng dáng, Hạ Vi Thông xấu hổ buồn bực sau lại có chút buồn bã mất mát. Hắn biết chính mình tâm thái có vấn đề, rõ ràng bọn họ đã chia tay, rõ ràng hắn ở mỗi một khắc nhìn Tô Nguyên tim đập thình thịch khi. Hắn liền biết hắn cùng Tô Hàm chi gian có thứ gì không giống nhau. Hiện tại kết cục là Tô Hàm chủ động đưa ra, cũng là hắn muốn. Tô Hàm thực hảo, đối hắn cũng hảo, hắn năm đó là thiệt tình đau lòng nàng, muốn kéo nàng ra vũng lầy, sợ chính mình đi nơi khác đọc sách Tô Hàm lưu tại trấn trên làm công sẽ bị dưỡng phụ mâu áp bức, cho nên cực lực khuyên nàng cùng nhau đi. Ngồi trên xe buýt ngày đó, hắn nắm Tô Hàm tay, đối nàng ưng thuận hứa hẹn, kia một khắc chính mình là thiệt tình chân ý Tô Nguyên cũng là cái hảo nữ hài. Nàng cùng nàng tỷ tỷ như vậy muốn hảo, ngày thường ở chung lúc nào cũng thỉnh thoảng tổng phải nhắc nhở hắn phải đối nàng tỷ tỷ hảo, gọi hắn không chuẩn thay lòng đổi dạng, còn hoạt bát đáng yêu mà tìm bạn cùng phòng của hắn trao đổi liên hệ phương thức, nói muốn giúp nàng tỷ cha cương, giám sát hắn. Hắn không thể cô phụ một cái hảo nữ hài, cũng không nghĩ lại xả tiến một cái khác hảo nữ hài, cho nên hắn áp xuống kia một khắc tâm động, không dám lại đi chạm đến. Không nghĩ tới mặt thế tới rồi, hết thể đều thay đổi. Nhưng nếu chia tay, vì cái gì ở nhìn đến Tô Hàm đối hắn như vậy lãnh đạm khi, hắn trong lòng cũng không chịu nổi đâu. Khẳng định là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có tình yêu cũng có thân tình. Hạ Vĩ Thông thở dài, lại không nghĩ về nhà nghe mẹ nó nhắc mãi Tiểu Hàm không phải, vì thế muốn đi trong đất nhìn xem, thuận đường giải sầu. Vừa lúc ở trên đường gặp Tô Nguyên. Tô Nguyên cũng là ra tới giải sầu, nhìn thấy Hạ Vĩ Thông nàng liền sửng sốt một chút, xoay người muốn đi. Hạ Vĩ Thông vội vàng kéo nàng, Tiểu Nguyên. Tô Nguyên tránh ra hắn, kéo ta làm gì lạp. Ngươi gần nhất luôn là tránh ta, chẳng lẽ ta và ngươi tỉ chia tay, ngươi liền không hề nhận ta cái này ca ca. Tô Nguyên không nói chuyện, túi đầu. Ở phát hiện Vĩ Thông ca đối nàng cảm tình khi, nàng là thật sự thực xấu hổ, đặc biệt kia vẫn là từ chính mình tỉ tỉ. Vĩ Thông ca bạn gái nơi đó nghe tới, kia một khắc nàng hận không thể tìm cái động chui vào đi. Nàng dám thề chính mình không có phá hư tỉ tỉ cùng Vĩ Thông ca cảm tình ý tưởng, nếu có, khiến cho nàng thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, nàng dám đối với thiên địa phát loại này thề độc. Chính là nàng cũng có sai, là nàng không có phát hiện vấn đề, bất chi bất giác hãm hại tỉ tỉ. Hiện tại tỷ tỷ đối nàng lãnh đạm rất nhiều, làm nàng rất là khổ sở cùng hối hận. Vĩ Thông ca, ta và ngươi hiện tại quan hệ xấu hổ, ta cảm thấy vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Tô Nguyên ngẩng đầu nói. Giờ khắc này, Hạ Vĩ Thông cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, hắn lòng đang bất chi bất giác thời điểm thích hai cái nữ hài, kết quả hai cái nữ hài đều phải rời xa hắn, này chẳng lẽ chính là trời cao đối hắn trừng phạt sao? Hảo, nghe ngươi. Hạ Vĩ Thông thất hồn lạc phách mà đi rồi, Tô Nguyên quay đầu về nhà. Quyết định về sau đi dạo khi tuyệt đối không cần lại đi con đường này. Nàng tưởng cùng tỷ tỷ chữa trị quan hệ, như vậy liền nhất định không thể cùng Vĩ Thông ca có nam nữ quan hệ gút mắt. Này đối tiểu thuyết chung cuối cùng nhất sinh nhất thế nhất song nhân người yêu, vốn nên ở phong thôn tị nạn, tiến tới lẫn nhau sinh tình ở bên nhau tiết điểm, lúc này đây lại đi hướng hoàn toàn bất đồng con đường. Mỗi người tính cách sẽ ảnh hưởng nhân sinh hướng đi, mà ở lỗi thời gian cùng làm người nan kham trước tình hạ, cảm tình này sinh bị hoàn toàn cắt đứt. Tô Hàm biết chính mình tồn tại sẽ cho muội muội cùng Hạ Vĩ Thông mang đến rất nhiều biến hóa, tỉ như muội muội mất đi nàng cộng sinh hạt châu, này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Tô Nguyên tương lai đi hướng nữ vương buông xuống chi lộ. Tỉ như nàng trước cùng Hạ Vĩ Thông để chia tay, có nàng cái này sống sờ sờ bạn gái cũ xử tại trước mặt, bọn họ còn sẽ cùng tóm tắt giống nhau không hề khúc mắc không sợ nhân ôn, cuối cùng trở thành thần tiên quyến lữ tâm linh chi bạn sao. Nàng đều nghĩ tới, nhưng lại không có thâm nhập suy nghĩ. Sinh hoạt đều là chính mình quá ra tới. Mỗi một lần quyết định đều sẽ ảnh hưởng tương lai, tưởng lại nhiều lại có ích lợi gì đâu. Đi thôi, về nhà. Tiêu thượng Tô Thiên Bảo, hai người cùng nhau về nhà. Về đến nhà sau, Tô Thiên Bảo cùng cha mẹ hứng thú bừng bừng mà nói lên đêm nay ăn cơm sự tình. Tô Vệ Quốc thực vừa lòng, quả nhiên hải tử vẫn là phải đi ra ngoài từng trải, hảo. Vậy ngươi liền nhiều đi tìm bọn họ chơi, làm cho bọn họ giáo ngươi tốt hơn kinh nghiệm. Lại đối Tô Hàm nói, ba vẫn là đến cùng ngươi nói hai câu. Chúng ta người trong thôn khẩu tương đối đơn giản, hiện tại người ngoài tới nhiều liền có chút loạn, hôm nay tới mấy cái nói là ngươi nhận thức bằng hữu, nhiều nhận thức vài người nhiều mấy cái lộ, ta cũng là như vậy giáo Thiên Bảo, bất quá đâu các ngươi đều đến cảnh giác một chút, nhà khác có cái gì đều cùng những người khác nói, không phải ta khoe khoang, nhà chúng ta còn tính giàu có, không lo ăn mặc, này ở ngày thường không có gì. Hiện tại liền không giống nhau lạc, chúng ta cũng là gia đình giàu có, các ngươi cẩn thận một chút đừng ở bên ngoài nói bậy. Đến lúc đó trong nhà tiến tặc tới người xấu, khóc đều khóc không kịp. Tô Vệ Quốc rất ít như vậy nghiêm túc nói chuyện, nhìn rất có một nhà chi chủ chi phong, bất quá hắn nói đều là thật sự đạo lý, Tô Hàm liền gật đầu đáp ứng, Tô Thiên Bảo cũng chạy nhanh tỏ thái độ, ta cũng sẽ không nói lung tung, ta miệng nhưng nghiêm. Hảo, đều đi tắm rửa đi, mẹ ngươi đem nước tắm đều thiêu hảo. Tô Vệ Quốc rất có cảm giác thành tựu, xua tay làm bọn nhỏ đi tắm rửa. Tô Hàm vào nhà lấy quần áo khi nghe được bên ngoài Vương Nguyệt Nga hạ giọng đang nói Tô Vệ Quốc, ở bọn nhỏ trước mặt còn rất có phạm nhi, ta cho ngươi mặt mũi không vạch trần ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho ngươi tam đệ đưa cá ta không biết, như vậy đại một con cá ngươi cho rằng có thể giấu ở trong túi sao. Tân Việt từ ca bọn họ đã đến chưa cho Tô ra thôn tăng thêm nhiều ít biến hóa, nhiều lắm mang đến một ít tân đề tài câu chuyện. Thôn trưởng đối này đó ngoại lai người kỳ thật cũng là lòng mang phòng bị, mỗi người đều sẽ bị theo dõi một đoạn thời gian. Quân chủ lực đương nhiên là thượng tuổi bắt đầu lao thím. Từ ca bọn họ đã bị cùng bài ngõ nhỏ mặt khác lao thái thái nhóm theo dõi, vì hoàn thành thôn trưởng âm thầm phân phó nhiệm vụ, các nàng thực tận tâm, bởi vì chân cẳng không hảo cũng bị đưa về lão nương tử quân hạ thím cũng đi theo xuất lực, rốt cuộc nhà nàng gần nhất sao. Mới đến 2 ngày, Tân Việt mấy người bọn họ tình huống trước kia đều bị hỏi thăm đến thất thất bát bát, tử ca làm buôn bán nhiều năm, cái gì chưa thấy qua. Hắn cũng cố ý bày ra chính mình thành ý cùng vô hại, biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đem chính mình cùng thê tử luyến ái sử cũng nói. Nguyên lai bọn họ kém 13 tuổi, là từ tẩu tử đảo truy hắn, bắt đầu hắn không nghĩ chậm trễ tiểu cô nương, hắn là người theo chủ nghĩa độc thân tới, sau lại bọn họ liền kết hôn lạc, còn sinh đang yêu nữ nhi tiểu chân. Tô Hàm là từ Vương Nguyệt Nga trong miệng nghe tới, nghe Vương Nguyệt Nga một ngụm một cái tiểu từ nói, nàng liền cảm thấy tử ca thật là có tài. Thử là song hướng, Tân Việt bọn họ cũng đem Tô ra thôn hỏi thăm đến không sai biệt lắm, còn chủ động gia nhập tuần tra đội, làm thôn trưởng đem bọn họ một nhà cũng biên đi vào. Vì tích cực dung nhập quê nhà, còn lấy ra một đám vật dụng hàng ngày cùng trong thôn trao đổi lương thực, trong khoảng thời gian ngắn, trộm đi nhà hắn trao đổi vật dụng hàng ngày nữ tính thôn dân đặc biệt nhiều. Tô Thiên Bảo nghe bằng hưu nói, là đi trao đổi băng vệ sinh, tỷ ngươi yêu cầu sao? Ta trộm trong nhà đại cá chấm cỏ đi cho ngươi đổi. Làm đến Tô Hàm dở khóc dở cười, gõ hắn một chút, ta không cần. Cho ngươi đi đốn tuổi, ngươi đều nghe xong chút thứ gì trở về. Nàng mang về tới thức ăn chăn nuôi, bị Vương Nguyệt Nga làm chủ bán đi Trịnh Đồ Tể ra, đổi về tới Trịnh Đồ Tể một cái hứa hẹn, chờ heo mẹ trưởng thành hạ nhãi con, liền cho bọn hắn ra lưu một công một mẫu hai chỉ. Trịnh Đồ Tể nhi tử nói muốn xuống núi đi trong xưởng tìm thức ăn chăn nuôi, bị Trịnh Đồ Tể ngăn cản, trước kia không mua sắm thức ăn chăn nuôi không cũng giống nhau dưỡng heo sao. Cần mẫn chút chính mình nấu cơm heo, cái gì heo dưỡng không lớn. Hiện tại Trịnh gia không có thành heo, Tô Hàm nhìn trong không gian thành sơn đôi thức ăn chăn nuôi, quyết định chờ Trịnh gia này phê heo dưỡng thành, liền lấy thức ăn chăn nuôi đi theo nhà hắn đổi mấy đầu heo tồn lên. Thức mau, tháng này 15 cũng tới rồi, sáng sớm thôn trưởng liền bắt đầu phát quảng bá tập hợp, điểm danh tự. Các ngươi cũng tới a? Tô Hàm thấy Tần Việt cùng Khâu Giai Đồng, cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng tưởng trao đổi một chút thịt, nghe nói Dương Sơn thôn người hồi săn thú, bọn họ nơi đó hẳn là sẽ có không ít thịt đi. Khâu Giai Đồng thực chờ mong. Hiện tại hẳn là không có người quản, một ít khụ khụ, động vật, hẳn là cũng có thể săn tới ăn đi. Hẳn là rất nhiều người đều là như vậy tưởng. Tô Hàm bị nàng chọc cười, nhẹ giọng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Khâu Giai Đồng lập tức dẫn nàng vì chi kỷ, lôi kéo tay nàng cùng nhau xếp hàng. Một khác đội Tô Nguyên thấy, nhấp môi khổ sở mà cúi đầu. Thôn trưởng điểm hảo danh, vừa lòng gật đầu, đi qua đừng gây chuyện. Hiện tại này thế đạo nhân ra nếu là đánh chết người cũng chưa trô nói rõ lý lẽ đi, đã biết sao. Thái Dương dâng lên thời điểm bọn họ đồng loạt xuất phát, phương tiện giao thông cái gì đều có, xe máy xe đạp nhất thường thấy, sau đó là xe ba bánh, tiểu ô tô tiểu xe vận tải, còn có người kỵ ngưu. Không có phương tiện giao thông người liền cùng thôn dân mượn ngồi, đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ dùng 2 cái giờ đi vào Dương Sơn thôn. Chương 27 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Dương Sơn thôn cũng sớm chuẩn bị đi lên. Bọn họ đem thôn ủy hội trước kia khối đất chống sửa sang lại ra tới quét tước sạch sẽ, chia làm 2 nửa, nhà mình chiếm 1 nửa, lưu 1 nửa cấp Tô ra thôn người. Dương thôn trưởng chắp tay sau lưng nơi nơi đi bộ, nơi này điểm điểm nơi đó điểm điểm, cuối cùng vừa lòng gật đầu. Xoay người, hắn thấy trong thôn rất có hy vọng Vu Nương Nương, vì thế lộ ra tươi cười, Vu gì tới à, ăn cơm sáng sao. Vu Nương Nương ân một tiếng, vẫn đục đôi mắt nhìn quét một chút quầy hàng, khô gầy trên mặt gợi lên một cái tươi cười, khích lệ. Ngươi làm được không tồi, Tô ra thôn lương thực nhiều, hôm nay nhất định phải nhiều đổi một chút tồn lên, chúng ta dược liệu không địa phương tiêu, cũng chỉ có thể bán cho bọn họ. Bọn họ thôn tiểu, cũng không dùng được nhiều ít dược liệu, về sau chúng ta liền không loại dược liệu sửa loại lương thực, nhớ rõ theo chân bọn họ đổi lúa loại. Đã biết, Vu gì yên tâm đi. Vu Nương Nương bị một tiểu nha đầu đỡ, ra tới này trong chốc lát tựa hồ liền cảm thấy thân thể không thoải mái, Dương thôn trưởng vội cùng tiểu nha đầu nói, đỡ Vu gì trở về. Không có việc gì. Ta lại nói một sự kiện, Tô ra thôn Tô vệ quân gia khuê nữ, tên cứ gọi là Tô Nguyên, ta cùng nàng có duyên phận, đến lúc đó ngươi làm nàng tới gặp ta. Dương thôn trưởng lập tức đáp ứng, Vu Nương Nương lúc này mới rời đi. Vu gì hình như là vì Tô vệ quân khuê nữ mới ra tới này một chuyến, có cái gì vấn đề sao? Dương thôn trưởng nói thầm một trận, quyết định làm người nhìn chằm chằm điểm. Vu Nương Nương ban đầu là Dương Sơn thôn một cái bình thường thiếu nữ, 16 tuổi năm ấy thủ góa chồng trước khi cưới. Nhà chồng nhưng thật ra còn khai thông, làm nàng chọn tế khác gả. Vu Nương Nương lúc ấy còn gọi Dương Yến, khi đó nàng cự tuyệt, nói nàng một đêm thông hiểu thần thông, đây là qua đời vị hôn phu cho nàng ân trạch, nàng sẽ vì hắn thủ tiết cả đời, tự xưng chính mình muốn từ bỏ thế tục tên, sửa tên Vu Nương. Sau đó thay cho tươi đẹp quần áo, đến tận đây vẫn luôn chỉ xuyên màu đen quần áo. Bắt đầu khi không có người thật sự, chỉ tưởng nàng si tình, thẳng đến sau lại nàng vì người trong thôn đoán mệnh, trừ ta, tất cả đều thành công, nàng thậm chí còn có thể vì người chết chiêu hồn, giải quyết không ít trong thôn lão nhân đột nhiên ly thế gia sản đồng ruộng không có phân phối hảo mà dẫn phát tranh cãi. Nàng không ngừng sẽ đoán mệnh, còn đột nhiên tinh thông y y thuật, Dương Sơn thôn người càng thêm kính nể nàng, cũng càng thêm sợ hãi nàng. Dương Sơn thôn bắt đầu khi cũng là loại lương thực, là Vu Nương Nương nói Dương Sơn thôn thổ địa thích hợp loại trung dược liệu, kiếm tiền lớn hơn nữa, mới nghe theo nàng lời nói sửa loại dược liệu. Kết quả cũng như Vu Nương Nương theo như lời, Dương Sơn thôn dựa vào loại dược liệu đại lượng tiêu đến bên ngoài, từng nhà trước sau phú lên. Ở trong thôn, Vu Nương Nương hy vọng so thôn trưởng lớn hơn nữa, Dương thôn trưởng tự nhiên cũng là kính sợ Vu Nương Nương, làm người đi nhìn chằm chằm Tô Nguyên đến lúc đó thấy Vu Nương Nương tình huống, cũng không phải hắn muốn khiêu chiến Vu Nương Nương quyền uy, mà là vì đời kế tiếp Vu nữ. Vu Nương Nương quá già rồi, nàng thu rất nhiều đệ tử chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng không có thật sự dạy dỗ ra một cái kế nhiệm giả, cái này làm cho Dương thôn trưởng như thế nào không nóng nảy đâu. Hiện tại chiếu cố Vu Nương Nương tiểu nha đầu mới 10 tuổi, Vu Nương Nương chỉ chịu làm 10 tuổi dưới nữ đồng gần người, lại quá 2 tháng kia nha đầu liền 11 tuổi, Vu Nương Nương nhất định sẽ đuổi đi người. Vu Nương Nương đột nhiên muốn gặp một cái khác thôn nữ hài, còn nói cùng nàng có duyên phận, Dương thôn trưởng như thế nào không thèm để ý đâu. Tô gia thôn người đã đến sau bị Dương thôn người dẫn người nên đến thôn ủy hội trước trên đất trống, giới thiệu nói, ta làm người đắp lều, mặt trên phô thảo, hẳn là sẽ tương đối mát mẻ. Tô thôn trưởng cười nói, hiện tại cũng không phải như vậy nhiệt, rốt cuộc mùa thu tới rồi sao, lại quá 2 tháng nên xuyên trường tụ. Ha ha, nói đến cũng là, chúng ta trong núi lánh đến sớm, chính là năm nay thời tiết không đúng, lúc này còn nhiệt đến Hoàng Dương thôn trưởng tầm mắt quét tới quét lui, tìm Tô vệ quân một nhà vị trí. Không mặn không nhạt mà hàn huyên vài câu. Tô gia thôn người liền từng người chiếm vị trí bắt đầu dọn đồ vật, Tô vệ quốc gia cũng không ngoại lệ. Bọn họ vẫn khai Tô Hàm kia chiếc rách nát minibus, này xe ở trấn trên bị đập hư cửa xe cùng pha lê, thân xe nơi nơi gồ ghề lồi lõm, cũng may còn có thể cứ theo lẽ thường khai. Bọn họ mang theo 2 đôi đại cá trích gần 80 cân, 100 cân tả hữu khoai lang đỏ khô, còn có một chút toan đậu que củ cải làm, lương thực là một chút đều không có mang. Trừ bỏ này đó ăn, chính là từ Tô Hàm từ bên ngoài mang đến vật tư. Thuốc lá và rượu trà, dầu muối tương giấm, khăn giấy, nữ tính đồ dùng, ngọn nến tin đèn tin, nhang muỗi, kim chỉ. Có thể nói mấy thứ này khai một cái quẩy bán quả vật đều có thể, đầy đủ hết đến không được. Ngày đó buổi tối Tô Hàm cùng đệ đệ đi từ ca bên kia ăn cơm chiều, Tô vệ quốc cùng Vương Nguyệt Nga kiểm kê vật tư, điểm điểm đều ngây ngẩn cả người, nữ nhi đây là cướp sạch một cái quẩy bán quả vật đi. Bất quá ngay sau đó lại cao hứng lên, nhiều như vậy đầy đủ hết, nhà mình nơi nào dùng cho hết. Vừa lúc có thể lấy tới Dương Sơn thôn đổi đồ vật. Vệ quốc ca, nhà ngươi đồ vật cũng thật không ít, hôm nay nhất định có thể đại kiếm ha. Người trong thôn trêu ghẹo. Tô vệ quốc chiếu đơn toàn thu, không biện pháp, nữ nhi của ta có khả năng sao, đồ vật dùng không xong đành phải lấy ra tới đổi, ngươi cũng đến xem sao, cho ngươi ưu đãi. Ta khờ a, đại thật xa ở chỗ này cùng ngươi đổi. Được rồi, ta cũng đi bày quán. Đại gia bày ra tới đồ vật đều không giống nhau, nhưng có một chút là tương đồng. Chính là rất ít có nhân ra lấy thật thật tại tại lương thực ra tới. Không thể không nói, đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm, đều muốn dùng chính mình dùng không xong, không dùng được đồ vật tới đổi ăn, đều là lao nông dân, đều biết đồ ăn tầm quan trọng, hiện tại không nhiều lắm chân chút ăn dùng mới là đồ ngốc. Tô gia thôn có người xuống núi tìm vật tư, trở về cũng sẽ cùng người trong thôn trao đổi, dưới chân núi đồ ăn không hảo tìm, không thể ăn đồ vật vẫn là tìm được một chút. Cho nên người trong thôn ở vật dụng hàng ngày thượng đích sát so mặt thế trước thiếu thốn một ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đắc dụng. Dương thôn trưởng nhìn Tô gia thôn người lục tục bày ra tới vật tư, khỏe mắt đều ở run rẩy. Tô thôn trưởng nhìn Dương Sơn thôn người bày ra tới vật tư, khỏe miệng tươi cười cũng cứng đờ. Dương Sơn thôn người bày biện đại bộ phận đều là dược liệu, sau đó là mật ong, cuối cùng mới là một ít hong gió món ăn hoang dã, có chút quầy hàng còn quải bịa cứng nói chỉ tiếp thu lương thực giao dịch, mặt trên viết đổi giới nhưng không thấp. Đều tưởng kéo đối phương lông dê, có thể nghĩ cuối cùng ai đều sẽ không như nguyện. Tô Hàm nhìn lướt qua, ngồi ở vị trí thượng không núp ních, nàng tâm thái còn tương đối thả lỏng. Hiện tại mới mặt thế 2 tháng, mọi người liền tính thiếu vật dụng hàng ngày, đại khái cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Nàng biết hôm nay đổi không đến nhiều ít đồ ăn, vốn chính là hướng về phía dược liệu tới. Không gian có thể giữ tươi, bào chế tốt dược liệu có thể bảo tồn thật lâu. Nơi này mật ong cũng không tồi, có lẽ có thể lại độn một ít mật ong. Các ngươi này đó gia vị liêu bán thế nào a? Dương Sơn thôn người lại đây hỏi, Tô Hàm gia cùng Tần Việt bọn họ hàng hóa là nhất toàn, nhất hấp dẫn người chú mục. Tô vệ quốc liền nói, trao đổi, lấy con mồi vẫn là dược liệu đều được. Người tới phiên thiên, cầm một túi 12 cuốn cuốn ống giấy vệ sinh, ta lấy một túi, cho ngươi mặc tâm liên 2 cần được không? Quá ít, thứ này hiện tại là dùng một quyển thiếu một quyển, trong thành đều bị tang thi vây quanh, thượng chỗ nào lại đi cho ngươi tìm giấy vệ sinh đi. Tô vệ quốc giảm giá, cuối cùng lấy 5 cân xuyên tâm liên dược liệu thành giao. Lục tục có người tới mua, thành giao lượng đều không nhiều lắm. Nàng còn làm một thùng trà sữa tới bán, thứ này thuần phát tiết kiệm Dương Sơn thôn người ngày thường liền cơ hồ không có tiêu phí thói quen, hiện tại càng không có người coi trọng, chỉ có mấy cái mười mấy tuổi hài tử nhìn chúng, trộm từ trong nhà sờ tới mấy cây dược liệu tới đổi, một người một ly khe sờ sờ mà chui vào trong rừng trộm uống đi. Ba, ta đi đối diện nhìn xem. Đi thôi, nơi này ta chính mình là có thể xem. Tô Hàm nơi nơi đi dạo, nơi này món ăn hoang dã thực quý. Hỏi giới sau nàng quyết định tình nguyện gặm khoai lang đỏ khô, hai đại quả no. Lại vô dụng, nàng cũng vui gặm miêu lương cẩu lương, nơi đó mặt tốt xấu cũng có thịt đâu, nàng ăn qua hai viên, hương vị giống bánh quy, còn không kém. Mật ong giá cả liền thấp một ít, nhưng so Tô Gia thôn Ngũ Thúc bán quý rất nhiều, Ngũ Thúc bán ngũ kim mật ong một cân mễ, nơi này một cân mật ong liền phải một cân mễ. Kia vẫn là thôi đi, không đổi, thu hoạch vụ thu còn chưa tới, trong nhà lương thực muốn tỉnh điểm ăn. Nếu là thu hoạch vụ thu phía trước tiểu thuyết tóm tắt nói tai nạn buông xuống, kia không phải luôn cũng sao. Ở thu hoạch vụ thu phía trước, thiết không thể ăn xài phung phí, phải cẩn thận cầu ổn. Mới vừa tính toán đứng lên hồi chính mình ra quầy hàng, đồng nhiên Tô Hàm thấy Tô Nguyên đi theo Dương thôn trưởng bên người từ bên người nàng đi qua, nàng ngồi xổm xem đồ vật, Tô Nguyên hẳn là không có thấy nàng. Nghe Dương thôn trưởng nói Vu nương nương đang đợi ngươi, nàng liền trong lòng vừa động, cảm thấy chính mình đến cùng qua đi nhìn một cái. Nay một chuyến. Nàng vốn dĩ liền ôm trông thấy Vu nương nương tính toán. Nàng cả đời, ở mặt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt một câu mang quá, sau lại nàng chậm rãi phát hiện này hết thể sau lưng đều có Vu nương nương bóng dáng, nàng rất khó không nghi ngờ Vu nương nương động cơ. Hiện tại thấy Dương thôn trưởng mang Tâu Nguyên đi gặp Vu nương nương, nàng khó tránh khỏi tâm sinh cảnh giác. Theo sau, nàng liền thấy Dương thôn trưởng mang theo muội muội vào một đống ba tầng tiểu lâu cửa sổ đều dùng miếng vải đen che lại. Phù hợp Tô Hàm trước kia nghe người trong thôn nói qua, Vu nương nương ra dụng miếng vải đen mông cửa sổ cách nói. Nàng lập tức tiến lên đi gõ cửa, thỉnh cầu bái phỏng. Cửa mười mấy tuổi tiểu nha đầu nghiêng đầu xem nàng, bà ở thấy khách nhân, tỷ tỷ ngươi phải đợi một chút nga. Bên trong khách nhân là ta thân muội muội. Tô Hàm cho nàng một viên đường, có thể giúp ta hỏi một chút sao? Ta gọi là Tô Hàm, ngươi cùng Vu nương nương nói, nàng nhất định biết ta. Hảo đi, vậy ngươi chờ một chút nga. Trong phòng mới thấy Tô Nguyên ánh mắt đầu tiên, Vu nương nương trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, còn suýt nữa ngã một cái. Vu gì? Dương thôn trưởng dọa nhảy dựng, này không phải Vu nương nương chính mình muốn gặp khách nhân sao? Như thế nào mới lanh tiến vào, Vu nương nương liền cùng thấy quỷ dường như, đôi mắt trừng lao đại, lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa đem chính mình quăng ngã. Hắn chạy nhanh tiến lên đi đỡ, Vu nương nương ngồi xuống, đẩy ra Dương thôn trưởng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Tô Nguyên, ngươi là Tô Nguyên? Đúng vậy Vu nương nương. Tô Nguyên không hiểu ra sao, không phải ngươi kêu ta tới gặp ngươi sao? Ba mẹ thấy Dương thôn trưởng tới đón còn thật cao hứng, nói nàng khi còn nhỏ Vu nương nương đối nàng thực hảo thực chiếu cố nàng, làm nàng chạy nhanh lại đây bái kiến, như thế nào nàng cảm thấy Vu nương nương giống như không chào đón nàng. Vu nương nương hô hấp trầm trọng, không đúng, ngươi không đúng, tại sao lại như vậy, không nên a. Nàng nhắc mãi, giống như cho tới nay tin tưởng vững chắc tín ngưỡng sụp đổ, cả người thậm chí đều ở phát run. Chương 28 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Vu nương nương biểu hiện thật sự làm người sợ hãi, Dương thôn trưởng bị sợ hãi, Vu gì? Người không sao chứ? Vu gì chính là trong thôn người tâm phúc, nàng thậm chí tính ra tai nạn, tổ chức hiến tế khẩn cầu tổ tiên phù hộ, rất nhiều thôn nhóm trở về hiến tế tránh được một kiếp, ngưng lại ở bên ngoài người có người vận khí tốt trốn đã trở lại, có lại đến bây giờ đều không có tin tức. Có Vu nương nương, bọn họ Dương Sơn thôn mới có thể sống sót ra. Nàng cũng không thể ra ngoài ý muốn. Ngươi lại đây ta nhìn xem, Vu nương nương lại thứ đẩy ra Dương thôn trưởng tay, chấp nhất mà duỗi tay hướng Tô Nguyên. Tô Nguyên nơi nào gặp qua này trận trượng, nàng là không tin quỷ thần, chẳng qua chịu không nổi cha mẹ ở nàng bên thai nhắc mãi nói Vu nương nương có bao nhiêu thần bí nhiều lợi hại, kết quả này Vu nương nương cũng quá khủng bố đi. Quả thực tưởng điện ảnh lão Vu bà, nàng nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, tiểu nha đầu đẩy cửa tiến vào. Xốc lên giày nặng miếng vải đen thăm dò, bà, một cái gọi là Tô Hàm người ta nói muốn gặp ngươi, nói là cái này tỷ của ta tới. Tô Nguyên kinh hỉ. Vu nương nương nói giọng khàn khàn hít sâu một hơi thu hồi tay, làm nàng vào đi. Nàng đến nhìn xem, hảo hảo xem, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Tô Hàm vào được, nay trong phòng không khí thật không tốt, đầu thu cũng đã treo lên dày nặng màu đen rèm cửa, bên trong hương vị là hương khói hỗn loạn dược liệu cùng với không biết là thứ gì hương vị kết hợp, làm người nghe thấy liền chóng mặt nhức đầu. Nàng nhìn Vu Nương Nương, Vu Nương Nương cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia không thể xưng là hữu hảo, thậm chí không thể xưng là xem người sống ánh mắt. Nàng cảm thấy Vu Nương Nương tầm mắt như là muốn ở đem nàng ra cùng thịt đều cắt ra, thấy linh hồn của nàng, cái này làm cho nàng thập phần không khỏe, phía sau lưng đổ mồ hôi. Bất quá trên mặt nàng không biểu hiện ra cái gì, là Tô Nguyên đánh vỡ này phần bình tĩnh, nàng cao hứng mà lại đây kéo Tô Hàm tay, tỷ sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không lại đây tiếp ta? Ta cũng có chuyện tìm Vu Nương Nương cố vấn, ngươi đâu? Chuyện của ngươi nói xong sao? Tô Nguyên có chút thất vọng, nga, còn không có, Vu Nương Nương nói muốn gặp ta, còn không có nói chính sự đâu. Vậy ngươi trước nói ngươi chính sự, ta chờ một chút. Tô Nguyên nhìn về phía Vu Nương Nương, lại thấy Vu Nương Nương đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng tỉ tỉ, nàng không cấm có chút sợ hãi, hơn nữa nơi này không khí âm trầm hương vị không tốt, nàng đều không nghĩ đãi đi xuống, vì thế tráng lá gan hỏi, Vu Nương Nương, ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Vu Nương Nương vẫn nhìn Tô Hàm, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong mắt điên cuồng chuyển động, vận đục đôi mắt trở nên vô cùng đen nhánh, phối hợp nàng cả người quỷ dị hơi thở, làm Tô Nguyên lông tơ thẳng dựng, gắt gao túm chặt Tô Hàm cánh tay. Dương thôn trưởng lại sớm đã thành thói quen, nhỏ giọng giải thích, đây là Vu Nương Nương ở phát công, các ngươi trước chờ một chút không cần thúc giục. Lời nói là nói như vậy, chính hắn lại nắm chặt đôi tay. Hắn biết Vu Nương Nương đã thật lâu không có phát công, từ đoán trước ra tai nạn sau, Vu Nương Nương liền nói nhìn trộm thiên cơ thương đến căn cơ, đã liền cơ bản xem tướng mạo, đoán mệnh đều không cho nhìn. Hiện tại đột nhiên phát công, cũng không có ở trong tĩnh thất điểm hương, cầu nguyện, cái gì chuẩn bị đều không có, này liền ngồi ở trong phòng khách phát công. Dương thôn trưởng nội tâm nôn nóng. Nhìn Vu Nương Nương, Tô Hàm đột nhiên liền không sợ hãi, chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng vừa động Vu Nương Nương đôi mắt liền đi theo nàng động, Tô Nguyên cánh tay khởi nổi da gà, nàng xoa xoa tay cánh tay để sát vào Tô Hàm, tỷ, chúng ta nếu không đi trước đi. Ta tưởng chờ một chút, ngươi sợ hãi nói liền đi trước, nếu không liền ở cửa chờ ta. Ta đây vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Vu Nương Nương hô to một tiếng, đôi mắt mở lớn hơn nữa. Tô Hàm thấy nàng trong mắt màu đen giống thủy giống nhau rút đi, sắc mặt trở nên xanh trắng, giờ khác này nhìn thế nhưng giống người chết rồi. Nhưng nàng rõ ràng là tồn tại, trong mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm Tô Hàm 2 giây, sau đó mí mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Vu Nương Nương. Tiểu Nha. Đi kêu người, Vu Nương Nương té xỉu. Tô Nguyên, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trước đi ra ngoài. Dương thôn trưởng đem Vu Nương Nương đỡ lấy, ôm nàng vào nhà phóng tới trên giường. Hắn đối hai cái khách nhân hạ lệnh chủ khách. Tô Hàm cũng biết lúc này không có biện pháp làm cái gì, mang theo Tô Nguyên đi ra ngoài. Tiểu Nha chạy ra đi gọi người, Tô Hàm thấy thực nhanh có người chạy tiến Vu Nương Nương ra, Tô Nguyên có chút lo lắng, Vu Nương Nương sẽ không có việc gì đi. Nàng thoạt nhìn thật đáng sợ. Ta cũng không biết, đến lúc đó hỏi lại Dương thôn trưởng đi. Tô Hàm trở về quầy hàng thượng, thấy Tô Vệ Quốc đã trao đổi không ít dược liệu, quầy hàng thượng vật tư cũng ít một ít, làm nàng ngoài ý muốn chính là trà sữa thùng thế nhưng không một nửa. Vừa rồi tới một đám tiểu hải tử, mua không ít trà sữa, cũng là kỳ quái, thứ này còn không phải là ngọt ngào thủy sao, như thế nào tiểu hải tử liền như vậy thích, thật là bại gia tử, đúng rồi vẫn là ngươi đến đây đi, ta khụ khụ, ta đến biên nhi thượng duỗi một chút tay chân, đều ngồi đã tê dần. Tô Vệ Quốc có chút xấu hổ mà cấp Tô Hàm làm một vị trí, làm nàng ngồi ở chỗ kia. Tô Hàm thấy băng vệ sinh thiếu một nửa, trong lòng hiểu rõ, chưa nói cái gì liền ngồi hạ. Thiên bảo đâu? Hắn đi chơi còn không có trở về, ai ta thấy hắn? Thiên bảo. Tô Thiên bảo cho ta trở về. Tô Thiên bảo đang theo trong thôn hải tử chơi đến vui sướng, nghe Tô Vệ Quốc kêu hắn, không tình nguyện mà trở về. Ba, ta liền chơi một chút. Chơi cái gì chơi? Nã như vậy hảo ngoạn, đánh tới người làm sao bây giờ, thành thật ở chỗ này ngồi. Tô Vệ Quốc tối sầm mặt, Tô Thiên bảo vẫn là sợ hãi, vì thế ủy khuất khuất mà dọn cái ghế nhỏ ngồi. Hắn thấy Tô Hàm ở xuất thần, còn hỏi. Thì ngươi suy nghĩ gì a? Không có gì. Ta suy nghĩ hôm nay đổi không đến nhiều ít thịt, đều là chút dược liệu, nơi này mật ong giá cả cũng không có lời. Chính là a, bọn họ bán thịt đều hảo quý, kia nửa phiến lộc thịt thế nhưng muốn 200 cân lương thực, đến lượt ta cũng không đổi. Không ăn thịt sẽ không chết, không ăn cơm lại là sẽ đói chết. Tô Vệ Quốc rất bất mãn, cảm thấy Dương Sơn thôn người không thật thành, chúng ta lớn như vậy mới mẻ đại cá trích, chẳng lẽ không thể so món ăn hoang dã cường. Vừa rồi có một người nói phải dùng 20 cân xuyên tâm liên đổi chúng ta một con cá, bị ta phun nước miếng đuổi đi, này như thế nào khai được khẩu. Hắn nếu là nói lấy cái 20 cân món ăn hoang dã thịt tới đổi đảo còn nói đến qua đi, chúng ta này cá một cái nhưng có 40 cân. Nếu không phải ăn nhị, ta mới không bỏ được lấy ra tới đổi đâu. Càng nói càng khí, Tô Vệ Quốc vặn ra ấm nước uống khẩu nước sôi để nguội hàng hỏa. Tô Hàm đi sờ thùng cá, thoạt nhìn còn tung tăng nhảy nhót, xem ra hoang dại chính là có sức sống. Bán không được cũng đừng bán, mang về nhà làm thịt cá tung đi. Cũng tốt hơn bán rẻ. Hôm nay lâm thời chợ làm được không nóng không lạnh, Tô Gia thôn tốt xấu tưởng đổi chút dược liệu về nhà dự phòng. Dương Sơn thôn muốn lương thực, vậy khó khăn, Tô Gia thôn người tình nguyện không ăn thịt, cũng vô pháp tiếp thu món ăn hoang dã giá cả. Bất quá Dương thôn trưởng tạm thời còn không có công phu tới xử lý chuyện này, muốn mua lúa loại còn không có tin tức đâu. Hắn hiện tại quan tâm chính là Vu Nương Nương. Vu Nương Nương hôn mê một giờ mới tỉnh lại khi cả người lại già rồi 10 tuổi, tóc cùng màu trắng rơm rạ giống nhau khô khốc, eo đều câu lũ. 80 tuổi cùng 90 tuổi tựa hồ không nhiều lắm khác nhau, đều đã bước vào tuổi già nhân giai đoạn, nhưng kỳ thật vẫn là có rất lớn khác nhau. Vu Nương Nương cả người tinh khí thần đều suy sụp xuống dưới, xem ở Dương thôn trưởng đám người trong mắt tựa như gần chết người. Vu Nương Nương. Vu gì, ngươi không sao chứ? Vũ Nương Nương suy yếu mà chớp chớp mắt, hung hăng hút một hơi, lại hung hăng nổ ra, thanh âm khàn khàn, như hoa lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. Dương thôn trưởng trên mặt xấu hổ, hắn nhũ danh như hoa, sau khi lớn lên lấy cái đại danh kêu Dương Công, như thế nào Vũ Nương Nương đột nhiên kêu hắn nhũ danh. Thật sự là Vũ Nương Nương chịu đả kích quá lớn, đã không có tinh lực bận tâm thôn trưởng lòng tự trọng. Ngươi lại đây, lại đi đem Tâu Nguyên tỷ muội kêu lên tới. Vũ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại tính sao? Không được, tuyệt đối không được. Chuyện này quan hệ chúng ta Dương Sơn thôn tương lai. Vu Nương Nương thái độ so với hắn còn muốn kiên quyết, càng già nua Vu Nương Nương cho người ta một loại càng quỷ bí cảm giác. Dương thôn trưởng cũng có chút sợ, thấp giọng, Vu gì ngươi đừng kích động, việc này ngươi dù sao cũng phải trước cùng ta thấu cái đế. Ngươi nếu là lại phát một lần công lại vượng một lần, khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại. Đây là chính ngươi chính miệng cùng ta nói ngươi thần thông đã ở dần dần biến mất, dùng một lần thiếu một lần. Đối thọ mệnh có ảnh hưởng rất lớn, ngươi đối Dương Sơn thôn rất quan trọng, ta không thể mơ hồ nhìn ngươi xảy ra chuyện. Hắn nói được thành khẩn, hơn 50 tuổi người còn đỏ hốc mắt, Vu Nương Nương nhắm mắt, làm hắn ngồi xuống. Hảo, ta đây trước nói cho ngươi nghe xong ngươi liền biết vì cái gì ta sẽ cứ như vậy nóng nảy. Ta thần thông, kỳ thật cùng ta mất mạng phu không có quan hệ, năm ấy ta 16 tuổi, có một ngày buổi tối ta thấy tới rồi thần tiên nói ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Cho nên sẽ cho ta một tia nàng lực lượng, hắn nói, làm ta bảo hộ cứu thế nữ vương. Nói tới đây, Vu Nương Nương kích động đến sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn càng có hồi quang phản chiếu hương vị, Dương thôn trưởng vội làm nàng bình tĩnh một chút, Vu gì ngươi chậm rãi nói, uống trước nước miếng đi. Vu Nương Nương cảm thụ được suy yếu thân thể, trong lòng khổ sở không cam lòng, nàng còn không thể chết được. Nàng uống lên hai ngụm nước nhuận huyết hầu, tiếp tục nói, thần tiên cùng ta nói, về sau sẽ xuất hiện đại kiếp nạn, sẽ chết rất nhiều người. Lưu lại người cũng rất khó sinh tồn, cuối cùng sở hữu địa phương đều sẽ luân hãm, nhân loại sẽ diệt vong. Bất quá đến lúc đó sẽ có cứu thế nữ vương buông xuống, nàng sẽ mang đến một mảnh đảo nguyên ốc đảo, làm nhân loại có thể kéo dài. Ngươi cảm thấy thực giả đúng không? Ha ha, lúc ấy ta cũng là như vậy tưởng, nhưng sau lại ngươi cũng thấy, ta có được thần thông, có thể thông quỷ thần. Đây là thần tiên nói làm ta đến lúc đó có thể thông qua mệnh cách nhận ra cứu thế nữ vương, sau lại truyền thụ ta y y thuật. Nói là làm ta có thể vì nữ vương hiệu lực. Nàng ánh mắt lửa nóng ngươi minh bạch sao? Đó là thần tiên giao cho ta nhiệm vụ, ta không gả chồng không sinh con, chính là vì này phân phúc báo. Chỉ cần ta nâng đỡ nữ vương, thần tiên nhất định nhớ ta công lớn, chờ ta đã chết ta là có thể dựa vào công lao phi thăng thành tiên. Nàng là như thế tin tưởng không nghi ngờ, nôn chi chuẩn xác, làm Dương thôn trưởng nghe xong cũng nhiệt huyết sôi trào. Đổi làm một người khác nói loại này chuyện xưa, Dương thôn trưởng khẳng định không tin. Nhưng nói lời này chính là Vu Nương Nương, kia còn có cái gì nhưng hoài nghi. Hắn kích động đến xoa tay, kia nữ vương ở nơi nào? Ngươi là Dương Sơn thôn người, thần tiên cùng ngươi gặp mặt, có phải hay không nữ vương liền xuất từ chúng ta thôn? Không phải. Vu Nương Nương thật đáng tiếc mà lắc đầu, ta nguyên lai cũng cho rằng nữ vương ở chúng ta nơi này, chính là ta nhìn sở hữu nữ hài tử tướng mạo mệnh cách, trong thôn sở hữu nữ nhân, mỗi một cái mới sinh ra nữ hài, ta đều xem qua, phát hiện các nàng tất cả đều không phải. Thẳng đến hơn 20 năm trước, Tô Gia Thôn có một đôi phu thê ôm mới vừa trăng tròn hài tử lại đây làm ta đoán mệnh lấy tên, cứu thế nữ vương xuất hiện, chính là vừa rồi ta làm ngươi mời đi theo nữ hài Tâu Nguyên. Chương 29 Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Một chậu nước lạnh đâu đầu đổ xuống, Dương thôn trưởng thực thất vọng, thế nhưng là nàng. Nhưng nàng thoạt nhìn không giống a, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp, hơn nữa nàng không phải chúng ta thôn người, nữ vương hẳn là xuất từ chúng ta thôn mới đúng vậy. Ngươi biết cái gì? Đó là cứu thế nữ vương còn không có thức tỉnh, chờ nàng trưởng thành lên thì tốt rồi, thần tiên an bài là ngươi có thể nghi ngờ. Vũ nương nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần đắc tội nàng, nói cách khác về sau thôn tao ương xui xẻo, ngươi liền tính treo cổ tổ tông cũng sẽ không tha thứ ngươi. Dương thôn trưởng chạy nhanh xin lỗi, lại hỏi, chính là nếu nàng là cứu thế nữ vương, chúng ta đây phải hảo hảo cung phụng nàng là được, vừa rồi ngươi như thế nào như vậy, chẳng lẽ là xuất hiện biến cố sao? Không sai, cứu thế nữ vương mệnh cách thế nhưng thay đổi, ta nhìn không tới nàng kia lóa mắt tương lai quan mang, nàng mệnh cách bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Ngược lại là nàng tỷ tỷ, ta rõ ràng năm đó tính ra nàng là chết yểu thiên sát cô tinh mệnh, như thế nào nàng mệnh cách cũng thay đổi, ta đồng dạng thấy không rõ nàng mệnh số, trên người nàng sương mù so tâu nguyên trên người còn muốn trọng, ta còn thấy các nàng trên người có rất nhiều nhìn không thấy tuyến lôi kéo, chẳng lẽ là bởi vì các nàng là song bào thai sao? Không có khả năng a, ở tính ra nàng tỷ tỷ là thiên sát cô tinh mệnh sau, vì không cho nàng tỷ tỷ khắc đến nàng, ta đã cách làm ngăn chặn nàng tỷ tỷ mệnh cách, còn làm các nàng cha mẹ đem nàng tỷ tỷ đưa ra đi, này hai chiêu xuống dưới, nàng tỷ tỷ mệnh cách như thế nào còn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Vũ nương nương hiện ra sợ hãi mờ mịt bộ dáng, tại sao lại như vậy đâu? Ta không tin, ta tưởng lại tính một lần. Chính là thân thể của ngươi có thể được không? Ngươi còn nghe không hiểu sao? Cứu thế nữ vương mệnh cách thay đổi, chúng ta tương lai liền càng thêm nhìn không thấy. Dương Sơn thôn nhiều người như vậy mệnh, đều ở các nàng tỷ muội mệnh số thượng. Dương thôn trưởng sợ hãi cả kinh, đang mà đứng lên ta đây này liền đi thỉnh, này liền đi thỉnh, vu gì ngươi trước bình tĩnh một chút, ta đây liền tự mình đi thỉnh. Chính trực giữa trưa, Tô Hàm cùng người nhà ở ăn cơm trưa, bọn họ dùng cồn lò thiêu nước gấm phao mì ăn liền, nàng còn hướng trong đầu phóng khoai lang đỏ khô, nấu đến thơm tho mềm mại, trang bị mì ăn liền gia vị liêu nước canh có khác một phen tư vị. Dương thôn trưởng vội vàng mà đến nói minh ý đồ đến, Tô Vệ Quốc cảm thấy rất kỳ quái, Vu nương nương tìm ta ra Tiểu Hàm làm cái gì? Theo sau nghĩ đến cái gì sắc mặt khẽ biến. Liếc hắn một cái, Tô Hàm liền biết hắn suy nghĩ cái gì, đề nghị, ba cũng cùng đi đi. Tô Vệ Quốc phản ứng lại đây, có chút xấu hổ, ba không đi, ngươi đi đi, ngươi đi đi ha ha. Nghe Dương thôn trưởng nói còn muốn đi tìm Tô Nguyên, Tô Hàm liền đem dư lại mặt tan xong, chờ Dương thôn trưởng mang theo Tô Nguyên lại đây khi... Ba người lại cùng đi thấy Vu nương nương. Một ngày nội thấy Vu nương nương hai lần, lúc này đây Vu nương nương càng già cả, Tô Hàm trong lòng tò mò, Vu nương nương phát công rốt cuộc nhìn thấy gì? Nàng thật sự có được huyền diệu thần thông sao? Các ngươi, đem các ngươi một giọt huyết tích ở cái này trong chén mặt. Dương thôn trưởng chuyển đạt Vu nương nương ý tứ. Lấy máu. Tô Nguyên nhìn về phía Tô Hàm. Vu nương nương, làm chúng ta lấy máu phía trước không bằng ngươi nói trước minh nguyên nhân đi. Chính là a. Vô duyên vô cớ làm người lấy máu, Tâu Nguyên cũng ứng hòa, ở trong lòng nàng Vu nương nương hiện tại chính là cái đáng sợ bà cốt, nàng nào dám tùy tiện lấy máu cấp đối phương. Nếu là Vu nương nương đối nàng cách làm hại nàng làm sao bây giờ? Không còn có cái gì so Tâu Nguyên phòng bị cùng cảnh giác càng làm cho Vu nương nương tan nát cõi lòng ánh mắt. Nàng che lại ngực ho khan vài tiếng, nói, hảo, ta đây liền nói cho ngươi. Nàng nhìn về phía Dương thôn trưởng liền đem mới vừa rồi Vu nương nương nói cho hắn chân tướng nói ra. Bất quá hắn ngữ điệu thường thường, lại không có Vu nương nương tự mình trải qua quá chắc chắn cùng khắc vào cốt tủy của nhiệt. Tâu Nguyên nghe được thẳng nhíu mày, cảm thấy mà chính mình nghe xong một cái quái đản chuyện xưa, vẫn là liền hiện tại tiểu hài tử đều không vui nghe không hề tân ý cũ kỹ chuyện xưa. Hắn nói đều là thật sự. Chỉ là lúc này đây ta thấy các ngươi, lại phát hiện các ngươi mệnh cách tất cả đều thay đổi. Ngươi, nàng chỉ hướng Tô Hàm, ta nhớ rất rõ ràng, ngươi là tuổi xuân chết sớm mệnh cách, 20 tuổi xuất đầu liền sẽ chết. Ngươi là Tâu Nguyên song sinh tỷ tỷ, ngươi mệnh cách quá ngạnh quá kém, ngươi tồn tại sẽ phá hư Tâu Nguyên mệnh cách, ở ngươi sau khi chết Tâu Nguyên khí vận sẽ một bước lên trời, từ đây bắt đầu bá đổ. Chính là ngươi thế nhưng không có chết, ta ở ngươi mệnh cách cảm thụ không đến một chút khô kiệt hơi thở, ngược lại có một cổ lục ý ở nồng hậu xương mù chung như ẩn như hiện, Tâu Nguyên nguyên bản quang minh tương lai lại biến thành một mảnh vần đủ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Có phải hay không ngươi đoạt Tâu Nguyên khí vận? Đối mặt Vu nương nương chất vấn, Tô Hàm trên mặt bất động. Trong lòng lại sóng gió mãnh liệt. Vũ nương nương thế nhưng nói chúng rồi, nàng lời nói cùng mạ thế chi nữ vương buông xuống tiểu thuyết tóm tắt đều đối thượng. Chẳng lẽ Vũ nương nương thật sự có bản lĩnh? Mệnh cách cùng tương lai, thế nhưng đều là có thể trước tiên biết trước sao? Vẫn là, Vũ nương nương cũng thấy kia quyển sách. Bất quá nhận là không thể nhận, Tô Hàm nhíu mày, ta không biết ngươi đang nói cái gì, là ngươi tìm ta lại đây, kết quả ngươi tìm ta hỏi đáp án, này không phải thực buồn cười sao? Ngươi nhất định che giấu cái gì làm cái gì? Ngươi muội muội là cứu thế nữ vương, ngươi không thể trở ngại nàng. Vu nương nương vẻ mặt nghiêm khắc. Tâu Nguyên không hiểu ra sao, tả nhìn xem hữu nhìn xem, có chút xấu hổ mà chỉ vào chính mình hỏi Vu nương nương, ngươi nói ta là cứu thế nữ vương. Nữ vương. Nói nàng đều cười, đây là cái gì tiểu thuyết cốt truyện, như thế nào không nói chính mình là nữ hoa hậu nhân đâu. Ha, ha ha. Này cũng quá buồn cười đi. Ngươi chính là cứu thế nữ vương, ta mỗi năm đều sẽ cho ngươi tính một lần mệnh cách, thẳng đến hơn 3 tháng trước, ngươi mệnh cách đều không có biến hóa. Chính là mạt thế lúc sau ngươi mệnh cách liền thay đổi, ta tưởng mạt thế đã đến che đậy thiên cơ, nghĩ chờ tận mắt nhìn thấy ngươi lại vì ngươi tính, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tông Nguyên, này trong đó nhất định có thể cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ, ta biết ngươi không tin ta cảm thấy đây là ở vui đùa, nhưng ta dám thề ta nói đều là chân thật, vì chúng ta Dương Sơn thôn tương lai vận mệnh, ta đều sẽ không nói lời nói dối. Tông Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng này chỉ là chuyện của ngươi, ngươi sinh ra nên là cứu thế nữ vương. Nhân loại vận mệnh đều ở trên người của ngươi, ngươi nếu xảy ra chuyện, khả năng thế giới này đều sẽ diệt vong, ngươi cha mẹ huynh đệ ngươi ái nhân bằng hữu đều sẽ chết. Tô Nguyên ngây ngẩn cả người. Tô Hàm, ta không biết ở trên người của ngươi đã xảy ra cái gì, chính là hiện tại ngươi cần thiết phối hợp ta, ta muốn tra ra trên người của ngươi vấn đề. Vu nương nương đưa ra yêu cầu, ánh mắt áp bách mà nhìn Tô Hàm. Vu nương nương theo lý thường hẳn là thái độ làm Tô Hàm cười lạnh ra tiếng. Lấy máu cha sao? Ngươi cảm thấy ta là đống đốc, sẽ đem chính mình huyết cho ngươi cái này bà cốt. Trước kia là ta tiểu, chỉ có thể tùy ý các ngươi bài bố, hiện tại ngươi liền nằm mơ đi. Đây là vì Tô Gia Thôn cùng Dương Sơn Thôn tương lai, ngươi là Tô Gia Thôn người. Tô Hàm lại cười, ngươi nói ta là thiên sát cô tinh sẽ khắc thân nhân, cho nên ta bị thân sinh cha mẹ tiễn đi, trở thành nhà người khác nữ nhi. Ta đệ đệ sinh bệnh gầy yếu, ngươi nói là ta khắc, cho nên làm ta dưỡng phụ mẫu cho ta uống thuốc làm ta sinh bệnh, hiện tại. Ngươi trong tối ngoài sáng ý tứ là ta vốn dĩ nên thành thành thật thật đi tìm chết, còn muốn tra ra ta trên người vấn đề. Ta có thể có cái gì vấn đề, ta vấn đề lớn nhất chính là ta còn sống, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Tỷ. Tô Nguyên sốt ruột mà hô, lại nhìn về phía Vu nương nương, theo sau hai hùng khiếp vía, nàng như thế nào ở Vu nương nương trong mắt thấy được sát ý. Một cổ hàn ý từ bàn chân thoán thượng lồng ngực, làm nàng trái tim điên cuồng run rẩy. Ta không biết ngươi thần thông là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không có hứng thú, ngươi có thể ủng hộ ngươi tín ngưỡng, ta cũng quản không được, chính là ngươi nếu dám lại chiều ta trên người động thủ, ta nhất định sẽ chém ngươi tay. Tô Hàm nói xong quay đầu liền đi, Tô Nguyên lập tức theo sau, Dương thôn trưởng sốt ruột đố lại, trước đừng đi à. Căn bản ngăn không được. Mắt thấy hai cái tuổi trẻ nữ hài bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, Dương thôn trưởng thở dài, này nhưng như thế nào làm a? Vu nương nương nhắm mắt, ngươi đi tìm Tô vệ quân phu thê nói rõ ràng là được, người trẻ tuổi không tin. Đại nhân tổng hội hiểu chuyện một chút. Tâu Nguyên cùng Tô Hàm rời đi, trên đường lại không biết nên nói cái gì, nghẹn ra một câu, Vu nương nương giả thần giả quỷ, tỷ ngươi đừng lý nàng. Ba mẹ không phải nàng nói như vậy, là đại bá mẫu không có hài tử, ba mẹ mới đem ngươi đưa qua đi, chúng ta vẫn là người một nhà. Tô Hàm đứng yên nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không phải, nàng nói kia sự kiện là đúng, ban đầu ta ba mẹ muốn chính là song bảo thai tiểu nữ nhi, sau lại nhị thúc bọn họ gặp qua Vu nương nương sau. Liền đem ta đưa đi qua. Khi đó ta sinh ra trong tay nắm hạt châu, thật nhiều người đều nói đây là phúc khí có tạo hóa, ta mẹ nói nàng cũng không dám mở miệng muốn ta, sau lại nhị thúc đưa ta qua đi khi, ta mẹ còn thực kinh hỉ, cảm thấy nhị thúc phu thê đủ ý tứ đủ trượng nghĩa, đem nhất có phúc khí nữ nhi cho nàng, nàng hoài thượng đệ đệ thời điểm còn nói, ít nhiều ta mang đến phúc khí vì nàng đưa tới đệ đệ. Sau lại sự tình ngươi cũng biết, khi còn nhỏ chúng ta hai cái giấu ở đống cỏ khô bên trong chơi, ta cùng ngươi khóc. Vì cái gì sở hữu ba ba mụ mụ đều không yêu ta không đau ta, ta khi đó nhiều hâm mộ ngươi, ngươi lúc ấy an ủi ta nói không quan hệ, ngươi sẽ yêu ta cái này tỷ tỷ, Tiểu Nguyên, ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Nguyên đôi mắt đỏ, tỷ. Cho nên đây là chân tướng, có thể sống được minh bạch một chút cũng là chuyện tốt, ta đã sớm không nghĩ cưỡng cầu cái gọi là thân tình, nhưng ta mệnh chỉ có thể là ta chính mình. Nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, Tiểu Nguyên, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tỷ. Ngươi cho rằng nàng sẽ làm cái gì? Tô Hàm sờ sờ nàng Tô Nguyên đầu, nàng không biết về sau cùng muội muội cảm tình thế nào, nhưng liền nàng giờ phút này nội tâm suy nghĩ, nàng hy vọng cùng muội muội không cần có phản chiến tương hướng kia một ngày, các nàng đã từng là trên thế giới thân cận nhất tỷ muội, mặc kệ khoảng cách cùng thời gian, huyết thống sẽ đem các nàng vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Trở về đi. Trở về lúc sau, Tô Hàm đem Vu nương nương nói cấp Tô Vệ Quốc nghe, Tô Vệ Quốc nghe xong liền cười. hắn là cái phong kiến mê tín người, đây là này phiến phong bế xa xôi thổ địa phía trên mọi người ăn sâu bén rễ lao truyền thống, đại khái chỉ có trẻ tuổi một thế hệ người có thể ở tân tư tưởng lễ rửa tội hạ vứt bỏ nó. Mê tín Tô Vệ Quốc tin tưởng nhi tử khi còn nhỏ thể nhược sinh bệnh là bị dưỡng nữ khác, nhưng làm hắn tin tưởng chất nữ là cứu thế nữ vương, quả thực nghe xong liền buồn cười. Còn không bằng nói tiểu nguyên là bầu trời tiên nữ chuyển thế đâu. Tô Vệ Quốc cười cái không ngừng. Cùng ba nói chuyện này, chủ yếu là muốn nhắc nhở ngài, Vũ nương nương đối ta không có hảo ý, về sau không cần lấy nàng thứ gì tùy tùy tiện tiện cho ta ăn. Tô Vệ Quốc có chút xấu hổ, này không phải nàng ở đoán mệnh thượng đích sắc rất lợi hại sao, hảo hảo, đã biết đã biết. Chương 30 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Chờ Thái Dương Tây Hạ, Tô gia cũng chuẩn bị thu quán về nhà. Hôm nay thay đổi hai bao tải dược liệu, ước lượng cũng có tiểu 80 cân, xem như được mùa, Tô Vệ Quốc nói, lần sau không tới, này đó liền đủ dùng thật lâu, nhiều sợ phóng lâu rồi dược hiệu sẽ lưu đi, ngược lại lãng phí. Chính thu thập đồ vật đâu, Tô Vệ Quân lại đây tìm Tô Hàm, nói là có Tô Nguyên thân thể không thoải mái, làm nàng qua đi chiếu cố một chút. Ta hôm nay thấy nàng hai lần, đều hảo hảo. Tô Hàm biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí cũng thực bình tĩnh. Tô Vệ Quân nhíu mày, vừa rồi bị cảm nắng, ngươi là làm tỉ tỉ quá khứ chiếu cố là được, như vậy nói nhảm nhiều. Tô Vệ Quốc liền nói, tiểu Hàm ngươi liền đi thôi, nơi này ta cùng Thiên Bảo thu thập là được. Hảo. Tô Hàm buông đồ vật muốn đi. Ngươi một cái cô nương ra trên người đây là mang thứ gì? Tô Vệ Quân bất mãn mà nhìn Tô Hàm bên hông đao, này giống lời nói sao? Nhanh lên vứt bỏ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi ở trường ta sao? Đây là ta phòng thân vũ khí, rốt cuộc này thế đạo không tốt, nơi nơi đều là vô nhân tính đồ vật. Tô Hàm đối với hắn hơi hơi mỉm cười, không phải nói tiểu nguyên thân thể không thoải mái sao? Này liền đi thôi đừng làm cho nàng sốt ruột chờ. Tô Vệ Quân nuốt nuốt nước miếng, hành, vậy đi thôi. Đúng rồi, tiểu nguyên ở nơi nào? Nàng không thoải mái té xỉu, ngươi nhị thẩm đem nàng đưa đến đồng hương trong nhà nằm đâu, trong nhà đồ vật nhiều muốn thu thập ngươi nhị thẩm vội không khai, ngươi liền qua đi nhìn điểm. Đi tới, bọn họ liền rời đi đất trống hướng thôn dân ra đi đến, càng đi càng hẻo lánh. Tới rồi, vào đi thôi. Tô Vệ Quân dừng lại bước chân, ý bảo Tô Hàm chính mình đi vào. Tiểu Nguyên thật sự ở bên trong sao? Đương nhiên rồi, đừng kéo thời gian mau vào đi thôi. Nàng vẫn luôn kêu muốn gặp ngươi. Tô Hàm lui ra phía sau hai bước, còn hảo ta chưa từng có đối với các ngươi ôm có một tia chờ mong, không có kỳ vọng liền không có thất vọng, đạo lý này quả nhiên không giả. Hôm nay ngươi gạt ta tới một lần này, là ôm làm ta chết ý niệm, nếu như vậy kia vừa lúc, các ngươi sinh ta lại không có dưỡng ta, kia phân sinh nhân ở hôm nay vừa lúc triệt tiêu. Tô Vệ Quân sắc mặt đại biến, ngươi đang nói cái gì? Tô Hàm xoay người liền chạy. Nàng chạy trốn là nhanh như vậy, mau đến mai phục tại trong phòng người đều đuổi không kịp. Đều không phải cùng hung cực các đồ đệ, Dương Sơn thôn thôn dân kinh nghiệm không đủ, đuổi theo một đoạn đường sau cũng không dám đuổi theo, rốt cuộc Tô gia thôn người liền ở phía trước bày quán đâu. Vũ nương nương nghe được tin tức, tức giận đến quăng ngã rất chén thuốc, ngươi như thế nào như vậy xuẩn, lừa nàng lại đây sau đó chạy nhanh đem nàng đánh vựng, còn làm nàng ở nơi đó cùng nàng thân ba nói như vậy trường một đoạn lời nói, các ngươi cũng chưa phản ứng lại đây sao. Dương thôn trưởng cũng cảm thấy bị khuất, ai biết Tô Hàm đối nàng thân ba đều phòng bị tâm như vậy trọng, lập đại môn còn có 3 mét liền bất động, bọn họ đuổi theo ra tới khi đều trưởng. Tô Vệ Quân cũng là vô dụng, một chút vội đều không thể rút. Vậy nên làm sao bây giờ a? Đi thỉnh Tô gia thôn thôn trưởng lại đây. Tô Hàm trực tiếp đi tìm Tô gia thôn thôn trưởng, đem Tô Vệ Quân cùng Dương Sơn thôn người cấu kết lửa chuyện của nàng nói, cùng với phía trước Vu nương nương nói cứu thế nữ vương vừa nói. Tô thôn trưởng nghe được không hiểu ra sao, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Diễn phim truyền hình sao? Thôn trưởng, ta là Tô gia thôn người, Dương Sơn thôn người khi dễ ta trong thôn sẽ vì ta làm chủ sao? Tô Hàm chỉ để ý cái này. Đương nhiên biết. Ngoại thôn người dám tới khi dễ ngươi thử xem. Thôn trưởng làm bảo đảm, ta đi trước tìm ngươi nhị thúc hỏi rõ ràng. Tô Vệ Quân trột dạ mà trở về, bị hắn chi khai đi lấy đồ vật Tô Nguyên vừa trở về, kỳ quái nói, ba, tam thúc nói ngươi không có đồ vật lạc hắn nơi đó à. Vừa lúc thôn trưởng lại đây, Tô Vệ Quân trên tay đồ vật lập tức liền rớt. Còn không có hỏi đâu cứ như vậy, khẳng định có sự tình. Tô thôn trưởng khó thở, xem ra Tô Hàm nói chính là thật sự. Ngươi rốt cuộc là bị cái quỷ gì đồ vật mông tâm, thế nhưng cùng ngoại thôn người cấu kết, ngươi muốn gạt Tô Hàm đi làm gì? Bán nàng sao? Ba. Tô Nguyên khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, thôn trưởng ra ra nói chính là có ý tứ gì, ngươi làm cái gì? Không có gì, hiểu lầm Tô Vệ Quân liên tục xua tay, kỳ thật ta là có chuyện cùng Tiểu Hàm nói, chính là nàng hiểu lầm ai? Đều là hiểu lầm a. Tô thôn trưởng giáo huấn Tô Vệ Quân vài câu, đừng đi nghe cái gì lung tung rối loạn nói, ta đều ngượng ngùng ra bên ngoài nói ném chết người. Ngươi về nhà nhiều loại điểm lương thực nhiều loại gọi món ăn mới là đứng đắn, nhà người khác nói cái gì liền tin cái gì. Chờ thôn trưởng vừa đi, Tô Hàm không thể tin tưởng hỏi Tô Vệ Quân, ba, ngươi vừa rồi lừa tỷ đi cấp Vu nương nương sao? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi tiểu hài tử biết cái gì, ngươi tỷ khí vận đem ngươi đè ép, khẳng định đến đem sự tình giải quyết, đây là đối với ngươi chỗ tốt, ta đều là vì ngươi hảo. Ba, cái gì cứu thế nữ vương, đó chính là Vu nương nương làm tà giáo, nếu không phải hiện tại mà thế, ta nhất định báo nguy chào nàng. Nói xong sinh khí mà chạy ra. Tô Hàm đã cùng người trong nhà thu thập thứ tốt dẫn đầu rời đi, Tô Nguyên phát cái không, hết sức mất mát. Nàng tưởng cùng tỷ tỷ nói nàng không có tin tưởng Vu nương nương nói, nàng tưởng nói làm tỷ không cần sinh ba ba khí, chính là cái gì cũng chưa tới kịp nói. Nàng chán ghét khởi Dương Sơn thôn cái này địa phương, nàng về sau không bao giờ tới. Tô thôn trưởng bị thỉnh đến Vu nương nương ra, hắn căn bản không tin Vu nương nương cách nói, cười đến thở hổn hển. Bị khuyên đến thiền, còn hỏi lại, chứng cứ đâu? Hắn đã sớm biết Dương Sơn thôn Vu nương nương thần thông quảng đại, nhưng chưa từng nghe nói nàng vẫn là một cái kẻ điên a. Đây là phim truyền hình xem nhiều vẫn là lão niên xí ngốc. Vu nương nương hy vọng còn không có lan tràn đến Tô gia thôn, người ở bên ngoài nghe tới những lời này đó quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Vu nương nương có chút khó xử, nàng xác lấy không ra chứng cứ, từ dự toán ra mặt thế sắp đã đến lúc sau đại khái ngày sau, nàng mà pháp lực liền suy yếu rất nhiều, hôm nay phát công xem Tô Hàm Tô nguyên mệnh cách hao phí quá đa tâm huyết. Hiện tại nàng đã tính bất động. Tô thôn trưởng cười xong, cảnh cáo Dương thôn trưởng một câu, ngươi như vậy không giống như là muốn hai thôn hảo hảo kết giao cách làm, lần sau 15 chúng ta nhưng không nhất định sẽ đến. Đứng dậy liền đi. Vũ nương nương chưa từng có như vậy vô lực quá, nàng ở trong thôn hô mưa gọi gió, bị chịu sùng kính, nhưng lại lợi hại, lực ảnh hưởng cũng chỉ ở bốn thôn, nhiều lắm phụ cận mấy cái thôn sẽ bởi vì nàng thanh danh cầu tới cửa tới, nàng kiến thức trước nay đều chỉ tại đây phiến trong núi, thôn này. Không có chắc trở, cả đời trôi chảy, nàng kiến thức cùng tâm kế thật sự hữu hạn, nhưng lại bởi vì địa vị cao thượng, không có người dám chỉ đạo nàng dạy dỗ nàng, Dương Sơn thôn thôn trưởng cũng chỉ nghe nàng mệnh lệnh hành sự, không có người sẽ nghi ngờ nàng. Hiện tại liên tiếp ở Tô Hàm trên người hoạt thiết lư, Vũ nương nương chỉ cảm thấy bất lực, lại ảo não lại bất đắc dĩ, lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Nàng nói chính là thật sự, như thế nào Tô gia thôn thôn trưởng không tin đâu. Rõ ràng ngày thường nàng nói cái gì. Tất cả mọi người sẽ tin nàng. Bằng không đi đem nàng trói tới, trộn, ngươi có thể làm được đến sao? Vu nương nương nhìn về phía Dương thôn trưởng. Dương thôn trưởng khó xử, này ta cũng không có trói hơn người A, muốn cho ai đi làm. Ngươi liền tìm mấy cái sức lực đại, tháng sau mùng một chúng ta thôn đến Tô gia thôn trao đổi nhật tử liền đem người trộm tới. Tô Nguyên cùng Tô Hàm cảm tình thực tốt bộ dáng, chúng ta muốn mượn sức nàng không hảo đắc tội nàng, việc này có thể cho Tô vệ quân hỗ trợ, bọn họ phu thê đối ta thực thành kính tín nhiệm. Nhất định sẽ phối hợp, cứ như vậy liền tính cuối cùng Tâu Nguyên đã biết, có nàng cha mẹ trách nhiệm ở nàng cũng không có biện pháp nói cái gì, mà ta sẽ giúp nàng trở thành cứu thế nữ vương, ta sẽ là đại công thần, nàng chỉ biết cảm tạ ta. Hảo, hảo đi, ta thử xem. Vũ nương nương đưa ra yêu cầu, phía dưới người chưa từng có cự tuyệt quá, cho nên nàng cứ như vậy để ra. Dương thôn trưởng tưởng, Vũ nương nương lời nói chưa từng có sai, vậy nghe nàng đi, vì thế hắn cũng liền ứng. Bọn họ một cái dám để một cái dám ứng, hoàn toàn không suy nghĩ ở chính bọn họ địa bàn thượng, bọn họ đều không có quyết đoán cùng thủ đoạn đem người lấy trụ, tới rồi đối phương địa bàn, chẳng lẽ là có thể dễ dàng thành công sao? Hồi trình trên đường, Tô vệ quốc thực tức giận, nhị đệ là điên rồi sao, hắn làm sao dám lừa ngươi qua đi, ta thật đúng là tưởng tiểu nguyên thân thể không thoải mái. Hắn là điên rồi sao, chính mình sinh nữ nhi chính mình không rõ ràng lắm, cái gì cứu thế nữ vương, cười chết người. Tô Thiên bảo tuổi con nhỏ. Hắn đối Vu nương nương một chút kính sợ đều không có, an ủi Tô Hàm, tỷ ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi xem ta trên tay cơ bắp. Nhưng có sức lực, ngươi đừng sợ. Tô Hàm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta không có sợ hãi, ta chỉ là suy nghĩ, Vu nương nương vì cứu vớt nàng trong lòng cứu thế nữ vương, còn sẽ lại làm ra cái gì. Phúc, mỗi một lần nghe ta đều cảm thấy hảo hảo cười nga tỷ, ta phía trước xem qua tiểu thuyết nam chính kêu Long Ngạo Thiên, hắn chính là mệnh định chúa cứu thế, hắn đặc biệt lợi hại. Sẽ 98 loại pháp thuật, ai cùng hắn đánh đều đánh không lại, toàn thế giới hắn lợi hại nhất, mỗi một trận chiến đều đánh đến trời tối lại lượng, đặc biệt khí phách, đặc biệt là hắn tất sát ký gọi là Long Khiếu Cửu Thiên, đại chiêu vừa ra sở hữu địch nhân đều sẽ chết, như vậy mới kêu chúa cứu thế đi, tiểu nguyên tỷ. Nơi nào giống Nga, còn cứu thế nữ vương, Vu nương nương sẽ không cũng trộm xem tiểu thuyết đi. Tiểu tử thúi, ngươi ở trường học lại nhìn lén tiểu thuyết. Muốn chết ngươi. Tô Vệ Quốc hung hăng chọc Tô Thiên Bảo cái chán, trở về ta nói cho mẹ ngươi đi. Về đến nhà, Tô Vệ Quốc quả nhiên cùng Vương Nguyệt Nga cáo trạng, Tô Thiên Bảo bị Vương Nguyệt Nga nhắc mãi nửa giờ, cuối cùng hắn lớn tiếng kêu, mẹ, dù sao ta hiện tại không cần đọc sách khảo thí, ngươi đừng nói ta. Vương Nguyệt Nga sửng sốt, biểu tình có chút khổ sở, vung trong tay chọn đồ ăn vào nhà đi. Cái này làm cho Tô Thiên Bảo không biết làm sao. Ba, mẹ ngươi là lo lắng ngươi bà ngoại ra, ta đi vào khuyên nhủ, ngươi đem đồ ăn giặt sạch làm ngươi tỉ đi xào. Tô Hàm ở xào rau khi, Tô Nguyên tới cửa, nàng lắp bắp mà chạm cửa, ánh mắt hổ thẹn. Ngồi đi, cùng nhau ăn cơm chiều. Nay bữa cơm ăn đến Tô Nguyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ăn cơm xong sau hai người đi hậu viện nói chuyện, đầu thu ban đêm phong thực mát mẻ, Tô Nguyên lại cảm thấy hoàn toàn vô pháp đuốt phẳng chính mình trong lòng khô nóng. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Thì, ta cảm thấy thực hổ thẹn, thực xin lỗi. Ngươi yên tâm đi, ba mẹ bên kia ta sẽ nói phục bọn họ, Vu nương nương nói chính là phong kiến mê tín, không thể tin. Nàng trong mắt tràn đầy tức giận, cái gì cứu thế nữ vương, đều là nói hiệu nói vượng. Tiểu Nguyên, nếu ta đã chết, có thể làm ngươi được đến một kiện bảo vật, tiêu kiện bảo vật có thể làm ngươi biến thành Vu nương nương trong miệng nói cứu thế nữ vương, chịu vạn người kính ngưỡng. Ngươi muốn cho ta chết sao? Tô Nguyên trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Ngươi là tỷ tỷ của ta, ta một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ. Nàng lại như thế kiên định, không chút do dự. Từ thức tỉnh tới nay vẫn luôn có chỗ hổng trái tim, những cái đó nàng không muốn thừa nhận cùng chạm đến bất an, hoài nghi, phẫn hận, mê mang, bi thương, tựa hồ tất cả tại muội muội trong ánh mắt được đến trấn an cùng chữa khỏi. Tuy rằng Tô Hàm cũng rõ ràng mà minh bạch, chỉ cần có Tô Vệ Quân phu thế ở, các nàng liền vĩnh viễn đều làm không thành chân chính thân mật khăng khít hảo tỉ muội. Nàng hận Tô Vệ Quân cắt thu lệ, Tô Nguyên bị bọn họ ái, cũng yêu bọn họ. Đó là vô pháp tiêu trừ ngăn cách, nàng vĩnh viễn vô pháp tha thứ. Hơn nữa tiểu thuyết thế giới giả thiết đối muội muội thiên vị, nàng luôn có một chút bất an cùng cảnh giác. Nhưng tại đây một khắc, nàng thực quý trọng này phân chân thành cùng thiện ý cười ôm lấy muội muội, Tô Hàm nói, "Cảm ơn ngươi Tiểu Nguyên." Tô Nguyên thực mê hoặc, nhưng nàng thích tỉ tỉ cái này ôm. Giống như này mấy tháng qua hai chị em xa cách cùng bình đạm đều biến mất, nàng cao hứng mà hồi ôm lấy tỷ tỷ, "Tỷ, ta vĩnh viễn đều là ngươi muội muội, ngươi cũng vĩnh viễn là ta tỷ tỷ." Chương 31 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô gia trong thôn, nhân tham gia chợ mà mỏi mệt các thôn dân ở thiên hoàn toàn ám xuống dưới sau sớm ngủ hạ, Tô Hàm cũng ở Tô Nguyên rời khỏi sau cùng người trong nhà hơi chút hàn huyên vài câu, vào nhà ngủ. Nhưng Tô gia thôn ngoại, này một đêm cũng không bình tĩnh. Ban đêm 8 giờ 27 phút phân, tỉnh trên đường một chi đoàn xe bị tang thi đàn đuổi theo, tang thi đàn chạy trốn so mặt thế mới vừa bùng nổ khi nhanh không ít, thời gian cùng nóng bức mùa hạ không có làm chúng nó thân thể hoàn toàn hủ hóa khô mục, ngược lại làm chúng nó tiến hóa ra càng linh hoạt lực lượng cường đại. Bất quá tang thi chạy trốn lại mau cũng mau bất quá 4 chân ô tô, chỉ là có một chiếc xe vận khí không hảo thế nhưng không có du. Ta không có du. Ta không có du. Từ từ ta, các ngươi từ từ ta. Tài xế hai mắt trợn lên, môi trắng bệnh, nhưng phía trước chiếc xe vẫn là càng ngày càng xa thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, hắn xe dừng lại, ghế phụ đồng bạn cũng vẻ mặt tuyệt vọng. Đi, đi mau chúng ta xuống xe chạy. Tài xế không muốn chờ chết, hắn cóng lên ba lô cầm lấy vũ khí, tay chân phát run mở cửa sau cơ hồ là lăn xuống xe. Đồng bạn cũng không sai biệt lắm là như thế này, hôm nay bọn họ đều quá mệt mỏi, thân thể đã tới cực hạn. Ta liền nói không nên đi đánh cái kia bánh quy xưởng. Hai người hướng quốc lộ một bên chạy. Nơi này có một cái lộ, hẳn là lên núi, chúng ta đi. Tài xế vừa chạy vừa phát tiết cảm xúc, giống như vậy là có thể làm chính mình không hề sợ hãi. Dưới ánh trăng hắn đầy mặt mồ hôi, cái kia bánh quy xưởng như vậy tang thi, nhiều như vậy. Rõ ràng biết gần nhất tang thi ra vấn đề tốc độ biến mau, còn xuất hiện nhảy thật sự cao tang thi, rõ ràng chúng ta đồ ăn còn có thể căng vì cái gì muốn đánh bánh quy xưởng. Cầm như vậy nhiều bánh quy có ích lợi gì, bọn họ ném xuống chúng ta đi rồi. Ta và ngươi liền mang ra hai cái ba lô bánh quy, này có ích lợi gì, liền không nên nghe bọn hắn, lúc ấy ta liền không nên đi, nếu biết sẽ bị tang thi đuổi tới ô tô không du ta nhất định sẽ không đi. Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi tiếng hít thở thật lớn, ha ha lúc này đây sống sót ngươi muốn giảm béo, mới chạy bao lâu a liền xuyễn đến cùng như giống nhau. Tài xế nghiêng đầu, đồng tử chỗ sâu trong lại chiếu ra một chương mới vừa tang thi hóa vẻ mặt giữ tận thị huyết gương mặt. A, tài xế bị đồng bạn phát gục. Hắn dùng sức dãy rủa chống cự, cuống quýt rút đao ra tử thứ tang thi hóa đồng bạn đầu, nhưng bọn họ lăn xuống trên núi, trong quá trình hắn vũ khí căn bản vô pháp mệnh trung mục tiêu. Chờ hắn mất đi ý thức thời điểm hắn cũng không nghĩ ra, vẫn luôn ngồi ở ghế phụ cùng nhau chạy ra mười mấy km lộ đồng bạn là khi nào bị tang thi cắn thương. Đêm khuya 2 giờ 12 phút, trấn trên Thụy Hồng Dược cửa hàng cũng lâm vào chưa từng có nguy cơ. Ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Trần Lão Bản hỏi trực ban người. Vừa rồi trực ban người đưa bọn họ toàn bộ đánh thức, sắc mặt bạch đến giống quỷ. Thật sự, ta thấy tang thi ở trên tường bò, còn ở hủy đi cửa sổ, nơi đó. Các ngươi xem, đối diện kia ra cửa sổ bị sốc lên, cái kia động các ngươi xem a. Ta bắt đầu còn tưởng rằng đó là cái gì động vật, như thế nào sẽ bò tường đâu. Sau đó liền thấy được nó cánh tay cùng chân, đó chính là cá nhân không đúng, là tang thi. Trực ban người vẻ mặt hoảng hốt, chân kinh quá độ. Trần Lão Bản cầm đèn tin quét về phía đối diện. Tang thi chỉ biết cảm giác đến người sống hơi thở cùng phát ra tiếng vang, điều chỉnh ống kính chiếu không có phản ứng. Đây là mọi người đều biết sự thật, chẳng sợ tang thi là sẽ động người chết, trái tim chờ nội tạng khí quan tất cả đều cùng tử vong vô dị. Trong óc cũng chỉ là một ông tanh tưởi nước mủ cùng óc, nhưng chúng nó chính là có thể cùng động vật giới thợ săn giống nhau, tinh chuẩn mà ngắm bắn đến người sống động tĩnh tiến hành đi săn. Hắn thấy đối diện người sống sót trong nhà cửa sổ quả nhiên phá một đại động, trong lòng phát lệnh. Bọn họ này đó lưu tại trấn trên người sống sót đã sớm đem cư trú mà phong đến kín không kẽ hở, lấp kín đại môn là cần thiết, cho dù là ở tại cao lầu, vì cảm giác an toàn cũng sẽ đem cửa sổ đóng đinh. Hắn nhớ rõ đối diện phía bên ngoài cửa sổ có một tầng song sắt cháo, hiện tại cái kia cửa sổ cháo không thấy. Nguyên lai trực ban người đánh thức hắn khi hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chính là tang thi thông qua cửa sổ tiến vào đối diện người sống sót trong nhà đem này giết hại thanh âm. Kia chính là lầu 4A. Tồn tại như thế nào như vậy khó? Trần Lão Bản nỉ non, trước mắt đống nhiên tối sầm. Hắn mánh lui hai bước bị kẻ cơ bắp đỡ lấy, kẻ cơ bắp ánh mắt canh gác mà nhìn ngoài cửa sổ, đến chúng ta nơi này tới. Trần Lão Bản đứng vững vàng, hít sâu một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có một đoàn hắc ảnh ở động, đèn tin chiếu qua đi, chiếu ra một trường khô quắt đen nhánh mặt, cùng trong TV trộm mộ tặc khai quan tài sau nhìn đến thây khô cơ hồ giống nhau như lúc, nguyên lai không phải hắn trước mắt biến thành màu đen, mà là này chỉ biết bỏ tường tang thi chặn lưu làm quan trắc cửa sổ. Trong phòng mọi người đồng thời hút không khí, kẻ cơ bắp hạ giọng lấy vũ khí. Mau! Sẽ bỏ tường tang thi sức lực rất lớn, nó ở bên ngoài dùng sức hóa giải ngoài cửa sổ phòng ngự, nó đem từng khối đóng đinh tấm ván gỗ ngạnh ngạnh nổ bẻ gãy, dùng sức đâm pha lê hiện ra mạng nhện trạng vết dạn. Ta tới! Kẻ cơ bắp trên tay giơ ma tiêm côn sắt hét lớn một tiếng, dùng sức hướng chỗ hổng ngoại một thứ. Đâm cái không, tang thi thế nhưng tránh đi. Hắn liên tiếp lại đâm mười mấy thứ. Không nghĩ tới chỉ cọ qua hai lần tang thi ra thịt. Kẻ cơ bắp sắc mặt đã rất khó nhìn, nó thực linh hoạt, ta xem con khỉ đều không có nó linh hoạt. Có lẽ phải đợi nó tiến vào mới có thể đối phó nó. Chờ nó tiến vào chúng ta liền thảm, nó như vậy sẽ bỏ tường có thể hay không bỏ đến trên trần nhà, đến lúc đó chúng ta như thế nào sát. Không thể làm nó tiến vào, đem cửa sổ lấp kín A. Đổ không được, ngươi đổ nó sẽ tiếp tục hủy đi, chúng ta tựa như lung điểu, chỉ có thể bị động bị bên ngoài nguy hiểm xâm lấn. Trần Lão Bản phục hồi tinh thần lại, nói, mở cửa, ta đi ra ngoài giết nó. Trần ca, kẻ cơ bắp kinh hãi. Tiểu Kim, chúng ta binh chia làm hai đường trong ngoài phối hợp, bằng không chính là chờ chết. Trần Lão Bản đem người sống sót chia làm hai đội, một đội cùng hắn ra cửa, một đội cùng kẻ cơ bắp cùng nhau thủ. Bọn họ hợp tác mấy tháng, lẫn nhau tin cậy, đều biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc, không có nhiều lời nói liền mang lên vũ khí xuất phát. Đêm nay, trấn trên rất nhiều nhân gia đều không thể đi vào giấc ngủ. Vốn dĩ sao, một đầu sẽ nhảy cao tang thi đã đủ làm người phát sầu, kia đầu tang thi không có người bắt được, sau lại tựa hồ lại nhiều hai đầu, có lẽ có rất nhiều người ở người khác không biết thời điểm bị vào nhà giết chết, nhưng lại có biện pháp. Bọn họ biện pháp gì đều không có, liền trấn trên mấy cái thế lực lớn ra mặt đi bắt kia chỉ tang thi đều thất bại, bọn họ này đó linh tinh tránh né cầu sinh người càng thêm vô pháp chống cự. Đêm nay lại xuất hiện một con giống thằn lằn giống nhau bỏ tường tang thi. Nghe động tĩnh tựa hồ là ở Thụy Hồng Đại Dược phòng cái kia phương hướng bắt đầu, sau lại bên kia loảng xoảng nửa giờ, đêm khuya bị bừng tỉnh mặt khác người sống sót quan vọng, thẳng đến nhà mình ngoài cửa sổ cũng vang lên. Mẹ nó, này thế đạo rốt cuộc là muốn làm gì, còn muốn hay không người sống? Ở Tô Gia Thôn cùng Dương Sơn Thôn đạt thành hợp tác lần đầu đếm thử lâm thời chợ ngày này ban đêm, trấn trên người sống sót cũng đã trải qua rất nhiều sinh tử nguy cơ. Có rất nhiều người, bao gồm tìm được đường sống trong chỗ chết Trần Lão Bản ở bên trong. Đều ở tự hỏi một vấn đề. Bọn họ thật sự còn muốn tiếp tục lưu tại trấn trên sao? Rõ ràng tang thi mỗi ngày đều ở sát, nhưng số lượng tựa hồ không có giảm bất ngược lại ở tăng nhiều, có thể thấy được không ngừng có người gặp nạn tang thi hóa, hoặc là bên ngoài vẫn luôn có tang thi lại đây. Nơi này vật tư cũng càng ngày càng ít, không phải bị ăn xong rồi, mà là bị bá chiếm sạch sẽ. Xuất hiện nhảy cao tang thi liền tính, bọn họ phong hảo cửa sổ, nhảy cao tang thi cũng không có khả năng trực tiếp nhảy vào tới. Nhưng hiện tại xuất hiện giống thằn lằn giống nhau tang thi, bọn họ ở nơi này liền quá nguy hiểm. Trần Lão Bản vẫn luôn nhớ rõ tới tiệm thuốc giao dịch quá hai lần tuổi trẻ nữ nhân, nàng tinh khí thần cùng chấn trên người hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ nàng hắn còn gặp qua mấy cái không sai biệt lắm trạng thái người, bọn họ đem chấn trên đương mỏ vàng, có rảnh liền tới đào một đào, lấy điểm thứ gì liền chạy. Thực rõ ràng, bọn họ đều là phụ cận trong thôn người. Trần Lão Bản đều tâm động, có lẽ bọn họ đã sớm nên vào núi đi. Trong núi có điền có đất, bọn họ còn có thể trồng trọt, loại này lo lắng hai hùng nhật tử hắn thật là quá sợ. Ngươi nhận thức lộ sao? Ta nghe nói này phụ cận đường núi thực phức tạp, chỉ có vào núi kia một đoạn lộ tu xi măng, mặt sau đều là đường đất, còn có rất nhiều lối rẽ. Ta nhận thức lộ. Trần Lão Bản nói hắn trước kia đi qua Dương Sơn thôn thu dược liệu. Chính là đường núi rất khó khai, yêu cầu phi thường cẩn thận. Chúng ta đây liền qua đi đi, trấn trên thật sự không thể lại đãi, ta hoài nghi chúng ta nơi này người sống sót nhiều, tang thi liền sẽ vẫn luôn hướng nơi này tới. Rất giống động vật trong thế giới bầy sói vây săn, ai? Chúng ta thành con mồi. Vậy chuẩn bị một chút đi, chúng ta nhân lúc còn sớm đi, hiện tại xuất hiện nhảy đến cao cùng bò tường tăng thi, ở tại thấp chỗ người khẳng định muốn đi thương chỗ cao vật kiến trúc, đến lúc đó không thể thiếu lại muốn đánh nhau. Tô Hàm còn không biết chấn trên biến đổi lớn, không ít người rốt cuộc quyết định từ bỏ chấn trên nơi dừng chân, hướng ra phía ngoài tìm kiếm tân an toàn khu. Đêm nay nàng ngủ rất khá, nàng lại nằm mơ, tỉnh lại khi nàng suy nghĩ, có lẽ trong không gian kia cây sẽ nhìn trộm tâm tình của nàng. Mỗi khi nàng tâm tình hảo khi liền sẽ mơ thấy đối phương, tối hôm qua nàng nhìn một suốt đêm độc đinh lá xanh lắc lư, hiện tại đã tỉnh, trước mắt tựa hồ còn có kia phiến lá cây ở lay động. Hôm nay nàng chuẩn bị ra cửa tìm xe, Tô Thiên Bảo nói muốn cùng đi, hắn tâm đã bay ra đi. Trình đến Tô Vệ Quốc phu thê đồng ý sau, Tô Hàm dẫn hắn cùng đi, hôm nay trực ban vừa lúc là Hạ Vĩ Thông, Hạ Vĩ Thông vì bọn họ mở ra chướng ngại vật trên đường, nhìn theo bọn họ đi xa. Muốn tìm xe. Vậy hướng quốc lộ cao tốc trên đường đi tìm, nơi đó có rất nhiều không có du bị vứt bỏ xe. Bất quá Tô Hàm không cùng đệ đệ nói là muốn tìm xe, chỉ nói là tìm xem trên xe giải rác vật tư, rốt cuộc chạy nạn ra tới, trên xe khẳng định có trang rất nhiều hành lý, bỏ xe đi thời điểm không có khả năng toàn bộ mang đi. Tô Thiên Bảo cảm thấy rất có đạo lý, thì ngươi thật thông minh. Lúc này đây, Tô Hàm dạy hắn sát tăng thi. Tô Thiên Bảo lại cho rằng chỉ là lục soát xe, hứng thú bừng bừng. Thẳng đến một con tang thi từ trong xe thăm dò ra tới muốn cắn hắn, sợ tới mức hắn một nhảy ba thước cao, cao giọng kêu, tỷ, tỷ cứu mạng. Tô Hàm không để ý đến hắn, chính mình động thủ, ngươi không phải có vũ khí sao. Tô Thiên Bảo khóc chít chít, ta không dám. Ngươi xem ta như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm, ngươi trưởng thành nên dũng cảm một chút. Tô Hàm xa xa nhìn qua, ngươi nếu là làm không được, hôm nay ta liền không mang theo ngươi về nhà, thả ngươi ở chỗ này qua đêm. Không thể nào tỷ. Ngươi xem ta có thể hay không, ngươi nếu muốn cùng ta ra cửa, phải nghe ta nói, bên ngoài không phải làm người chơi. Ta qua bên kia, chờ một chút ta trở về thời điểm muốn xem đến ngươi giết chết nó. Chương 32 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Lưu không gian cấp Tô Thiên Bảo làm tâm lý xây dựng, Tô Hàm kiểm tra quanh thân mặt khác chiếc xe siêu tầm vật tư. Thực mau nàng nhìn chúng một chiếc nhìn hoàn chỉnh xe, tiếp cận một con tang thi dương nanh múa vướt muốn bắt nàng, bị nàng một gậy gộc chọc đi vào giết. Thời bỏ đai an toàn đem thi thể dọn ly phát hiện chìa khóa xe vẫn cắm ở mặt trên, chiếc xe còn phát động bình thường, cái này làm cho Tô Hàm rất là cao hứng. Trên xe không có gì vật tư, nhưng nàng ở tang thi ngồi trên ghế điều khiển tìm được một cái công văn bao, bên trong thế nhưng là thỏi vàng cùng kim sức, số một số đến có 13 căn, ước lượng mỗi căn đến có 2 cân thực trọng, kim sức chính là hoa thai nhẫn cùng vòng cổ, tất cả đều kim quang lấp lánh. Nàng nhìn trên mặt đất thi thể, người này ở biến thành tang thi phía trước, vẫn đem công văn bao ngồi ở mông phía dưới. Nhận lấy công văn bao sau nàng đem xe thu hồi tới, bao chế đúng cách, nàng lúc này đây tổng cộng tìm được 3 chiếc xe, tìm được công văn bao chiếc xe kia chính là muội muội Tô Nguyên đã từng nói qua thích kia khoảng SUV. Trừ cái này ra, còn tìm đến một chiếc có chìa khóa xe máy, xe đầu bị đâm hỏng rồi, bình xăng không du, nhưng có thể phát động liền hảo. Có cũng đủ phương tiện giao thông, Tô Nguyên liền an tâm nhiều. Qua đi tìm Tô Thiên Bảo, hắn còn cùng kia chỉ tang thi mắt to trừng mắt nhỏ. Thì, ta không hạ thủ được. Tô Thiên Bảo đôi mắt đều đỏ, ta nhận ra tới, nàng là ta đồng học, là ta lớp bên cạnh một cái nữ đồng học. Nàng đọc sách thực tốt, kỳ trung khảo thí khảo thứ 6 danh, nàng ba mẹ thật cao hứng cho nàng mua rất nhiều ăn, nàng liền ở trong ban phân cho đồng học, ta ăn qua nàng phân cho ta một viên đường. Tô Hàm hiểu rõ, đánh giá trong xe nữ tăng thi, xem vóc người thật là mười mấy tuổi nữ hài, bên trong còn có một khối nam thi, thoạt nhìn hẳn là này nữ hài phụ thân. Thiên Bảo. Tô Hàm thái độ ôn hòa mà an ủi hắn, ngươi đồng học trước kia là cái hảo hài tử, ngươi cảm thấy nàng nguyện ý lấy dáng vẻ này tồn tại, giết hại nhân loại sao? Cho nàng một cái giải thoát đi. Nàng đứng ở bên cạnh chờ hắn, qua thật lâu Tô Thiên Bảo lau lau nước mắt, gắt gao nắm trong tay vũ khí, la lên một tiếng tạp đi lên. Hồi trình trên đường Tô Thiên Bảo cảm xúc hạ xuống, hắn rốt cuộc tự thể nghiệm đến mặt thế tàn khốc. Bên ngoài thế giới không phải từ ca cùng Tần Việt nói như vậy chỉ có kích thích cùng mạo hiểm, còn có dây rua, thống khổ cùng bi thống bất đắc dĩ. Hắn chịu cái mũi, tỷ, nàng có thể hay không trách ta a? Sẽ không, nàng sẽ cảm tạ ngươi. Về nhà sau Tô Thiên Bảo không có ăn cơm chiều, đem chính mình khóa ở trong phòng. Tô Hàm đem sự tình cùng bọn họ nói, Tô Vệ Quốc phu thê thở dài, đáng thương a, còn hảo chúng ta người một nhà đều ở bên nhau. Đang nói chuyện, Tô Hàm bộ đàm đều vang lên. Thôn trưởng có tang thi tới, thôn trưởng có tang thi. Uy uy nghe thấy được sao? Đó là Khâu Vân Quang thanh âm. Tô Vệ Quốc sợ hãi cả kinh, chạy nhanh ra bên ngoài hướng, trên đường té ngã ngay cả lăn mang bò, chính là đem đại môn khóa lên. Hắn tim đập như cổ, gương mặt nhân kích động mà đỏ lên, trứng mắt, cái gì? Như thế nào sẽ có tang thi? Tô Hàm cũng chấn động, nàng cùng đệ đệ vừa trở về, trên đường cũng không có gặp được tang thi a, nàng cấp thôn trưởng bộ đàm cùng nhà mình bộ đàm thiết trí ở cùng kênh, cho nên có thể trước tiên biết thôn bên ngoài tình huống, ở tuần tra nhân viên báo cáo sau, nàng không vội vã chiếm dụng kênh dò hỏi. Quả nhiên thôn trưởng lập tức hồi phục, các ngươi chưa thủ, tiểu tâm an toàn. Ngay sau đó bên ngoài vang lên quảng bá, có tang thi. Có tang thi. Đại gia chạy nhanh đóng cửa. Thôn trưởng lựa chọn trước tiên nhắc nhở thôn dân làm phòng bị. Hiện tại nơi nơi đều cắt điện, thôn ủy hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thôn trưởng nhi tử đã từng cũng xuống núi đến trấn trên đi tìm vật tư, dọn về tới một đài tiểu máy phát điện, đã bị thôn trưởng phóng tới thôn ủy hội cùng quảng bá dùng điện. Lúc này đúng là chạng vạng, nơi nơi đều là ở bên ngoài chơi đùa tiểu hài tử, xuống đất trở về thôn dân cũng ở cửa nhà, trong viện ngồi thừa lương chờ đợi ăn cơm chiều, chợt vừa nghe thấy quảng bá, tất cả đều khiếp sợ, lập tức đóng cửa khóa cửa. Trong lúc nhất thời chi gian nơi nơi đều là kêu gọi hài tử về nhà thanh âm, có cha mẹ tương đối sốt ruột, không khỏi mắng to, chơi cái gì chơi mau chết trở về a, không muốn sống nữa. Tô Hàm muốn đi ra ngoài nhìn xem, Điền Nguyệt Nga không cho, ngươi ngốc à, còn không biết là tình huống như thế nào đi ra ngoài làm gì nhiều nguy hiểm a. Tô Hàm liền bò lên trên tường vây đứng ở mặt trên xem, nơi nơi đều là kêu loạn gấp trở về thôn dân, nhưng thật ra không có nhìn đến trong thôn có tang thi. Từ từ, một con, đã đánh chết. Bộ đàm truyền đến Khâu Vân Quang tùng một hơi thanh âm, không ai bị thương. Quảng bá cũng đồng bộ đổi mới nhất tình huống, thôn trưởng nhẹ nhàng mà nói, là tuần tra thôn dân phát hiện một con tang thi, đã đem nó đánh chết, đại gia không cần quá sợ hãi, trước vào nhà trốn đi, quản hảo tiểu hài tử. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là tuần tra bên kia phát hiện tang thi à, vậy an tâm, còn tưởng rằng là trong thôn có tang thi đâu. Vào lúc ban đêm, thôn trưởng triệu khai thôn dân đại hội, yêu cầu mỗi hộ tới một cái người. Vì khen ngợi tuần tra nhân viên hôm nay công lao, thôn trưởng quyết định tự cấp bọn họ các ký lục 2 phân công điểm làm khen thưởng cơ sở thượng, lại mỗi người khen thưởng 2 cân lương thực. Không sai, vì cổ vũ thôn dân tích cực tuần tra, thôn trưởng còn đem vài thập niên tiền sinh sản đội phong cách dọn trở về, mỗi tham gia một lần tuần tra người nhớ một phần, về sau lại căn cứ công điểm tới phân phối khen thưởng. Khen thưởng từ đâu tới đây? Đương nhiên từ ngoại lai dân cư thường phó tiền thuê chúng tới, trừ bỏ tiền, cái gì đều có thể làm tiền thuê. Có người lấy đồ ăn, có người lấy vật dụng hàng ngày, có người dùng hoàng kim. Hoàng kim bị thôn trưởng làm chủ cung phụng cấp tổ tiên, mặt khác vật tư không thể cũ phóng. Thôn trưởng quyết định lấy tới làm tuần tra khen thưởng, mỗi tháng phân một lần, đến bây giờ đã phân quá 3 lần. Tháng trước Tô Hàm ra liền phân tới rồi 2 bao mì ăn liền một cái nồi cơm điện. Đại gia cũng không nhìn chằm chằm khen thưởng xuống qua, nhưng có thể tới tay một chút đồ vật tổng làm người cao hứng sao? Hảo! Hẳn là! Vĩ Thông cùng Tiểu Khâu đều rất lợi hại sao? Từng học đại học chính là không giống nhau ha. Đơn sơ trao giải lễ thượng đại gia hứng thú dâng trào, các loại khen nói không keo kiệt mà nói ra, Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang thành tiểu anh hùng, Hạ Thím đều đầy mặt hường quang, tiêu ngạo cực kỳ. Cao hứng lúc sau, thôn trưởng xua xua tay làm đại gia an tĩnh, hắn muốn nói chính sự, lần trước ta quảng bá cùng các ngươi nói chấn trên sự tình, lòng ta là thực lo lắng, còn hảo chúng ta thôn xa xôi, cái loại này sẽ nhảy cao tang thi đến bây giờ đều không có đến chúng ta nơi này tới. Đây là tổ tông phù hộ A, bất quá hôm nay thế nhưng ở nhất bên ngoài kia tầng chướng ngại vật trên đường phát hiện tang thi, việc này đại gia đến coi trọng, lúc sau tuần tra đều phải càng tiểu tâm càng nghiêm túc. Nếu là ai lười biếng đem tang thi bỏ vào tới, đó là táng tận thiên lương. Các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi thân nhân đều ở trong thôn, nếu các ngươi lười biếng hại chết người trong nhà, ta xem các ngươi còn có hay không mặt tồn tại. Một phen gõ, Tô Hàm liền thấy cách đó không xa Tô Quý Sinh cúi đầu, tựa hồ rất năng kham. Thôn trưởng gõ sau, lại nhắc tới Tô Hàm đối thôn cống hiến, lúc này đây liền cùng nhau khen thưởng, Tô Hàm cũng có thể đến 2 phân công điểm cùng 2 cân lương thực, có người có ý kiến sao? Không có người có ý kiến. Tô Hàm cũng lên đài lãnh thưởng, nghe dưới đài vỗ tay, nàng có chút ngượng ngùng, thực mau liền đi xuống. Tô Vệ Quốc Vương Nguyệt Nga hai vợ chồng vẻ mặt kiêu ngạo quan vinh, nghe người khác khen cầm nâng đến lão cao. Thừa dịp người tề mở họp, ta lại nói cuối cùng một sự kiện, tháng sau mùng 1 là chúng ta thôn tổ chức lâm thời chợ, ngày hôm qua chợ ta xem không thế nào hữu dụng, các ngươi chính mình cũng ước lượng điểm, nên đổi liền đổi, có thể tạm chấp nhận liền tạm chấp nhận một chút, thế đạo như vậy loạn lương thực nhất quan trọng, đừng vì tham ăn hưởng phúc lên mặt đem lương thực đi ra ngoài lãng phí. Ở chỗ này ta cũng liền không điểm danh, các ngươi nhà mình có bao nhiêu lương thực nhà mình trong lòng hiểu rõ, đừng đến lúc đó thời kỳ giáp hạt ăn không được cơm lại đến tìm ta khóc. Lại quá nửa cái tháng sau là có thể thu hoạch vụ thu, ai quá thu hoạch vụ thu sang năm lương thực là có thể có trông cậy vào, các ngươi đều cần mẫn một chút, đem trong đất chiếu cố hảo, đừng cuối cùng mấy ngày rồi còn lười biếng. Hội nghị kết thúc, đại gia từng người về nhà đi, Tần Việt bước nhanh đuổi kịp Tô Hàm, Từ Ca nói có việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi có thể tới một chút sao? Nguyên lai Từ Ca tính toán đi tìm vật tư. Vật tư chỉ biết càng ngày càng khan hiếm, tuy rằng các ngươi thôn giữa núi gần sông có thể tự cấp tự túc, nhưng cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đè ở trong đất. Từ Ca nói ra bọn họ kế hoạch, ta biết một cái xưởng đồ hộp, làm chính là thịt hộp cùng trái cây đồ hộp, đó là ta trước kia siêu thị một cái nhập hàng con đường, ta cùng xưởng trưởng giao tình cũng không tệ lắm, mặt thế trước ta cùng xưởng trưởng thông qua điện thoại, hắn cùng ta hoán giận quá một đám ban đầu phải làm xuất khẩu đồ hộp thủ tục ra vấn đề, rất nhiều hàng hóa đè ép ở kho hàng, làm ta hỗ trợ liên hệ một ít phân tiêu con đường. Đó là mặt thế trước 2 ngày sự tình. Ta nghe hắn nói quá, vì kia phê hóa, nhà xưởng đều đình công, ta không thể xác định nơi đó có hay không tăng thi, nhưng ta có thể xác định chính là, chiếu ta bằng hữu cùng ta nói lượng, hiện tại nơi đó hẳn là còn có hóa. Nghe được Tô Hàm cũng tâm động. Nàng hỏi Từ Ca, ngươi có nắm chắc sao? Nam Thành nắm chắc, đương nhiên cũng có khả năng uổng công một chuyến. Nam Thành cũng hảo, hiện tại ra cửa tìm vật tư ai dám bảo đảm 100% có thể có thu hoạch. Tô Hàm đồng ý cùng đi, như thế nào phân phối? Từ Ca thật sâu mà xem nàng. Hợp lực đi vào, tiến vào sau có thể lấy nhiều ít liền nhiều ít, đều tính chính mình. Tô Hàm mỉm cười, hảo, khi nào xuất phát? 2 ngày này đi, ngươi có thể chứ? Cuối cùng định rồi ngày mai liền xuất phát. Việc này Từ Ca làm Tô Hàm trước đừng ngoại chuyện, Tô Hàm cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là Từ Ca cung cấp tài nguyên điểm cùng manh mối, nàng hảo hảo phối hợp là được. Từ Ca bọn họ vừa tới trong thôn, vô pháp đối trong thôn những người khác đầu lấy tin cậy kết hợp làm là bình thường. Trong thôn gần ngàn người. Từ Ca bọn họ mới 6 cá nhân, đối mặt khan hiếm vật tư điểm, lựa chọn giấu giếm chính mình khai thác cũng không kỳ quái. Nguy hiểm tự nhiên lớn hơn nữa, nhưng độc chiếm tiền lợi lớn hơn nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Hàm cùng Từ Ca, Tần Việt cùng Khâu Giai Đồng cùng nhau xuất phát, tổng cộng khai 2 chiếc xe. Ta ngày hôm qua ra cửa khi phát hiện tang thi có một ít biến hóa, chúng nó sức lực cùng tốc độ giống như so trước kia nhanh một chút. Nghe Tô Hàm nói như vậy, Tần Việt sắc mặt trầm trọng, nguyên lai không phải chúng ta ảo giác. Chúng ta ở trên đường liền phát hiện, chúng ta một đường ra A Thành, trên đường liền cảm thấy gặp được tang thi giống như càng khó giết, hiện tại xuất hiện có thể nhảy 2 mét rất cao tang thi, về sau không biết có thể hay không xuất hiện chạy lên giống phi tang thi. Từ Ca thuận miệng nói, khả năng sẽ xuất hiện mạnh mẽ kim cương tang thi, nếu không chính là sở ải đờ man tang thi. Đừng đi, kia còn làm người như thế nào sống A. Khâu Giai Đồng kêu rên, ta tưởng tượng liền đầu đại. Khôn sống ngống chết là thiên nhiên quy luật, tang thi là từ người biến thành. Xu thế là càng ngày càng cường đại cũng không kỳ quái. Tân Việt thở dài, điện ảnh cũng là như vậy diễn. Chúng ta người sống cũng ở biến cường, sẽ có biện pháp. Tô Hàm nói, theo Tử Ca theo như lời, xưởng đồ hộp ở đại khái 30 km ở ngoài, ngày thường đại khái 3-40 phút là có thể đến, hiện tại dự tính đến 3 cái giờ, nếu tình hình giao thông không thuận lợi nói, đi cái nửa ngày cũng không phải không có khả năng. Bọn họ vận khí không tốt, tình hình giao thông thật đúng là không thuận lợi. Trên đường một chiếc lật nghiêng xe buýt ngăn lại đường đi, bọn họ không thể không tìm góc độ đem xe đỉnh khai một chút. Bên trong đều là tang thi. Khâu Giai Đồng nói, giống như bị đai an toàn cột vào trên chỗ ngồi. Cẩn thận một chút, qua đi là được. Nhưng sự tình không như vậy thông thuận, di động trong quá trình có tang thi từ trên chỗ ngồi tránh thoát, từ cửa sổ xe bỏ ra tới, một con hai chỉ ba con, số lượng không ít. Đây là một cái nhất định phải đi qua chi lộ, thay đổi tuyến đường liền vòng đến quá xa. Tô Hàm nghe xong Từ Ca nói cầm lấy vũ khí, ta xuống xe tới đối phó chúng nó. Chương 33 Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tiểu tâm một chút. Tần Việt cùng Khâu Giai Đồng cũng cùng nàng cùng nhau đi xuống, Tô Hàm một đao đi xuống, vào tay liền cảm thấy thực cứng rắn, nàng trong lòng trầm xuống, dùng càng nhiều sức lực đem vết đao chém tiến Tang Thi đầu, lại đá văng nó rút ra đao. Chúng nó xương cốt như thế nào biến ngạnh. Ta hổ khẩu đều bị chấn đã tê dần. Khâu Giai Đồng hô. Là càng khó chém, vậy đừng chém đầu chém cổ. Tần Việt thật mạnh tức hướng Tang Thi đầu đem này đầu chặt bỏ tới. Kia chỉ Tang Thi có phải hay không ở nhảy. Khâu Giai Đồng chỉ vào mới vừa bỏ ra tới Tang Thi chừng lớn đôi mắt. Tô Hàm xem qua đi, liền thấy kia đầu một mét cao tiểu hài tử Tang Thi chính nhảy xuống tới, mỗi nhảy một chút dưới chân tựa hồ trang lò xo, nói là nhảy, không bằng nói giống đạn trâu nhảy đánh, xoát xoát hai hạ liền bổ nhào vào bọn họ trước mặt tới. Tiểu Tang Thi nhắm ngay Tô Hàm, Tô Hàm lấy ra bên hông cắm dao gọt hoa quả dùng sức ném đi, tu luyện mấy tháng phi đao chuẩn độ không tồi, chính chính cắm vào tiểu Tang Thi chính bắn ra lại đây cái chán trung gian. Nhưng lực độ không đủ, hoặc là nói đầu của nó cốt càng cứng rắn, kia dao gọt hoa quả chỉ có tiến nhập nhợt nhạt một đoạn, tiểu Tang Thi hành động như thường, nàng đành phải hướng bên cạnh chạy tránh đi. Tiểu Tang Thi nhìn chằm chằm chuẩn nó, toét miệng a a kêu chiều nàng tiếp tục phát cắn mà đến, Tô Hàm đã bắt lấy trên lưng công binh sạn vài giây gian đem sạn đầu cố định hảo, khẽ quát một tiếng dùng sức dùng sạn đao kia một bên đi chém tiểu Tang Thi. Cùng cụt một tiếng trầm vang, sạn đao tạp chết ở này trên cổ, tiểu Tang Thi căng chặt muốn liền bắt người tay rũ xuống tới. Giữ tận thị huyết đôi mắt nhắm lại, rũ đầu tựa hồ có thể nhìn đến sinh thời đáng yêu. Nàng thở dài một hơi đem này buông xuống an trí ở một bên. Người đang xem cái gì? Tân Việt lại đây, hắn thấy Tô Hàm ngồi xổm tiểu Tang Thi bên người không có động. Ta suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì làm chúng nó sinh ra biến hóa, này chỉ tiểu Tang Thi nhảy đến như vậy cao nhanh như vậy, nó thân thể đã xảy ra cái gì biến hóa sao? Tô Hàm đem tiểu Tang Thi thi thể kiểm tra rồi mấy lần, cái gì đều nhìn không ra tới. Tần Việt cũng ngồi xổm xuống xem, cuối cùng nói, khả năng yêu cầu một ít thực nghiệm dụng cụ mới có thể điều tra ra đi, chúng ta như vậy mắt thường thấy thì thấy không ra gì đó. Ngươi nói được cũng là, đi thôi, ta xem Từ Ca mau đem xe buýt đẩy ra. Từ Ca mở ra hắn kia chiếc loại nhỏ xe vận tải, chính là cắn răng đem lật nghiêng chặn đường xe buýt cũng đẩy ra 2 mét, nhường ra một cái lộ tới. Kế tiếp lộ cũng thường có phiền thoái, Tô Hàm còn thấy quá có người có hành lý ở đi bộ chạy nạn, nhìn thấy bọn họ xe kích động mà phất tay kêu đỉnh. Vì lần này hành động, Tô Hàm cung cấp nhiệm vụ chuyên dụng bộ đàm, chuyên thiết nhiệm vụ kênh, bộ đàm một khác đầu Từ Ca nói, đường đỉnh. Xe gào thét mà qua, ven đường người sống sót mắng vài câu, tiếp tục mệt mỏi đi phía trước đi. Đến xưởng đồ hộp phụ cận khi đã là buổi chiều 2 điểm, bọn họ khai 7 tiếng đồng hồ mới đến, thể xác và tinh thần đều thực mỏi mệt. Giống như có người. Tô Hàm lấy kính viễn vọng xem qua, đem kính viễn vọng cấp Từ Ca. Từ Ca cảm thán, hảo muội tử, ngươi như thế nào đỉnh đầu thứ gì đều có. Ta nhìn xem, thật đúng là có, nhìn không ra là người nào, có thể là nhà xưởng công nhân, cũng có thể là đi vào tị nạn người sống sót. Chúng ta tốt nhất không cần theo chân bọn họ khởi xung đột, chúng ta trộm từ cửa sau vào đi thôi. Từ Ca cùng xưởng đồ hộp lão bản thật đúng là chính là bạn tốt, hắn đối cái này nhà xưởng rất quen thuộc, mang Tô Hàm bọn họ đi vào cửa sau, thấy cửa sau là khóa trụ, hắn ngẩng đầu xem, bỏ vào đi thôi, Giai Đồng đi vào mở cửa. Tân Việt bọn họ hiển nhiên rất có ăn ý. Từ Ca trước ngồi xổm xuống đôi tay nắm chặt đè ở đầu gối, Khâu Giai Đồng trước hết giẫm lên hắn đầu gối đi, Từ Ca liền quát một tiếng dùng sức vừa nhấc, Khâu Giai Đồng tựa như miêu nhi giống nhau nhẹ nhàng nhảy dựng, bái thượng trên tường vòng eo dùng xảo kính một ninh nhắc tới, người liền phiên đi lên. Khâu Giai Đồng đem then cài cửa rút lên mở cửa, ba người lại đi vào. Xưởng khu thực sạch sẽ, một con tang thi đều không có thấy. Cho nên ta mới dám mang các ngươi tới à, nếu là mặt thế tới ngày đó bọn họ nhà xưởng toàn tuyến bình thường sinh sản. Này nhà máy công nhân đến có 300 nhiều. Ai, ta này bằng hữu kiến này xưởng cũng là hao phí thật nhiều tâm huyết, năm kia mới vừa mua đất xây dựng thêm, còn mua rất nhiều tân thiết bị, đầu nhập vào mấy trăm vạn, xem, nơi đó chính là kho hàng, nơi này có hai cái kho hàng, một cái ở phía đông một cái ở phía tây, chúng ta đi trước phía đông cái này, ta bằng hữu nói thịt hộp đều tồn tại bên này, trái cây đồ hộp ở phía tây kho hàng. Bọn họ dán chân tường đi thực cẩn thận, không biết nơi này người sống sót là cái gì địa vị. Mọi người đều không muốn sinh sự. Nhưng bọn hắn lại tiểu tâm vẫn là bị phát hiện. Theo dõi là mở ra. Tô Hàm hô hấp hơi xúc, chỉ vào nghiêng góc đối một cái theo dõi, màu đỏ quang ở dưới ánh mặt trời không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn là nhìn ra được tới. Từ Ca sắc mặt đại biến, muốn mệnh. Ta đã quên trong xưởng là có máy phát điện, nơi này có điện. Đang nói, chỗ ngoặt lao tới mười mấy người, mỗi người lấy thương mang đồng hùng hổ. Uy, các ngươi từ đâu tới đây? Làm gì tới? đừng nhúc nhích ha, vùng vũ khí. Từ ca nâng lên tay, ta là tới tìm người, ta bằng hữu là nơi này xưởng trưởng Ngũ Ứng Hoa, ta là hắn bạn tốt. Ngươi kêu các ngươi xưởng trưởng tới hắn liền nhận thức ta. Ngươi tới cười hì hì, chúng ta nơi này nhưng không có xưởng trưởng, bất quá có lao đại, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp. Không nghe được sao? Vùng vũ khí. Một người khác lớn tiếng quát mắng, huy động trong tay đại khảm đao có phải hay không không muốn sống nữa. Từ ca trong lòng thầm mắng xui xẻo, lại không cấm có chút hối hận, hắn nhìn mắt Tần Việt Tô Hàm bọn họ, trước buông vũ khí. Hảo hảo, đừng động thủ, chúng ta đều thực hòa khí. 4-14, bọn họ không có chút nào phần thắng. Tô Hàm bọn họ bị đưa tới một gian phòng chống khóa lên, từ ca cười khổ, là ta sai, hại đại gia bị bắt lại, chờ một chút nhìn thấy bọn họ lao đại ta tới nói, chúng ta lại không biết nơi này thay đổi người quản, người không biết không tội hẳn là không có việc gì. Nhưng mọi người đều biết này chỉ là lạc quan tự mình an ủi, kia 14 cá nhân vừa thấy liền không phải thiện tra, Tô Hàm còn nhìn ra bọn họ đối nàng cùng Khâu Giai Đồng ác ý tầm mắt. Nàng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, bọn họ không giống người tốt. Cái kia truyền mặc màu đỏ quần áo ta nhận được, ta ở TV truy nã phạm danh sách gặp qua, lớn lên giống nhau như lúc. Tân Việt nói, đó là cái cưỡng gian giết người phạm. Khâu Giai Đồng hít hà một hơi, chúng ta đây là đi vào ổ sói. Thứ ca, người đối nơi này thuộc. Có biện pháp gì không? Nơi này theo dõi là mở ra, muốn chạy trốn vô thanh vô tức rất khó, trốn đi lại không khó. Tiểu Hàm, Tiểu Đồng các ngươi, hai đi trước, từ nơi này, từ ca chỉ trên đầu, ta nhận ra tới đây là nhà xưởng ký túc xá, ta bằng hữu nhà xưởng ký túc xá là dùng phân xưởng cải tạo, nhìn đến trên trần nhà mặt trên bài khí khẩu không có. Trong xưởng bài khí khẩu đều là liên hệ, các ngươi đi lên bỏ đến an toàn địa phương, không cần phải xen vào chúng ta. Khâu Giai Đồng lắc đầu. Chúng ta như thế nào lưu các ngươi ở chỗ này, quá nguy hiểm. Chúng ta lại nguy hiểm cũng không có các ngươi nguy hiểm, đi nhanh đi, ta cùng Tần Việt sẽ cẩn thận, các ngươi đi trước. Không được ca từ ca. Tần Việt mở miệng, nghe từ ca đi, nếu chúng ta tất cả đều đi rồi, trong chốc lát bọn họ xem này trong phòng không có một bóng người, bọn họ khẳng định sẽ lập tức đi tìm, chúng ta khả năng bỏ không xa đã bị bắt được, các ngươi đi trước, ta cùng từ ca xem tình huống lại nói. Tô Hàm gật đầu, chúng ta trước đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Bộ đàm các ngươi lấy hảo, chúng ta còn dựa nó liên hệ. Trong phòng cái gì đều không có, Tô Hàm cùng Khâu Giai Đồng dẫm lên từ ca cùng Tần Việt bả vai bò lên trên đi, lại đem thông khí khẩu khôi phục nguyên trạng. Đi. Từ ca chiều các nàng xua tay. Tô Hàm gật đầu, dẫn đầu đi phía trước bò, hai người trầm mặc mà ra bên ngoài bò, bò đến vài mễ nghe được phía dưới có người nói chuyện. Có hai cái tân nữ hài tử, dáng người đều đặc biệt hảo. Ta nhìn đều chảy nước miếng. Chảy nước miếng phải đừng lộn xộn. Vương ca còn không có xem qua đâu. Vương ca cuộc sống này cũng thật mỹ, hàng đêm làm tân lang ha ha ha. Ai ngươi nói là lì xạ đẹp vẫn là mỹ tuyên đẹp. Các nàng mỗi ngày tranh giành tình cảm vương ca giống như ai đều không chạm. Vương ca là người nào? Bất quá là hai nữ nhân, nhìn pha cho thôi. Nghe được Tô Hàm cùng Khâu Giai Đồng hai người trong lòng lạnh lẽo một mảnh, lại cảm thấy phẫn nộ. Các nàng tiếp tục ra bên ngoài bò, phát hiện này một tầng người còn không ít, các nàng còn phát hiện một cái quan mãn nữ nhân phòng. Cái này phát hiện làm Tô Hàm trong lòng lửa giận càng sâu, cái này nhà xưởng thế nhưng thành như vậy ma quật. Nàng trong lòng lửa giận bốc hơi, hận không thể đem bên ngoài những cái đó nam nhân tất cả đều giết chết, nhưng nàng đến trước nhìn xuống, ít nhất muốn trước thăm dò rõ ràng địch nhân nhân số. Nàng cùng Khâu Giai Đồng đem này một tầng đều bỏ biến, có hai líu lo mạn nữ nhân phòng, trông coi người có 25 cá nhân. Muốn rời đi này một tầng, các nàng đến tìm một cái không có người phòng xuống dưới. Tìm được cuối cùng. Các nàng từ một gian phòng tạp vật xuống dưới, này gian phòng mùi hôi thối thực trọng, xuống dưới khi tuy là các nàng đều thói quen này mà thế, đều nhịn không được nôn khan. Nơi này như thế nào như vậy xú? Thật nhiều dây thừng a. Khâu Giai Đồng nhỏ giọng nói. Chỉ thấy này gian 5 bình phương tả hữu phòng trên tường có rất nhiều cái khuyên sắt, trên mặt đất còn ném lại rất nhiều mang huyết ô dây thừng, từng đống nâu đen sắc vết bẩn trên mặt đất tán tanh tưởi vị. Tô Hàm túi đầu bát vài cái, là tang thi huyết khối. Bọn họ ở chỗ này quan quá tăng thi. Cái gì biến thái, thế nhưng ở chỗ này quan tăng thi. Này một tầng nhưng ở không ít người nột. Cẩn thận một chút, chúng ta từ cửa sổ đi ra ngoài, ta trước thử xem, ngươi xem điểm. Tô Hàm trước quan sát chung quanh có hay không theo dõi, xác định không thấy được theo dõi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này là lầu 3, đi xuống cũng không tính khó. Bất quá đi xuống sau nàng liền phát hiện tả hữu chỗ ngoặt chỗ đều có theo dõi, còn có người ở không ngừng đi lại, cái này làm cho nàng thực khó xử. Không có biện pháp đành phải trở về, buổi tối lại đi. Vậy ở chỗ này chờ đợi ban đêm buông xuống thể nghiệm làm người không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, Tô Hàm không biết bọn họ vì cái gì muốn ở chỗ này quan tăng thi, chỉ biết này gian phòng hương vị thật sự thực ghê tởm. Còn chưa tới hướng đông, làm người hoảng sợ chính là bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người chạy nhanh bỏ lên trên thông khí ống dẫn, sở dĩ lựa chọn này gian phòng dừng lại, không ngừng là bởi vì nó không có người, còn bởi vì nơi này có không ít loạn bãi bàn ghế, phương tiện các nàng xuống dưới, hiện tại cũng phương tiện các nàng lại bỏ lên trên đi. Hai người ghé vào thông khí ống dẫn thượng nín thở không dám động, nhìn môn bị mở ra, sau đó có một cái lồng sắt bị đẩy mạnh tới. Còn không có thấy rõ ràng lồng sắt đồ vật, Tô Hàm trước ngửi được một cổ quen thuộc xú vị, cùng với nghe được từng tiếng thuộc về tang thi chu lên thanh. Nàng sắc mặt đại biến, nơi này người đều là kẻ điên sao. Như thế nào sẽ đem tang thi trang ở trong lồng mang tiến vào? Chương 34 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hai cái nam nhân đem lồng sắt đẩy mạnh tới, Tô Hàm thông qua nhỏ hẹp khe hở nhìn kỹ, thấy lồng sắt tang thi có 13 chỉ, vừa lúc cùng trên tường khuyên sắt tương đối ứng. Chỉ thấy nam nhân trong tay cầm côn sắt, côn thượng cột lấy dây thừng, hắn đem tang thi một con lôi ra tới, đem này ấn ở trên tường, một người khác lại tiểu tâm mà đem trên tường khuyên sắt chồng lên tang thi trên cổ. Cứ như vậy, tang thi bị định ở trên tường, nó không ngừng rẽ rủa gào giống, lại căn bản chạy thoát không ra. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bọn họ đem 13 chỉ tang thi đều trói lại lên. Vương ca này hứng thú thật đúng là không giống người thường, nghe này xú vị còn ngạnh đến lên A. Thế ngươi muốn chết không phải? Làm xong liền đi rồi. Hai người khóa lại môn đi ra ngoài, lưu lại mãn phòng ầm ĩ tang thi. Tiểu Hàm, bọn họ thật là biến thái đi. Khâu Giai Đồng thấp giọng nói, ta có chút sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Tô Hàm nắm lấy tay nàng, cảm giác được nàng lòng bàn tay lạnh lẽo còn ở phát run, liền dùng lực cầm, đừng sợ. Ban đêm rốt cuộc buông xuống, Tô Hàm quyết định chính mình đi ra ngoài tìm hiểu, nói như thế nào nàng còn có cái không gian có thể trốn, Khâu Giai Đồng bị bắt được liền thảm. Cáo biệt Khâu Giai Đồng sau, Tô Hàm bò ra ngoài cửa sổ, dán chân tường tránh đi theo dõi đi. Cũng may nhà xưởng tuy rằng có điện, nhưng cũng không có hào hoa xa xỉ đến buổi tối đèn đuốc sáng trưng, chỉ có hai đống lâu có đèn, một đống là giam giữ từ ca Tần Việt kia đống, một đống ở phía sau, hai đống thoạt nhìn đều là nhà xưởng ký túc xá, mặt sau kia đống tầng cao nhất sáng một loạt đèn, hành lang đều là lượng, còn có âm nhạc thanh từ giữa truyền đến, vẫn là thực náo nhiệt đi dây âm nhạc. Thực rõ ràng, nhà xưởng người chủ yếu liền tập trung tại đây hai nơi. Ra tới sau, Tô Hàm tiểu tâm cẩn thận mà đứng ở từ bóng ma tránh đi theo dõi cùng tuần tra người, chậm rãi tra xét cái này nhà xưởng. Có một lần nàng thiếu chút nữa bị tuần tra người chính diện thấy, chạy nhanh trốn vào trong không gian, một lát sau mới ra tới. Tô Hàm lặng lẽ tìm hiểu, nàng không dám quá mức tới gần, tuần tra gác đêm người có 10 cái tả hữu, hai đống trong lâu còn không có ngủ còn tại hoạt động người nghe động tĩnh cũng có 20 tới cái, này còn chỉ là nàng thấy, khẳng định có những người này đã đi vào giấc ngủ không có hành động. Đó chính là 40 cá nhân hướng lên trên. Bọn họ 4 người căn bản không có khả năng đối phó được nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có bình thường vũ khí, liền một khẩu súng đều không có. Đêm đã khuya, kia tầng nhất náo nhiệt tầng lầu cũng bắt đầu an tĩnh lại, nhưng trong bóng đêm truyền đến càng nhiều thanh âm, nơi nơi đều có. Tô Hàm hận không thể lấp kín chính mình lỗ tai, nàng nhớ tới kia hai liễu lo mạn nữ nhân phòng, trong lòng hỏa càng thiêu càng vượng. Mang theo kia đoàn lửa giận, Tô Hàm bắt đầu tìm từ ca nói kho hàng. Hai cái kho hàng nàng đều thuận lợi tìm được rồi, cửa có người trông coi, theo dõi thăm dò cũng ở không ngừng chuyển động. Nàng cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, vì thế tiến không gian ăn cơm nghỉ tạm khôi phục thể lực. Ăn cơm xong nàng bắt đầu lật xem chính mình chữ hàng vũ khí cùng trang bị, đem thích hợp lấy ra tới, trong lòng mơ hồ có kế hoạch, đẩy vài lần kế hoạch tính khả thi sau, nàng đối chính mình nói, ta có thể. Sau đó ra không gian, nàng tìm được rồi điện phòng, điện cửa phòng có hai người ở thủ. Đêm khuya sẽ làm nhân thân thể mỏi mệt buồn ngủ, hạ thấp cảnh giác. Bọn họ đầu tiên là đánh bài, sau đó lục tục bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tô Hàm cũng không biết bọn họ có hay không giao ban thứ này, nhưng nàng biết cơ bất khả thất, thời bất tái lai, nàng phải bắt được cơ hội. Nàng giống con báo giống nhau trong bóng đêm nhẹ nhàng đi qua, vô thanh vô tức tới gần, ngừng thở duỗi tay. Ngủ gà ngủ gật hai người không có phát hiện nguy hiểm tới gần, đã bị Tô Hàm cắt đứt cổ. Đây là Tô Hàm lần đầu tiên giết người. Nàng tim đập mau đến muốn nhảy ra lồng ngực, còn có một loại ghê tởm dục nôn cảm giác xông thẳng đỉnh đầu, nhưng thực thần kỳ chính là tay nàng vẫn luôn thực ổn, một chút đều không có phát run. Tô Hàm từ thi thể trên người lấy ra chìa khóa tiến điện phòng, một hồi nghiên cứu sau đem công tắc nguồn điện thật mạnh lôi kéo. Lạch cạch. Đỉnh đầu bạch đèn tắt. Nàng nhìn về phía bên ngoài, nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. Cắt điện. Cúp điện, thủ điện phòng người mất đi liên lạc, tin tưởng thực mau bên kia liền sẽ phái người tới kiểm tra tình huống. Nàng yêu cầu nắm chặt thời gian. Tô Hàm lấy ra đầu đèn mang ở trên đầu, điều thấp nhất độ sáng, nàng muốn bảo đảm đêm nay nhà xưởng đều không có điện mới được. Nàng từ trong không gian lấy ra xăng giải đến điện trong phòng, mỗi một góc đều không buông tha, cuối cùng ra cửa lấy ra que diêm hộp, cầm hai căn cùng nhau hoa châm. Suy, que diêm đốt, nho nhỏ ngọn lửa ở Tô Hàm đáy mắt nhảy lên, nàng không chút do dự đem này ném tiến điện trong phòng, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vâng! Điện phòng nhanh chóng cháy, Tô Hàm chạy tiến trong bóng tối mới chạy 10 tới bước, phía sau liền có một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Ánh lửa đem đêm tối chiếu sáng lên, đầu thu gió đêm nóng bỏng mà nhào hướng Tô Hàm phía sau lưng, nàng chạy trốn càng nhanh. Cúp điện khi, còn không có ngủ người đều dọa nhảy dựng, chạy nhanh liên hệ điện phòng bên kia, Vương Ca trần trụi thân thể xuống giường, mở ra ngăn kéo lấy ra bộ đàm, mẹ nó như thế nào cúp điện, các ngươi như thế nào thủ điện phòng, có phải hay không chưa cho máy phát điện thêm mãn du? Uy, uy, nương khẳng định là đánh bài đánh mơ hồ, lão Cao, ngươi đi. Đúng lúc này điện phòng nổ mạnh, ánh lửa cắt qua hắc ám, ở ban đêm giống một đóa nổ tung màu đỏ nấm. Đã xảy ra chuyện, lão hô lớn các huynh đệ đi điện phòng. Vương Ca hùng hùng hổ hổ mà sờ quần mặc vào, lao ra ký túc xá. Lúc này Tô Hàm đi nơi nào? Nàng thừa dịp cúp điện cùng điện phòng nổ mạnh lén quay về đến cầm tù từ ca bọn họ ký túc xá. Lúc này quản lý đã thực rời rạc, đột nhiên cúp điện trông coi giả đột nhiên không kịp dự phòng, bởi vì ngày thường đều có điện dùng, bọn họ cũng không có chuẩn bị ngọn nến đèn tin. Một chốc một lát thế nhưng tìm không thấy dự phòng ngọn nến ở nơi nào. Mẹ nó! Như thế nào sẽ cúp điện? Bọn họ dùng bật lửa miễn cưỡng chiếu sáng lên, lại cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh năm bước nội đồng bạn mặt, xa hơn địa phương liền nhìn không tới. Giống như điện phòng bên kia nổ mạnh, thật lớn một thanh âm vang lên. Không có việc gì đi. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi, chẳng lẽ là lão Lưu đám kia cẩu đồ vật đánh vào được. Làm con mẹ nó! Đi! Không cần nhìn sao Vương Ca làm chúng ta thủ nơi này. Đều đóng lại sợ cái gì? Đi đi đi! Từ Ca cùng Tần Việt vẫn luôn ở lo lắng Tô Hàm cùng Khâu Giai Đồng, chịu đói đến buổi tối, hai người đều tương đối bi quan. Duy nhất tin tức tốt là những người đó không có tới đưa cơm cũng liền không có tới kiểm tra, cũng liền không có phát hiện thiếu hai nữ nhân. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới sấn đêm bỏ thông khí khẩu đi ra ngoài tìm Tô Hàm cùng Khâu Giai Đồng, không nghĩ tới đột nhiên nghe thấy một tiếng rung trời vang, từ đóng đinh cửa sổ khe hở có thể nhìn đến bên ngoài tận trời ánh lửa, phá lệ chói mắt. Bọn họ giống như đi rồi, bên ngoài xảy ra chuyện. Tân Việt ghé vào cửa nghe, quay đầu đối Tử Ca nói. Chúng ta đây cũng chạy nhanh đi thôi. Bang! Tân Việt chấn kinh lui về phía sau hai bước. Làm sao vậy? Tử Ca dọa nhảy dựng. Ngoài cửa có người. Tử Ca trừng mắt, sẽ không lúc này còn tới kiểm tra đi. Chúng ta đi mau. Tử Ca Tân Việt, các ngươi có khỏe không? Quen thuộc giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, cái này làm cho Tân Việt cùng Tử Ca vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Tô Hàm, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta tới cậy khóa, các ngươi chờ một chút. Chờ một chút Tô Hàm, ngươi như thế nào sẽ? Cửa mở. Tô Hàm mở cửa sau đưa cho bọn họ một người một cái đèn tin, điều đến loại kém nhất độ sáng là đủ rồi. Giai Đồng ở nhất bên trái kia gian trong phòng thông khí khẩu chờ ta, các ngươi đi tiếp nàng đi. Nói chạy đến mặt khác phòng đi mở khóa. Tân Việt đuổi kịp nàng, ngươi còn muốn đi nơi nào? Những cái đó vương bắt đản ở chỗ này còn đóng rất nhiều nữ nhân. Tô Hàm nói dùng cái kìm bấm gãy khóa đầu, lại một phiến môn mở ra, một cổ ấu chọc hơi thở ập vào trước mặt, ở bên trong chết lặng mà ngồi nằm các nữ nhân ngẩng đầu nhìn qua, trong bóng đêm Tô Hàm cái chán mang đầu đèn tản mát ra ánh sáng nhạt, ở các nàng trong mắt lại giống ánh mặt trời giống nhau chói mắt. Có người vẫn cứ chết lặng, cũng có người ánh mắt chấn động, hỏi, người là, ai? Tô Hàm cảm thấy yết hầu phát khẩn, này đó nữ nhân thế nhưng rất nhiều đều không có mặc quần áo, đây là như thế nào xuất sinh mới có thể làm ra loại chuyện này? Ta là đi ngang qua, cửa mở, điện phòng nổ mạnh, bọn họ đều đi đoạt lấy tu điện phòng, các ngươi phải đi nói liền chạy nhanh đi. Đi. Đi đến nơi nào? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Có thể mang chúng ta đi sao? Nàng lời nói khiến cho rất lớn oanh động, các nàng bỏ dậy đứng lên, trong mắt giống như có quang, nhưng Tô Hàm vô pháp cho các nàng hứa hẹn. Ta đi rồi, các ngươi nắm chặt đi. Tô Hàm cơ hồ là chạy trối chết, nàng chạy đến cách vách dùng lão biện pháp mở cửa, lưu lại đồng dạng lời nói. Tân Việt nói, ngươi làm như vậy là đủ rồi, ngươi đã tận ngươi có khả năng. Ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình làm cái gì, đi thôi. Ngươi cùng Tử Ca Giai Đồng bọn họ đi trước, ta còn có chuyện muốn làm chờ hạ sẽ đi cùng các ngươi hội hợp, nhanh lên. Ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi cùng nhau. Không cần, ta chính mình có thể hành. Tô Hàm làm Tân Việt thấy chính mình kiên định ánh mắt. Không thể trì hoãn, Tân Việt minh bạch đạo lý này, này một chuyến có thể nguyên vẹn thoát thân chính là chuyện may mắn, hắn gật đầu. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. ta sẽ, các ngươi đi mau. Tô Hàm nhằm phía kho hàng, gần nhất phía đông kho hàng thế nhưng một người đều không có, xem ra đều bị điện phòng nổ mạnh dẫn đi rồi, này thật là một cái tin tức tốt. Khoảng cách điện phòng nổ mạnh mới qua đi 10 phút, nàng nói cho chính mình đến nắm chặt, từ không gian lấy ra lớn hơn nữa hảo cái kìm dùng sức bấm gãy khóa đầu, lắc mình đi vào. Đầu đèn chạy đến nhất lượng nhanh chóng quét một vòng, chỉ thấy kho hàng là chồng chất như núi cái dương, này hẳn là chính là từ ca nói đóng gói hảo tính toán xuất khẩu thịt hộ. Quy cách chỉnh tề cái dương nhất thích hợp cất vào trong không gian, nàng có thể đem chúng nó đôi cao tiết kiệm không gian. Lấy ra nhanh nhất tốc độ đem đồ hộp thổi quét mà không sau, Tô Hàm lại chạy tới phía tây kho hàng. Bên kia, từ ca mang theo Khâu Giai Đồng cùng Tần Việt hội hợp, bọn họ bay nhanh chạy đi, ở tiến vào cửa nhỏ nơi đó chờ Tô Hàm. Ngươi như thế nào không ngăn cản nàng, nhiều nguy hiểm a? Cũng không hỏi nàng muốn làm gì đi, ngươi tốt xấu đi theo nàng a. Khâu Giai Đồng thực lo lắng. Tô Hàm là cái rất có chủ ý người, lúc ấy ta nhìn ra được tới nàng không nghĩ làm ta đi theo. Từ ca lại nói, đừng lo lắng, nàng nhất định có chừng mực. Chúng ta chờ một chút nàng, thật sự không được ngươi cùng Giai Đồng ở chỗ này chờ, ta đi đem ta xe vận tải khai lại đây tiếp ứng. Khâu Giai Đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đồng nhiên kinh hỉ mà kêu, ta thấy nàng. Tiểu Hàm, thật đúng là chính là. Đi một chút, chúng ta chạy nhanh đi. Tô Hàm chạy trốn thực mau, cơ hồ là phi giống nhau tốc độ. Tần Việt thấy trên người nàng có huyết chạy nhanh hỏi, ngươi bị thương. Không có gì, đi thôi. Bốn người chạy trốn bay nhanh, chui vào cánh rừng vòng qua đường nhỏ, đầu đèn phát ra quang ở nhanh chóng chạy động chung không ngừng đong đưa, diêu đến người quán mắt. Thật vất vả đi vào rừng xe chỗ, bốn người lên xe đánh xe rời đi rời xa nhà xưởng, lúc này mới đồng thời thư ra một hơi. Chương 35 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ở trên đường khi bọn họ dùng bộ đàm câu thông, từ ca chính mình khai xe vận tải, tò mò cực kỳ. Tiểu Hàm, chẳng lẽ trong xưởng nổ mạnh là ngươi làm cho? Ân, ta lấy xăng ở điện trong phòng đốt lửa. Ngưu A ngươi. Ngươi này thủ đoạn thật lợi hại. Ta liền nói như thế nào đột nhiên có cái gì nổ mạnh, ta bằng hữu kia xưởng lại không phải pháo trúc xưởng. Khâu Giai Đồng ở bên cạnh bổ sung nàng cùng Tô Hàm bỏ bài khí quản nói khi nhìn thấy nghe thấy, nơi đó lao đại là cái biến thái. Tiểu Tần không phải nói nhìn đến một cái cưỡng gian giết người phạm sao. Ta xem Vương ca bọn họ đều không phải là thứ tốt. Lúc này đây là ta vấn đề, ai? Còn hảo các ngươi cũng chưa xảy ra chuyện, nói cách khác ta muốn ấy nấy chết. Từ ca không cần nói như vậy, ai đều không thể tưởng được sẽ phát sinh loại chuyện này. Từ ca thanh âm dầu dĩ, không, là ta sai, ta lại không phải không có kinh nghiệm, siêu thị mới như vậy điểm phần lớn đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, càng miễn bàn lớn như vậy một cái nhà máy, vốn dĩ ở nhìn đến nhà xưởng có người sống sót hoạt động khi nên ôm có cảnh giác tâm. Tô Hàm hỏi, từ ca, ngươi siêu thị sau lại đã xảy ra sự tình gì sao? Ai? Đúng vậy, lần trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Sau lại có không ít người đến siêu thị tới tìm thực vật, sau lại cũng liền tịch thu tiền, thu cũng vô dụng, như vậy đại một cái siêu thị ăn dùng đều có, liền có rất nhiều người lưu lại, người một nhiều bắt đầu rối loạn, có người không phục ta muốn từ ta trong tay lấy kho hàng chìa khóa, sau đó chính là đánh nhau, có người chạm ta có người chạm người khác, siêu thị chia làm vài phái, những ngày ấy đừng nói nữa. Thật là làm người sống không bằng chết. Từ ca cắt đứt bộ đàm thông tin. Tô Hàm nhìn về phía Khâu Giai Đồng. Khâu Giai Đồng thở dài, đừng trách từ ca không nghĩ để, ta cũng không nghĩ hồi tưởng, có một ngày ban đêm có người sờ ta, ta thật sự muốn hủ chết. Liều mạng mà dãy rủa, nhưng sau lại đèn sáng người đều đi lên, ta lại không có tìm được người kia, không có người thừa nhận. Ta vận khí còn tính tốt, có một cái nữ hài nửa đêm bị đánh hôn mê, tỉnh lại mới phát hiện chính mình bị. Có người không xứng làm người. Rõ ràng là như vậy thời điểm khó khăn, không nghĩ đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, mạng đầu góc đều là tranh quyền đoạt thế, một gian siêu thị làm đấu tranh, ha. Bọn họ như vậy năng lực như thế nào không đối với tang thi đi a? Mỗi lần từ ca tổ chức nhân thủ rửa sạch cửa tang thi khi, bọn họ liền co đầu rút cổ bất động, tìm một đống lấy cớ làm người khinh thường. Sau lại từ ca nản lòng thoái chí, liền nghĩ rời đi siêu thị tìm lối ra khác. Nay không phải từ ca sai, từ ca là người rất tốt. Hắn có thể kinh doanh một nhà đại siêu thị, lại quản không người ở tâm hiểm ác. Tân Việt nói, từ ca thực ấy nấy, hắn cảm thấy người là hắn bỏ vào tới, sau lại quản không người ở, hắn trong lòng rất khổ sở. Oanh thanh, đột ngột tiếng nổ mạnh đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau, xe dừng lại, Tô Hàm bò lên trên xe được việc kính viễn vọng nhìn về phía nhà xưởng phương hướng, trừ bỏ ban đầu điện phòng nổ mạnh nổi lửa địa phương, thế nhưng có một cái khác một chỗ cũng thiêu cháy, ánh lửa thậm chí càng cao. Từ nàng phóng hỏa đến bây giờ chỉ qua đi nửa giờ, nay nửa giờ nàng chạy hai cái kho hàng thu đồ vật, một người đều không có gặp được. nàng cũng không cảm thấy chính mình phóng như vậy một phen hỏa có thể có như vậy cường công hiệu, ràng buộc trụ Vương ca cùng thủ hạ mọi người, đó chính là ở điện phòng cháy sau, lại đã xảy ra một khắc kiện làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán sự tình. Ta ở trong phòng nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, giống như bọn họ có một cái đối thủ một mất một còn, họ Lưu, bọn họ kêu hắn Lưu láo cẩu, cái kia họ Lưu vẫn luôn muốn theo chân bọn họ đánh nhau đoạt xưởng đồ hộp, thường thường liền phải tới tìm việc. Tân Việt nghĩ nghĩ, chẳng lẽ như vậy xảo, ngươi chân trước phóng hỏa thiêu điện phòng, sau lưng họ Lưu cũng tới. Hẳn là như vậy, chúng ta vận khí còn khá tốt. Tô Hàm nhìn ánh lửa, hy vọng các nàng cũng có thể chạy ra tới. Nhất định có thể, ngươi cứu các nàng. Tân Việt nói, không, ta không có. Các nàng cái gì đều không có, muốn như thế nào trốn, chạy ra tới lại nên như thế nào sống. Tô Hàm tự dễ ước, ta chỉ là thuận tay vì các nàng mở ra một phiên môn, có thể cứu các nàng đến chỉ có các nàng chính mình. Đại khái hơn nữa những cái đó trộm đặt ở cửa thang lầu quần áo đi, nàng thiện tâm cũng chỉ có như vậy một chút. Sương đồ hộp nội, lưỡng bang thế lực sống mái với nhau, trong bóng đêm không có người thấy ký túc xá nữ nhân ra tới. Chúng ta có thể đi nơi nào, người nhà của ta đều bị các nàng giết chết. Bên ngoài đều là tang thi, chúng ta có thể đi nơi nào. Trong sưởng nổ mạnh, không có người trông coi chúng ta có thể trốn. Một nữ nhân thanh âm kiên định chúng ta đi trước tìm quần áo, tìm chìa khóa. Ta biết bọn họ xe ngừng ở nơi nào. Nghi tỷ, kia các nàng đâu? Các nàng chính mình không đi là các nàng lựa chọn, chúng ta chạy ra tới là chúng ta lựa chọn, liền tính thất bại đã chết cũng là chúng ta mệnh, đi thôi. Nàng sờ sờ trên người quần áo, đây là các nàng sờ soạng xuống thang lầu khi dâm đến, ngồi xổm xuống một sờ mới biết được là quần áo. Không biết vì cái gì, nàng lập tức đoán được là vì các nàng mở cửa nữ nhân lưu lại, chỉ có nữ nhân kia sẽ làm loại sự tình này. Người kia mở cửa tiến vào khi đầu đèn quang đem mặt chiếu đến mông lung lại rõ ràng, Loan Chiêu Nghi thật sâu nhớ kỹ gương mặt kia, chỉ cần nàng có thể sống sót, về sau nhất định có thể có gặp lại một ngày. Tô Hàm bọn họ cũng không có suốt đêm chạy trở về, sợ ban đêm quá hắc không an toàn. Đuổi đêm lộ từ ca bọn họ có kinh nghiệm, nói cho Tô Hàm, tang thi nghe động tĩnh rất lợi hại, buổi tối trên đường càng an tĩnh, xe thanh âm có thể chuyển tới cây số ngoại, có lẽ ở chúng ta không chú ý tới địa phương, liền có tang thi ở chiều chúng ta đến gần rồi. Trừ phi chúng ta có thể vẫn luôn không ngừng lái xe, vậy không quan hệ, nhưng tình hình giao thông không tốt, nếu là chúng ta bị lấp kín liền xong đời. Tô Hàm khiêm tốn thủ giáo, nàng cùng Hạ Vi Thông bọn họ lúc ấy suốt đêm lái xe lên đường vận khí còn khá tốt, rốt cuộc lúc ấy mới là mạt thế 3 ngày trước, trừ bỏ ban đầu gặp gỡ tang thi vây đổ cao tốc lộ, mặt sau lộ thiếu gặp được tang thi. Bọn họ tìm cái tầm nhìn gò đất thế so cao địa phương dừng lại nghỉ ngơi, cũng an bài người thay phiên trực đêm, một người 2 cái giờ. Tô Hàm trực đêm. Nàng trước thay đổi thân quần áo, mang huyết quần áo bị nàng lấy túi trăng lên, tính toán về nhà lại may vá rửa sạch. Ngồi ở trên nóc xe nhìn hắc ám, dùng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh, thế giới ở nàng trong mắt là chảy xuôi màu đen. Nàng nhắm mắt lại đắm chìm đến trong không gian, nơi này là một mảnh sáng ngời, một đống lớn vật tư vây quanh trung gian kia cây bạch ngọc khô thụ, làm nàng nhìn liền tâm tình sung sướng. Kiên nhẫn kiểm kê sau, nàng xác định đêm nay thu hoạch. Thịt hộp là một dương 20 vại trang. Tổng cộng có 846 dương. Trái cây đồ hộp là một dương 50 vại trang, tổng cộng có 1279 dương. Lấy từ ca phía trước cách nói, đại khái nhà xưởng bị chiếm xuống dưới sau đồ hộp bị tiêu hao một ít, còn có nhiều như vậy đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng một dương đồ hộp cũng chưa cấp Vương ca kia bang nhân lưu, toàn bộ quét không. Đếm đồ hộp, Tô Hàm cao hứng đến ngủ không yên, lần đầu tiên giết người thấp thỏm lo âu cũng tại đây loại vui sướng chung bị hòa tan không ít. Nhưng chờ Tần Việt tới trực đêm nàng tiến trong xe ngủ khi, trong mộng kia phân sợ hãi mới chui ra tới, làm nàng bóng đẻ không ngừng. Rõ ràng động thủ khi nàng cũng không có thấy kia hai người mặt, nhưng ở trong mộng bọn họ lại đều có rõ ràng dung mạo, bọn họ oán hận mà nhìn nàng, tựa hồ phải dùng ánh mắt đem nàng xé nát, miệng lẩm bẩm, ngươi là giết người phạm. Giết người phạm. Muốn xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Sau đó trên mặt bắt đầu bò lên trên thì đốm, đôi mắt biến thành tang thi cái loại này huyết hồng ô chọc bộ dáng. Cuối cùng đồng thời hướng nàng nhếch miệng cười, tới a, xuống địa ngục. Nàng biết đó là ác mộng, nhưng vẫn là nhịn không được tim đập nhanh sợ hãi, bừng tỉnh khi sờ đến chính mình cái chán cùng cổ đều là hãn. Thiên mau sáng, chúng ta xuất phát đi. Trở lại Tô Gia thôn khi đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, Tô Hàm rửa mặt một phen, Vương Nguyệt Nga nói thôn trưởng nói muốn đi phân mà, làm nàng cùng Tô Thiên bảo giữ nhà. Phân mà, đây là nói như thế nào? Ngày hôm qua trạng vạng mở họp nói, thôn trưởng nói chúng ta trong thôn có một ít mà thật nhiều năm không có nhân chủng, đều hoang phế, còn có trong thôn diệt môn kia mấy hộ nhà, bọn họ mà cũng không thể phóng bất động. thôn trưởng nói những cái đó mà ngày thường có người trộm đi loại, có người không đồng ý, đoạt tới cướp đi luôn là cãi nhau, dứt khoát đem những cái đó mà lấy tới một lần nữa phân. Tô Thiên Bảo cắn tạc cá mơ hồ không rõ mà nói, thôn trưởng nói người trong thôn mỗi người đều có phân, ngoại lai người cũng có đâu, bất quá khẳng định phân đến so với chúng ta thiếu, thôn trưởng nói nhiều ít đều phân một chút, chính bọn họ trồng trọt có thể nuôi sống chính mình, đều có thể nuôi sống chính mình liền sẽ không làm chuyện xấu, thôn là có thể an bình. Tân Việt bọn họ trở về, cũng nghe đến như vậy một cái tin tức tốt. Tới Tô ra thôn xem như tới đúng rồi, về sau chúng ta nghiêm túc học trồng trọt, tốt xấu có thể tự cấp tự túc. Sau lại, Tô Hàm trong nhà đa phần một mẫu đất, Tô Vệ Quốc quyết định liền lấy tới loại lúa nước. Bất quá hiện tại còn chưa tới gieo giống thời điểm, vậy trước loại mấy ngày nay thường rau dưa tới ăn đi, Tô Thiên Bảo thích ăn cà chua, Vương Nguyệt Nga liền đánh nhịp, vậy loại cà chua đi. Cái này có dinh dưỡng. Mới vừa phân mà, trong thôn hỉ khí dương dương, ngoại lai dân cư trong lòng càng thêm an bình, đối tương lai càng có hy vọng. Ngày hôm sau, trong thôn lại tới nữa một đám ngoại lai người sống sót, vẫn là Tô Hàm người quen Thụy Hồng Dược cửa hàng Trần Lao Bản cùng hắn các đồng bạn. Trần Lao Bản dùng một đám dược vật đổi lấy ở trong thôn cư trú tư cách, còn phải đến một gian nhà ở, nghe thôn trưởng đó là trong thôn cuối cùng một cái sân, về sau nếu là còn có người tới, vậy đến đi trụ những cái đó không mười mấy 20 năm lao nhà trệt. Trần Lao Bản mang đến dược thực chịu thôn trưởng yêu thích, thôn trưởng dùng quảng bá nói, trong thôn nhà ai hài tử bị bệnh liền đến ta nơi này tới lấy, đại nhân liền tính, đại nhân thân thể trắng, chính mình ăn chút phương thuốc dân gian kháng một kháng đi. Bất quá hắn mang đến không ngừng là chịu người hoan nên dược vật, còn có một cái tin tức xấu. Đã phía trước xuất hiện quá nhảy cao hình tang thi sau, chấn trên thế nhưng lại xuất hiện thằn lằn hình tang thi, thôn trưởng đối này rất coi trọng, chuyên môn triệu khai thôn dân đại hội làm Trần Lão Bản tự mình miêu tả cho đại gia đình. Dưới đài người đều cảm thấy này giống thiên phương dạ đàm, một cái lao thẩm không khỏi hô, sao có thể nột. Người không nhìn lầm đi. Trần Lão Bản cười khổ, cởi quần áo của mình, dưới đài tuổi trẻ tiểu cô nương ai nha một tiếng chạy nhanh che lại đôi mắt, hắn cũng có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là triển lãm trên người vết thương cho đại gia xem, đây là bị nó chảo, nó tốc độ phi thường mau, vẫn luôn ở trên tường bò sát, đánh lén thời điểm lại cùng tia chớp giống nhau mau, chúng ta căn bản chảo không được nó cũng đánh không chết nó, sau lại miễn cưỡng đem nó cưỡng chế di rời, chúng ta đều bị không ít thương. Bởi vì cái loại này quái vật, chúng ta mới quyết định rời đi trấn trên. Trên người hắn thương một đạo thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, vừa thấy chính là bị bén nhọn đồ vật cào. Đặc biệt đau, còn không thể băng bó. Một bao lên liền thối giữa chảy mủ, không có biện pháp ta đành phải như vậy sưởng, nếu không phải tuổi trẻ thân thể hảo, hiện tại đều khiêng không được. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, biểu tình kinh hoàng. Trần Lão Bản xem ở trong mắt không khỏi cảm thán nơi này hoàn cảnh quá thoải mái, nhìn một cái này đó thôn dân một đám tinh khí thần thật tốt, cơ hồ nhìn không ra đồng dạng sinh hoạt ở mặt thế tang thi khắp nơi trong hoàn cảnh. Hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo, có thể quá đến thư thái ai ngờ quá đến nhấp nô. Khá vậy có bất hảo địa phương. Những người này nếu là gặp được tang thi nguy hiểm, không biết có thể hay không kháng đến quá ai. Trần Lão Bản trong lòng lo lắng âm thầm không ai biết, hắn cầm quần áo mặc tốt xuống đài. Chương 36 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hội nghị sau, Tô Hàm tiến đến bái phỏng, tặng chút bắp làm lễ vật, hướng Trần Lão Bản bọn họ dò hỏi về bò tường tang thi càng cụ thể tình huống. Ai ra muội tử quả nhiên là ngươi, vừa rồi ta liền cảm thấy có một người nhìn quen mắt, bất quá không dám nhận. Trần Lão Bản cười nói. Còn lôi kéo kẻ cơ bắp lại đây, trước kia cũng chưa cơ hội giới thiệu, đây là ta hảo huynh đệ Lão Kim, ngươi lần trước trao đổi cho chúng ta cá chính là hắn làm, hương vị đặc biệt hảo, đừng nhìn hắn như vậy hắn trước kia chính là cái đầu bếp, ở tiểu lầu công tác cái loại này, về sau ngươi nếu là muốn ăn cá cứ việc lấy lại đây, ta làm Lão Kim cho ngươi làm, không thu ngươi tiền. Hảo A. Thấy Tô Hàm vẫn là vẻ mặt hòa khí, Trần Lão Bản trong lòng thả lỏng không ít. Đảo không phải hắn nhiều sợ hãi Tô Hàm giống nhau. Chỉ là hiện tại cùng trước kia không giống nhau, chính mình nhiều thế này người trụ đến nhân gia trong thôn, nhân gia mới là sinh trưởng ở địa phương lão thôn dân, bọn họ chính là ngoại lai, có thể không gây chuyện tốt nhất, hắn nhưng đã nhìn ra, thôn trưởng nhất không thể chịu đựng chính là gây chuyện thị phi. Bọn họ chi gian thật không có nhiều ít mâu thuẫn, chính là đầu một hồi giao dịch khi tiểu kim kích động dưới không quá lễ phép, suýt nữa cùng Tô Hàm động khởi tay tới, hắn liền sợ Tô Hàm mang thủ. Một cái dân bản xứ, một cái vừa tới người ngoài. Thôn trưởng thiên hướng ai? Chờ Tô Hàm rời đi, kẻ cơ bắp lẩm bẩm, Trần ca, đó chính là cái tiểu nha đầu, sợ nàng làm gì? Trần Lão Bản thật mạnh chụp hắn một chút, nói bậy gì đó? Tiêu nàng Tô tiểu thư hoặc là Tô muội tử, cái gì tiểu nha đầu, nơi này là Tô gia thôn, Tô gia thôn. Ngươi nhưng thu tính tình của ngươi, chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ thật lâu. thôn trưởng vì bên ngoài tình thế mà lo lắng sốt ruột, thu hoạch vụ thu lại gần ngay trước mắt, đến lúc đó an bài người tuần tra chướng ngại vật trên đường cũng là cái phiền toái. Nhà ai thu hoạch vụ thu không phải cả nhà đồng thời xuất động. Sợ là sợ có chút người niệm trong đất thu hoạch, tuần tra một nửa chạy. Vì an toàn, thôn trưởng quyết định tính toán đuổi tể thu hoạch vụ thu phía trước mọi người còn có nhàn rỗi khi trước đem chướng ngại vật trên đường tu một tu, thêm cao gia cố. Kế hoạch thập phần gấp gáp, thôn trưởng đem toàn thôn thành niên nam nhân đều kêu thượng, nhà ai không chịu xuất lực đều bị hắn dùng quảng bá toàn thôn công kỳ, thập phần mất mặt. Tô Vệ Quốc cùng Tô Thiên Bảo bắt đầu hưởng ứng lệnh triệu tập ra làm việc, Tô Hàm sẽ đi qua đưa đồ ăn. Nàng thấy có một mặt chỉnh tề màu xanh lục, chỉ, có người ở nơi đó trồng rau sao. Tô Vệ Quốc nhìn mắt, đúng vậy, dù sao hiện tại cũng không có người quản, nơi nào có thổ nơi nào là có thể loại sao, ta cũng nghĩ đến trong rừng khai một miếng đất. Hắn ăn một ngụm cá, thở dài, mẹ ngươi cái này cá làm hơn 20 năm chính là làm không tốt, một cổ tử mùi tanh, tiểu hàm A, lần tới làm cá ngươi tới làm thành không? Thành, lần tới ta làm. Cả ngày trừ bỏ ăn cơm công phu. Các thôn dân đều ở đẩy nhanh tốc độ, Trần Lão Bản bọn họ mang đến tin tức rốt cuộc cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực. Hiện giờ trong thôn cũng không có vài người dám lại xuống núi vào thành tìm vật tư, đều nói bên ngoài càng ngày càng loạn, tang thi nhiều, người cũng hung, nơi nơi đều ở chặn đường cướp bóc, nơi nào còn dám đi Nga. Thôn trưởng nói, này chướng ngại vật trên đường không ngừng là cản tang thi, cũng là cản người xấu. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, 3 ngày công phu, sở hữu công trình liền đều làm xong. Ban đầu có chướng ngại vật trên đường trước ra cố thêm cao, lại nhiều hơn tam trọng chướng ngại vật trên đường, tất cả đều tu đến cao cao, y đi thôn trưởng nói, làm nó nhảy cái đủ. Bất quá chính mắt gặp qua nhảy cao tang thi Trần Lao Bản đồng bạn đối Trần Lao Bản nói, trừ phi tu đến 5 mét cao, bằng không ta xem còn nhảy đến tiến vào, bỏ sát tang thi càng là ngăn không được. Rất là bi quan bộ dáng. Trần Lao Bản an ủi hắn, không thể như vậy tưởng, nhảy cao tang thi cũng mới thấy qua một cái, nhiều như vậy tưởng đủ nó nhảy. Này đó chướng ngại vật trên đường chủ yếu là chắn bình thường tăng thi, rốt cuộc kia mới là đầu to. Hắn cùng các đồng bạn thực tích cực tham dự tu sửa chướng ngại vật trên đường, cần lao có khả năng, thực mau dung nhập tiến Tô ra thôn đại gia đình bầu không khí chung. Bất quá lúc sau nhật tử, thường có mặt khác người ngoài tới thôn thỉnh cầu che chở, phía trước thôn gặp được ngoại lai khách nhân đều tương đối có lễ phép giảng đạo lý, lần này rốt cuộc gặp được ngang ngược không nói lý người. Bọn họ không để ý tới tuần tra nhân viên yêu cầu bọn họ tự báo họ danh hộ tịch cùng với tiếp thu kiểm tra kêu gọi, thấy chướng ngại vật trên đường chậm chạp không khai, thế nhưng đánh xe va chạm, tuần tra nhân viên chạy nhanh lợi dụng bộ đàm báo cáo cấp thôn trưởng. Thôn trưởng giận dữ, quảng bá một đều, mang lên một đoàn khiêng cái quốc sẻng anh nông dân lao ra đi. Đến lúc này người tới mới buông tư thái nói tốt, nói đều là hiểu lầm. Thôn trưởng tuổi già thanh tinh, nơi nào nhìn không ra tới những người này loạn chuyển trong mắt cất giấu không an phận. Hoàn toàn không lưu tình mà đem người đuổi đi. Nhớ kỹ bọn họ mặt sao? Thôn trưởng hỏi người trong thôn, đều cho ta nhớ kỹ, kia mấy cái không giống người tốt, về sau cũng không chuẩn thả bọn họ tiến vào. Tố chất nhân phẩm so lẹ không đồng đều chạy nạn giả bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Tô gia thôn chướng ngại vật trên đường ở ngoài, thôn trưởng liền mà cũng không được, cơ hồ cả ngày đều canh giữ ở chướng ngại vật trên đường bên ngoài, một ít nhìn liền không dễ chọc người giống nhau không chuẩn tiến vào. Nhưng bỏ vào tới cũng không thể người bảo lãnh phẩm. Thôn trưởng liền cùng trong thôn lao thái thái nói, làm các nàng nhiều nhìn chằm chằm điểm, nếu là có người dám trộm cắp liền nói cho hắn, hắn nhất định đem người đuổi ra ngoài. Trộm cắp sự tình tạm thời không xuất hiện, nhưng thật ra trong thôn có 2 hộ nhân ra muốn làm hỷ sự. 2 cọc việc hôn nhân đều là thành hương ghép đôi, một cái là chạy nạn tới nam thanh niên muốn ở rể trong thôn một hộ không có nam đinh gia đình, một cái là chạy nạn tới nữ thanh niên phải gả đến trong thôn tới. Nam thanh niên ở rể kia một nhà cùng Tô Hàm ra là cùng cái phòng đầu thân nhân. Ấn mối phận Tô Hàm đến kêu tân nương tử một tiếng cô, vì thế nàng cùng Tô Thiên Bảo qua đi hỗ trợ. Tân lang quan gọi là Trương Hoặc, là cùng mẫu thân cùng nhau chạy nạn tiến vào, mặt khác người nhà ở trên đường đều gặp nạn, đi vào Tô gia thôn sau bị an bài ở tại tân nương gia cách vách, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Tân nương tử kêu Tô Phượng Bình, Tô Hàm tới khi liền thấy trên mặt nàng mang theo vui sướng ý cười, nghe Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo tiếng chúc mừng, nàng có chút thẹn thùng mà cười, ăn đậu phộng đi, mới vừa xuống dưới đậu phộng đặc biệt thơm ngọt. Trừ bỏ trong nhà đưa 2 đôi đại cá chấm cỏ, Tô Hàm còn cấp Tô Phượng Bình mang đến tân hôn lễ vật, là một bộ hộp trang điểm tử, tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng ngăn kéo đều có thể kéo ra trang trang sức chờ tiểu đồ vật, trên cùng gương đứng lên tới là có thể dùng, này ở mặt thế trước thực bình thường, nhưng ở ngay lúc này liền coi như một phần hảo lễ. Tô Phượng Bình thực kinh hỉ, đem Tô Hàm cảm tạ lại tạ, hiện tại cùng trước kia bất đồng, có thật nhiều đồ vật cũng chưa chỗ nào bán. Ta ba đến thôn nhà khác cho ta đổi lấy màu đỏ chậu rửa mặt cùng màu đỏ chăn, nhiều liền đổi không đến. Lúc sau Tô Hàm giúp Tô Phượng Bình chiêu đãi khách nhân, Tô Nguyên cùng nàng tẩu tử Mao Tiểu Lệ cũng ôm tiểu hài tử đều tới xem náo nhiệt. Phượng Bình cô, đây là ta đưa cho người son môi. Tô Nguyên đem mặt thế trước mới vừa mua còn không có hủy đi son môi lấy ra tới làm lễ vật, Tô Phượng Bình cảm khái, các ngươi hai chị em thật là quá chi kỷ, ta cũng không biết nên như thế nào tạ các ngươi mới hảo, về sau chờ các ngươi kết hôn, ta nhất định cũng cho các ngươi đưa một phần hảo lễ. Hôn lễ làm được đơn giản thể diện, Tô Hàm thấy tân lang quan diện mạo đoan chính, trên mặt mang theo rụt rè tươi cười, chân thành mong ước Phượng Bình cô tân hôn hạnh phúc mỹ mãn. Hai nhà hôn sự đều tuyển ở cùng một ngày, nghe nói là hôm nay là ngày mùa thu tốt nhất nhật tử, qua hôm nay liền phải chờ sang năm. Vương Nguyệt Nga ở nhà mắt trợn trắng, đương ai không biết dường như, bất quá là vì thu hoạch vụ thu, sớm một ngày làm hỷ sự, thu hoạch vụ thu liền thêm một cái người hỗ trợ, này ở trước kia là muốn cho người cười nhạo, bất quá hiện tại cũng không chú ý. Đúng rồi, ngày này vẫn là Dương Sơn thôn người lại đây tham gia chợ nhật tử, Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo tham gia thành hôn yến sau liền đi hỗ trợ. Tô gia lúc này đây lấy ra tới đồ vật đuổi kịp một lần không sai biệt lắm, Dương Sơn thôn người kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nghe nói Dương thôn trưởng vừa tới liền trực tiếp thượng thôn trưởng ra nói chuyện đi, có tiểu hài tử đi nghe lén, trở về nói muốn mua lúa loại đâu, mẹ cái gì là lúa loại? Chính là loại lúa nước hạt giống, có hạt giống chúng ta mới có thể loại lương thực A. Hài tử mụ mụ có chút phát sầu, sang năm lúa loại chúng ta nhà mình đều phát sầu, nơi nào có bao nhiêu bán cho Dương Sơn thôn? Đúng vậy. Trước kia đều là đi trấn trên mua hạt giống, hiện tại đi nơi nào mua Nga. Ngẫm lại liền sầu đã chết, trong thôn nhưng thật ra có mấy hộ nhà loại thường quy lúa có thể lưu loại, bất quá ta xem bọn họ nhà mình lưu trữ dùng đều không đủ, càng miễn bản phân cho người trong thôn. Giữ lại cho mình loại lúa kỳ thật cũng không tốt, năm sau sản lượng sẽ thấp thật nhiều. Nông dân quanh năm suốt tháng tâm hệ đồng ruộng, mắt thấy sắp thu hoạch vụ thu, nghĩ sang năm không có thích hợp lúa loại, là có thể làm cho bọn họ lo lắng đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Tô Hàm trong không gian có chấn trên hai nhà nông đồ dùng cửa hàng hạt giống, bảo tồn đến đặc biệt hảo, nàng nghe các thôn dân nói chuyện với nhau thành, quyết định chờ đến năm sau gieo trồng vào mùa xuân khi đem chúng nó lấy ra tới trao đổi, bọn họ một nhà cũng loại không được như vậy nhiều lúa loại. Nghĩ, bên trong có một ít thích hợp thu đông gieo trồng rau dưa hạt giống, những cái đó nhưng thật ra có thể trước lấy ra tới loại. Trong nhà tân phân kia một mẫu đất có thể hảo hảo quy hoạch, loại chút cà chua, củ cải, rau xà lách. Cây cải dầu cùng rau thơm đều thực không tồi. Nàng nhìn chính nhàm chán mà xem sạp, kỳ thật đã ở trong đầu đem có được hạt giống lay cái biến. Tỷ, nhị thẩm kêu ngươi đâu? Tô Hàm hoàn hồn, liền thấy thân sinh mẫu thân Cát Thu Lệ đang ở hướng nàng cười. Nhị thẩm, ngươi tìm ta. Cát Thu Lệ cười nói, đang xem quán nhi a. Thẩm nhi có việc tìm ngươi, ngươi có thể tới một chút sao? Có chuyện ngươi liền ở chỗ này nói đi. Làm ngươi tới ngươi liền tới, như thế nào như vậy không lễ phép đâu. Quanh mình không ít người nhìn qua, Tô Hàm vững vàng ngồi không núp ních, Thiên Bảo, cấp nhị thẩm lấy đem ghế dựa, có chuyện lại đây ngồi nói, như thế nào chính là không lễ phép. Tô Thiên Bảo ma lưu dọn một cái tiểu ghế gấp phóng hảo, tê nhị thẩm lại đây ngồi. Cát Thu Lệ thấy những người khác đều nhìn qua, bất đắc dĩ đến gần ngồi xuống, ngươi xem ngươi như vậy lười, vài bước lộ đều không nghĩ đi, thôi ta lại đây liền tới đây đi. Nhị thẩm, tỷ của ta mới không lười, tỷ của ta rất lợi hại. Tô Thiên Bảo không cao hứng, phản bác nói. Sắp ở đối diện một cái thím cũng cười nói, tiểu hàm nhưng không lười, ta xem nàng cần mẫn thật sự. Cái gì sống đều làm được, còn có thể xuống núi tìm đồ vật về nhà tới dùng, ai ra ta nếu là có như vậy một cái khuê nữ, thật là nằm mơ đều đến cười tỉnh. Vẫn là vệ quốc phu thê giáo đến hảo A, nữ nhi nhi tử đều dưỡng đến oan, về sau chú định hưởng phúc Nga. Chính là, nghe nói sát tang thi còn không nháy mắt, sức lực cũng rất đại đi. Người khác càng khen Tô Hàm, Cát Thu Lệ liền càng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, thậm chí cảm thấy các nàng đều ở cười nhạo chính mình, thập phần nan kham. Nhị thẩm tìm ta có chuyện gì sao? Chạy nhanh nói xong trở về xem sạp đi. Cát Thu Lệ bài trừ gương mặt tươi cười, tả hữu nhìn, để sát vào một chút thấp giọng nói, ai, còn không phải lần trước kia sự kiện, tiểu hàm A, ta và ngươi nhị thúc tuy rằng không có tự mình nuôi nấng ngươi, nhưng ngươi ở chúng ta trong lòng cùng tiểu nguyên là giống nhau, lần trước chuyện đó ta biết sau hung hăng mắng quá hắn, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Chương 37 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nhìn Cát Thu Lệ gương mặt tươi cười, Tô Hàm trong lòng thập phần biến yếu. Nàng rất muốn hỏi các ngươi đều khi ta là đồ ngốc sao. Hôm nay vừa lúc là Dương Sơn thôn người tới trong thôn trao đổi nhật tử, vừa lúc ngươi cái này quanh năm suốt tháng không cho ta một ánh mắt càng miễn bà gương mặt tươi cười người lại tới tìm ta, ôn nhu săn sóc, vừa thấy chính là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Nàng tâm hoàn toàn lãnh xuống dưới, trên mặt một chút cười đều không có, ta sẽ không tha thứ. Tha thứ liền hảo, nói như thế nào đều là người một nhà, Cát Thu Lệ phản ứng lại đây thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta sẽ không tha thứ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy mang thù đâu, ngươi nhị thúc cũng không phải cố ý, này không phải nghe Vu nương nương nói muốn mang ngươi qua đi đoán mệnh, hắn cũng là vì ngươi hảo, hiện tại ta cũng không gạt ngươi, ngươi mệnh không tốt, nếu không phải Vu nương nương giúp ngươi đẻ nặng ngươi sớm không sống nổi, ngươi chính là tính tình quá cấp, làm cái gì như vậy xúc động. Tô Hàm lạnh lùng cười, ngươi xác định Vu nương nương làm nhị thúc gạt ta qua đi, chỉ là đơn thuần mà hảo ý vì ta đoán mệnh sao? Cát Thu Lệ ánh mắt có chút chột dạ, nàng ho khan một tiếng, kia khẳng định a, bằng không còn có thể làm gì lạp. Là sao? Không khí thực xấu hổ, Tô Hàm bình thản ung dung, Cát Thu Lệ lại thập phần bất an. Nàng gãi đầu phát, hôm nay tới trong nhà ăn cơm chiều đi, trong nhà làm hảo đồ ăn. Không cần. Liên ăn một bữa cơm, ngươi chẳng lẽ sợ ngươi ba mẹ không đồng ý? Này ngươi yên tâm, ta tới cùng bọn họ nói. Không phải, là ta không muốn đi, việc này ta chính mình có thể làm chủ. Đối với cái này nữ nhi, Cát Thu Lệ thật sự không có một đinh điểm ở chung kinh nghiệm, ở nàng trong trí nhớ, cái này nữ nhi trước nay đều là ở trong góc trộm xem nàng, ánh mắt chờ mong. Nàng chưa từng có đáp lại quá những cái đó ánh mắt, nhưng nàng cho rằng chỉ cần chính mình quay đầu lại, đại nữ nhi liền sẽ lộ ra trong trí nhớ chờ mong biểu tình, mặc kệ chính mình nói cái gì đại nữ nhi đều hẳn là gật đầu, không nên cự tuyệt mới đúng vậy. Làm ngươi tới ngươi liền tới, ngươi không nghe ta nói. Tô Hàm buồn cười nói, nhị thẩm, ngươi lời này cũng thật mới mẻ, bất quá ngươi vẫn là về nhà đối với ngươi nhi tử nữ nhi nói đi, đối ta không dùng được. Nói xong vừa lúc có người tới hỏi giới, nàng liền tiếp đón khởi khách nhân tới. Thu Lệ a, các ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Chính là, còn như vậy nhỏ giọng, là sợ người nghe thấy vẫn là như thế nào? Trong thôn mặt khác phụ nhân mồm năm miệng mười dò hỏi, vẻ mặt tò mò xem náo nhiệt. Các Thu Lệ thẹn quá thành giận, phủi tay đi rồi, về đến nhà khi sắc mặt như cũ rất khó xem. Ta liền nói đi, Tiểu Hàm tính tình ngạnh thật sự, ngươi ra ngửa cũng vô dụng. Thấy thê tử thất bại, Tô Vệ Quân tìm về một chút tin tưởng, nhìn một cái đi, mùng một kia một lần hắn thất bại quá bình thường, Tô Hàm liền thân mụ mặt mũi đều không cho đâu. Đi ngươi, vui sướng khi người gặp họa cái gì? Phía trước ngươi làm Tô Hàm giúp chúng ta quản gia cửa tang thi thu thập nàng không cũng cự tuyệt sao? Từ lúc ấy nên biết kia cô nàng chết dầm kia vô tâm, lòng lang dạ sói. Sớm biết rằng ở nàng sinh hạ tới thời điểm phải đem nàng bóp chết, hiện tại liền sẽ không cho chúng ta mang đến lớn như vậy phiền toái. Ngươi nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dương Sơn thôn người đêm nay liền sẽ đi. Tô Vệ Quân chịu yên, chỉ có thể làm Tiểu Nguyên ra ngựa, các nàng hai chị em quan hệ vẫn là khá tốt. Tiểu Nguyên có thể nghe sao? Lần trước nàng sinh lão đại khí, vài thiên không cùng ngươi nói chuyện. Nay có cái gì khó, không cho nàng biết chân tướng không phải thành. Chờ Tiểu Nguyên đem người đã lừa gạt tới, ta lại đem Tiểu Nguyên chi ra đi bán mua đậu hủ, này không phải thành. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tâu Nguyên biết được cha mẹ muốn thỉnh tỷ tỷ lại đây ăn cơm chiều, đó là cử đôi tay tán thành. Nàng từ nhỏ liền vô pháp lý giải vì cái gì cha mẹ cùng các ca ca đối tỷ tỷ như vậy lãnh đạm, rõ ràng đều là người một nhà, liền tính đã qua kế đi ra ngoài, nhưng trụ đến như vậy gần, lại là quá kế đến đại bá gia, làm gì như vậy xa cách ra. Nghe nàng mẹ nói nàng tỷ không chịu tới, thấy nàng mẹ vẻ mặt thất vọng khổ sở, Tâu Nguyên sung phong nhận việc, ta tới cùng tỷ nói. Nhất định đem tỷ mang lại đây. Nhìn thấy Tô Nguyên khi, Tô Hàm trong lòng tưởng, quả nhiên như thế. Ta không đi. Tỷ, vì cái gì không đi làm, khó được ba mẹ chủ động mời ngươi, ta thật sự thật cao hứng. Chúng ta người một nhà chưa từng có cùng nhau ăn cơm xong, nay ở lòng ta là một kiện đặc biệt tiếc nuối sự tình. Tiểu Nguyên, ta không đi là vì an toàn, ngươi biết hôm nay Dương Sơn thôn người lại đây trao đổi vật tư đi. Cái gì an toàn, ăn bữa cơm còn có thể không an toàn sao? Tỷ. Ngươi nói chuyện ta như thế nào nghe không rõ, như thế nào đột nhiên lại nói đến Dương Sơn thôn, Tô Nguyên trên mặt hoang mang cứng đờ, không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Tỷ, nàng thất thanh nói, tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ngươi cũng đem ba mẹ nghĩ đến quá xấu rồi đi. Ngươi sau khi trở về có thể tìm một cơ hội tìm hiểu một chút, xem là ta đưa bọn họ nghĩ đến quá xấu, vẫn là bởi vì ta từ bọn họ trên người cảm thụ không đến một chút ít thiện ý. Tô Nguyên thất hồn lạc phách mà rời đi. Rõ ràng trước kia nàng cùng tỷ tỷ ở bên nhau thời điểm, tỷ tỷ đều là lặng lẽ kêu ba mẹ, nhưng hiện tại không hô không nói, tỷ tỷ còn đối ba mẹ có thành kiến, xa cách đến làm nàng có chút thương tâm. Nàng cỡ nào hy vọng bọn họ một nhà có thể tốt tốt đẹp đẹp, đoàn tụ đoàn viên A, mặt thế đã đến thật nhiều nhân gia đều phân tán, vô pháp gặp lại, nhà bọn họ người đều ở trong thôn lại tâm không ở một chỗ, này đối Tâu Nguyên tới nói là một đại tiếc nuối. Ba mẹ sắc phong kiến mê tín, nàng biết bọn họ làm được ra bởi vì mệnh cách sự tình đưa dưỡng tỷ tỷ sự, nàng thậm chí không dám nghĩ lại, nếu bị Vu Nương Nương ngắt lời nói mệnh cách không người tốt là nàng, ba mẹ đưa dưỡng nữ nhi có thể hay không chính là nàng. Tỷ tỷ canh cánh trong lòng không muốn tha thứ, kỳ thật nàng là có thể lý giải, ai. Về đến nhà sau nàng cùng cha mẹ nói kết quả, tỷ nói nàng không quá thoải mái, đại khái là bị cảm nắng, hôm nào đi. Nàng miễn cưỡng cười nói, liền thấy nàng cha mẹ sắc mặt quái dị, tựa hồ thực không cao hứng. Không biết vì cái gì nàng nhớ tới tỷ tỷ nói, trong lòng trầm xuống. Nàng cái giá như thế nào lớn như vậy, một chút đều không nghe lời, cả nhà đều chờ nàng ăn cơm cũng không tới. Ta là tạo nghiệt mới sinh như vậy cái nữ nhi. Tiểu Hàm A, ngươi không có cùng nàng nói làm nàng nhất định phải tới sao? Bị cảm nắng không quan hệ A, trong nhà có chính khí thủy, ngươi làm nàng lại đây, uống điểm chính khí thủy thì tốt rồi. Tỷ rất khó chịu, khởi không tới, ba mẹ, hôm nào lại kêu tỷ tới ăn cơm cũng là giống nhau. Cát Thu Lệ buột miệng thốt ra, ai vui mỗi ngày cùng nàng ăn cơm, này không phải, Tô Vệ Quân lôi kéo nàng, không làm nàng đem dư lại nói xuất khẩu. Tiểu Nguyên ngươi lại đưa điểm chính khí thủy qua đi đi, cơm chiều thời gian còn chưa tới, chờ ngươi tỷ hảo điểm ngươi lại mang nàng tới. Tô Nguyên tâm càng ngày càng trầm, lắc đầu, ta cũng có chút không thoải mái, ta về phòng. Dựa vào phía sau cửa, nàng nghe được cha mẹ còn đang thương lượng, còn có nàng đại ca thanh âm, làm gì phi kêu nàng tới ăn cơm. Sau lại, nàng nghe thấy động tĩnh, biết nàng mẹ vẫn là tự mình đi một chuyến, về nhà khi mắng vài câu nàng tỷ, này hết thảy đều làm Tâu Nguyên không biết làm sao. Ăn qua cơm chiều sau, Tâu Nguyên nói chính mình tưởng đi ngủ sớm một chút, kỳ thật trộm ra cửa, đến hậu viện cha mẹ phòng ngoài cửa sổ nghe lén. Này vừa nghe, liền nghe được làm nàng khiếp sợ vạn phần nói, nguyên lai cha mẹ thật là muốn gạt tỷ tỷ lại đây, đem người đánh vượng sau cấp Dương Sơn thôn người mang đi. Nên làm cái gì bây giờ a? Vu Nương Nương khẳng định không cao hứng. Nàng không cao hứng nhưng thật ra việc nhỏ, ta xem nàng thực coi trọng chúng ta Tiểu Nguyên, năm đó Tiểu Nguyên tên đều là nàng lấy, nói Tiểu Nguyên mệnh thiếu thủy, lại nói nàng về sau sẽ có đại tạo hóa, sẽ mang đến tân sinh hy vọng, cho nên Nguyên tự thêm thủy cho nàng đặt tên Tô Nguyên, tên này thật tốt nghe a, mãn thôn cô gái nhỏ tên đều không có Tiểu Nguyên tên hảo. Ngươi đừng sợ nàng đối chúng ta phu thê sinh khí, xem ở Tiểu Nguyên mặt mũi thượng nàng sẽ không thật sự đối chúng ta thế nào, ta lo lắng chính là Tiểu Nguyên mệnh cách. Tiểu Hàm thật sự không nên sinh ra, nàng sinh ra liền khắc chúng ta cùng Tiểu Tùng, hiện tại lại khắc Tiểu Nguyên mệnh cách, ai? Nếu nữ nhi của ta có thể làm cứu thế nữ vương, ta đây đời này liền không sống uổng phí, nữ vương à, này ở cổ đại không phải cùng nữ hoàng đế một cái ý tứ sao? Tâu Nguyên nghe không nổi nữa, đứng lên đối cha mẹ đều, ba mẹ, các ngươi sao có thể như vậy? Đem trong phòng Tô Vệ Quân Cát Thu Lệ phu thê dọa một cú sốc. Ai ra Tiểu Nguyên ngươi như thế nào còn nghe lén chúng ta nói chuyện? Ngươi thư đều chăm đọc, kêu kêu quát quát giống bộ dáng gì. Ba mẹ, ta nghe thấy các ngươi lời nói, các ngươi sao lại có thể như vậy đối tỷ tỷ, Vu Nương Nương là cái đáng sợ bà cốt, các ngươi không thể đem tỷ tỷ cho nàng. Nhớ tới lúc ấy ở Dương Sơn thôn khi Vu Nương Nương xem nàng tỷ ánh mắt, nàng đánh cái dùng mình, nàng sẽ đem tỷ tỷ giết. Người cô nàng này nói hiệu nói vượn cái gì, bất quá là Vu Nương Nương hảo tâm tưởng giúp ngươi tỷ áp mệnh cách, chúng ta cũng là vì nàng hảo. Không tin ngươi hỏi ngươi mẹ. Ngươi tỷ tóm lại là nàng sinh, mẹ ngươi còn có thể đem ngươi tỷ hại đi. Cát Thu Lệ vội nói, chính là, ta cũng là muốn cho nàng mệnh hảo một chút, các ngươi hai chị em ngươi mệnh như vậy hảo, ngươi tỷ tổng không thể quá kém đi. Tâu Nguyên nửa tin nửa ngờ, thật sự. Tô Vệ Quân trầm hạ tới, trong nhà phí công nuôi dưỡng ngươi, đối ta và ngươi mẹ một chút lễ phép đều không có, thật là cánh ngạnh không nghe lời. Không đề cập tới Tô Vệ Quân trong nhà là như thế nào gà bay chó sủa. Tô Nguyên là như thế nào bị nàng ba mẹ vừa đấm vừa xoa cũng lừa gạt, Tô Hàm thu quán sau về nhà ăn cơm chiều, sau đó dạo bước đến từ ca bên kia nhà ngồi. Từ tẩu tử đang ở cấp nữ nhi tiểu chân dệt táo lông, thân thể của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục khỏe mạnh, trên má bắt đầu trưởng thịt, người cũng tinh thần rất nhiều. Nàng nhiệt tình tiếp đón Tô Hàm ngồi xuống, còn đem chính mình mới vừa dệt tốt bộ phận cho nàng xem, cái này hoa văn đẹp sao? Đẹp, tẩu tử ngươi thật lợi hại, liền như vậy phức tạp áo lông đều sẽ dệt. Hoài tiểu chân thời điểm học, khi đó ta hoài tượng không hảo muốn nằm trên giường giữ thai, nhàn đến thật sự quá khó tiếp thu rồi, khiến cho ngươi tử ca cho ta mua một ít cuộn len trở về tống cổ thời gian, ngươi tử ca cho ta dọn một chỉnh dương cuộn len, ta vừa thấy liền dọa nhảy dựng, kia đến dệt đến ngày tháng năm nào đi Nga. Ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi. Tô Hàm cao hứng gật đầu, có thể chứ. Ta thật đúng là rất muốn học. Nàng ở chỗ này học trong chốc lát đan áo len, sau đó cùng tử ca nói. Ta nghĩ ra đi một chuyến, nhưng ta đã cùng người trong nhà nói ta đêm nay lưu lại nơi này bồi Tĩnh Nghiên tỷ cùng giai đồng chơi, từ ca ngươi có thể giúp ta cái này vội sao? Từ ca vừa nghe liền biết nàng là có việc muốn ra cửa lại không nghĩ làm người trong nhà biết, hắn ra Tô Hàm trong mắt trung thử, sang sảng cười, đương nhiên có thể à, Tiểu Trân cũng thực thích ngươi, đêm nay các ngươi liền cùng nhau ngủ sao, ta cùng Tiểu Tần ngủ là được. Cảm ơn ngươi Từ ca, ta đây liền đi trước, cho ta để cửa, ta sẽ mau chóng trở về. Nàng đi đường tắt rời đi thôn, ở không người chỗ từ trong không gian lấy ra một chiếc xe máy, đỉnh đầu mang điều thấp độ sáng đầu đèn, ở ban đêm lái xe đi trước Dương Sơn thôn. Chương 38 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ở Tô Hàm xuất phát sau 5 phút, Dương Sơn thôn người dây dưa dây cả cũng xuất phát. Nghe nói là Dương thôn trưởng Tiêu Chạy, lúc này mới như vậy vãn mới về nhà, một đám người ở trên đường rất có câu oán hận, Dương thôn trưởng cũng một bụng hỏa. Không có liền lúa loại vấn đề cùng Tô thôn trưởng thương lượng thỏa đáng, bắt cóc Tô Hàm sự tình lại thất bại, hắn cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn đoán Tô thôn trưởng ích kỷ, thủ lúa loại không chịu phóng, lại bực Tô vệ quân phu thê phế vật vô dụng, như thế nào điểm này sự đều làm không thành. Vũ nương nương gần nhất tính tình thật không tốt, người càng thêm âm tình bất định, luôn là dùng âm chắc chắc ánh mắt xem người, chiếu cố nàng 2 năm tiểu nha đều sợ hãi không dám lại qua đi. Vũ nương nương lại không vui làm người trưởng thành đi chiếu cố, ngày hôm qua rời giường khi không cẩn thận lại té ngã một cái này làm cho Dương thôn trưởng thập phần lo lắng. Vốn dĩ nghĩ có thể đem Tô Hàm mang lại đây làm Vũ nương nương cao hứng, không nghĩ tới cũng không thành, ai. Ban đêm đi đường không an toàn, mọi người đều tăng cường huyền, đống nhiên trong bóng đêm có cái gì xông tới, một cái thôn dân chấn kinh mà đem đèn tin chiếu qua đi, chiếu thấy một trương hư thối mặt. A, tiếng thét chói tai khởi, người nọ sợ tới mức không thể động đậy, bị tàng thi phát vừa vặn. Cầm đao đánh nó a mau. Đừng hoảng hốt đừng chạy loạn. Dương thôn trưởng thao khởi vũ khí liền tiến lên, một chút hai xuống đất tạp đến tàng thi trên đầu. Mười mấy hạ sau, tàng thi bất động. Bị tang thi gắt gao ôm lấy gặm cắn thôn dân cũng không có hơi thở, Dương thôn trưởng đầy ngập phẫn nộ bi thương, những người khác để đèn tin vây lại đây, ở ánh đèn hạ, vừa mới chết đi thôn dân gắt gao trừng mắt chết không nhắm mắt đôi mắt đột nhiên đồng tử co chặt, theo sau tròng mắt xoay chuyển. Các thôn dân lui về phía sau 2 bước. Thôn trưởng, hắn đây là muốn biến thành quái vật. Ta biết, đem gậy gộc cho ta. Một cái 2 đầu bị ma tiêm gậy gộc đưa tới Dương thôn trưởng trong tay, hắn tiếp nhận sau quay đầu đi. Đem gậy gộc chọc tiến sắp tang thi hóa thôn dân cái chán. Hắn dùng hết sức lực chọc đi vào, vừa muốn ngẩng đầu công kích tang thi lập tức liền bất động. Đem hắn mang lên về nhà an táng, kế tiếp lộ đều cẩn thận một chút, không cần nói chuyện thiếm. Cứ như vậy, Dương Sơn thôn người hết sức tiểu tâm mà lên đường, gần đây khi dùng nhiều nửa giờ. Vu nương nương ngủ rồi sao? Dương thôn trưởng sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi Vu nương nương. Tiểu nha sợ hãi gật đầu, Vu nương nương 8 giờ liền ngủ. Người cảnh giác một chút. Vũ nương nương muốn uống thủy thượng vê đút cờ người liền đi lên hỗ trợ, sợ cái gì sợ, Vũ nương nương là Dương Sơn thôn thần hộ mệnh, nàng sẽ phù hộ ngươi, ngươi sợ nàng làm gì. Dương thôn trưởng gõ tiểu nha vài câu sau liền trở về xử lý sự tình, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ ở trên đường bị tang thi tập kích, kia chỉ tang thi cũng không phải bọn họ người trong thôn, xem quần áo cũng không giống Tô gia thôn người, xem ra hẳn là từ bên ngoài tới tang thi. Con đường kia không ngừng bọn họ đi, Tô gia thôn cũng đi qua. Nhưng vì cái gì Tô gia thôn người không có việc gì, cố tình bọn họ đi thời điểm đã xảy ra chuyện. Nếu không phải Vu nương nương nói muốn bắt Tô Hàm, hắn cũng sẽ không mang theo người trong thôn ngưng lại như vậy vãn, trời tối còn ở trên đường, lúc này mới bị tang thi đánh lén đã chết một người, ai. Bất quá Vu nương nương làm việc, hắn cũng chỉ có thể nghe theo, cũng không dám đi nàng trước mặt và hắn giận, chỉ hy vọng chờ Vu nương nương nghỉ ngơi đủ rồi có thể lại hiển lộ thần thông, vì vừa mới chết đi thôn dân chiêu hồn. Tốt xấu làm hắn cùng người trong nhà cáo biệt, nói vài câu di ngôn. Dương thôn trưởng bất chấp nghỉ ngơi, đi trước trấn an tử vong thôn dân người nhà, lại hứa hẹn sẽ cầu Vu nương nương hỗ trợ chiêu hồn, lan lộn đến rạng sáng 5-6 điểm mới có thể về nhà nghỉ ngơi, mới nằm xuống một lát liền bị người đánh thức. Lại làm sao vậy? Không phải nói tốt trong thôn sẽ giúp nàng dưỡng hài tử sao? Không phải, không phải. Dương thôn trưởng lão bà sốt ruột nói. Là tiểu nha tới, nói Vu nương nương đã xảy ra chuyện. Cái gì? Dương thôn trưởng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhân tốc độ quá nhanh còn trước mắt tối sầm suýt nữa ngã quỵ. Hắn đẩy ra lão bà nâng hắn tay, vội vàng hướng ngoại đi, liền thấy tiểu nha đang ngồi ở trong phòng khách lau nước mắt. Thôn trưởng. Thấy Dương thôn trưởng ra tới, tiểu nha đứng lên khóc lóc nói, Vu nương nương đã xảy ra chuyện, nàng đã chết. Dương thôn trưởng không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, sao có thể đâu. Nhưng chờ hắn đi vào Vu nương nương ra, thấy nằm ở trên giường đã thi thể cứng đờ Vu nương nương. Hắn khiếp sợ bi thống vạn phần, hơn nữa đêm qua lại không có được đến sung túc giấc ngủ, cảm xúc kích động dưới liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại khi liền thấy người nhà vây quanh hắn vẻ mặt lo lắng, ngươi nhưng tỉnh, nhưng ngàn vạn không cần lại hôn mê. Vu nương nương không có, chuyện này ngươi đến lấy ra cái biện pháp tới, ta cũng chưa dám để cho thôn những người khác biết. Dương thôn trưởng nhắm mắt, ta còn có thể có cái gì biện pháp, không có liền làm tang sự, phong cảnh đại làm. Vu nương nương là bị người giết chết. Ngươi đến tìm ra giết người hung thủ a, không thể liền như vậy tính. Hắn lao bà gấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vu nương nương là bị người giết chết. Hắn cho rằng Vu nương nương là thượng tuổi chết già. Hắn lao bà lắc đầu, ta cấp Vu nương nương thay quần áo, phát hiện chăn phía dưới nàng cổ bị cắt vỡ, kia huyết lưu đến mãn giường đều là, đều cấp chăn che đậy, ta liền nói trách không được vào nhà đã nghe chuyển biến tốt đại một cổ xú vị, Vu nương nương trong phòng luôn là có hương vị, ta ngay từ đầu không nghĩ tới kia sẽ là huyết. Dương thôn trưởng ngạnh chống đi xem, quả nhiên chăn dưới Vu nương nương chỗ cổ có một đạo hoa ngân, vừa thấy chính là bị cắt thiết hầu lấy máu mà chết. Rốt cuộc là ai làm? Dương thôn trưởng phẫn nộ đến cực điểm, ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Sắc trời đem minh khi Tô Hàm trở lại Tô gia thôn, vào thôn phía trước nàng trước cho chính mình đổi một bộ quần áo, đối với gương đem trên người vết máu lau khô, cuối cùng ngồi ở ven đường ngây người. Nếu nói lúc ấy ở xưởng đồ hộp, nàng giết kia hai cái trông coi điện phòng người là tình thế bức người, vì cứu người, vì vật tư, nàng cần thiết làm như vậy. Như vậy đêm qua nàng đối một cái tay trói gà không chặt người ra động thủ, chính là hoàn toàn ý nghĩa thượng vì chính mình tư lợi. Vô luận như thế nào cùng chính mình nói là vì lấy tuyệt hậu hoạn, là vì ở mặt thế chung không cần bị sinh tồn bên ngoài nguy hiểm uy hiếp, nàng nhìn chính mình tay, cảm thấy thập phần xa lạ. Tối hôm qua nàng đuổi ở Dương thôn trưởng bọn họ đến thôn khi đi vào Dương sân thôn, lẻn vào Vu nương nương ra. Đi vào khi, nàng vừa lúc gặp được Vu nương nương ở bái thần, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm chú ngữ, trong phòng tràn ngập đặc thù thảo dược cùng hương hỗn hợp hơi thở. Nàng nghe xong trong chốc lát, Vu nương nương ở hướng thần tiên cầu nguyện. Cầu thần tiên lại lần nữa ban cho nàng thần thông lực lượng, cầu thần tiên cho nàng chỉ dẫn phương hướng, có phải hay không giết Tô Hàm là có thể đủ đem Tô Nguyên cứu thế nữ vương mệnh cách tái hiện. Vũ nương nương là như vậy thành kính, nàng ở khẩn cầu thần minh chiếu cố, nàng ở kỳ vọng lực lượng cùng quang minh tương lai, cùng với Tô Hàm tử vong. Đi thời điểm, Tô Hàm ôm sát tâm lại không có sát ý, ở xác định Vũ nương nương đối nàng ác ý sau, nàng mới thật sự sinh ra sát ý, kiên định mà động thủ. Ta thành cái sát nhân cùng mà sao? Nàng lẩm bẩm tự nói, thở dài một hơi đôi tay giao nhau đặt ở cái hốc, cả người nằm ở trên cỏ. Bất quá nàng không có làm tiêu cực cùng hạ xuống cảm xúc thời gian dài vây quanh chính mình, nằm trong chốc lát nàng liền đứng dậy vào thôn, tránh đi sở hữu dậy sớm thôn dân đi vào từ ca ra. Đẩy cửa đẩy không khai, nhưng ngay sau đó nàng liền nghe thấy tiếng bước chân, từ ca nhanh chóng tới mở cửa, hắn liếc mắt một cái quầng thâm mắt, tươi cười lại rất sáng lạ, Tô Hàm muội tử ngươi đã về rồi, mau mau vào đi. Đem nàng nên tiến vào. Lại đem cửa đóng lại. Tô Hàm thấy trên mặt đất có một cái mà phô, có thể thấy được từ ca đêm qua là ở chỗ này ngủ, liền vì kịp thời cho nàng mở cửa. Hiện tại các gia môn đều không phải đơn giản khóa lên, mặt sau còn có then cài cửa hoặc là dùng tấm ván gỗ cách, rời giường mới có thể mở ra, cho nên nàng nói làm từ ca hỗ trợ để cửa, từ ca phải một suốt đêm đều thủ môn. Cảm ơn ngươi từ ca. Từ ca xua tay, khách khí cái gì, hai ta chính là quá mệnh giao tình đâu. Ngươi xem ngươi đôi mắt phía dưới đều là quầng thâm mắt, chạy nhanh về nhà đi ngủ bù đi. Thứ ca, đây là ta tạ lễ. Tô Hàm lấy ra hai dương đồ hộp, một dương thịt hộp một dương trái cây đồ hộp. Đồ hộp trống rỗng xuất hiện, từ ca đồng tử co chặt hô hấp dồn dập. Suy đoán rất nhiều biến kho hàng vật tư đại lượng mất tích chân tướng liền như vậy mở ra bại ở chính mình trước mắt, từ ca tại đây một khắc quên mất tự hỏi. Tô Hàm cười nói, ngày đó buổi tối chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, các ngươi kia phân ta đã phân ra tới. Ngươi xem ngày nào đó thích hợp ta cho các ngươi dọn lại đây. Không, không cần dọn, thả ngươi vậy hành. Từ ca ngữ khí phập phềnh, biểu tình hoảng hốt, một lát sau mới bình tĩnh lại, thử nói, ngươi như vậy, là tín nhiệm ta. Ta thông qua khảo nghiệm. Tô Hàm lắc đầu, ta tín nhiệm ta chính mình ánh mắt. Ha ha ha. Ngươi ánh mắt không có sai. Ta tử thiên cùng chính là tích ưu cổ, ổn kiếm không bồi. Từ ca không có tế hỏi một câu Tô Hàm bàn tay vàng sự tình, chỉ bảo đảm. Việc này theo ta cùng Tĩnh Nghiên biết, ngươi yên tâm đi. Này đồ hộp ngươi trước lấy về đi, ta không hảo cùng Tần Việt bọn họ công đạo, trong nhà hiện tại cũng không thiếu ăn uống, Tô gia thôn thật đúng là không tồi, chúng ta lấy vật tư thay đổi không ít lương thực, chờ các ngươi thu hoạch vụ thu thời điểm, ta cùng Tần Việt còn muốn đi làm rút, đến lúc đó còn có thể lại kiếm một bút. Hảo, Tô Hàm thấy từ ca mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh làm ra lựa chọn, rất là bội phục, dư thừa nói cũng không cần nhiều lời. Hai người ánh mắt đối diện, hết thảy đều ở không nói gì. Rời đi từ ca ra, Tô Hàm tính toán về nhà ngủ bù, từ cửa chính ra tới khi gặp được Hạ Vi Thông mẫu thân, Tô Hàm kêu một tiếng thím. vốn là thuận miệng kêu một câu, hạ thím đánh giá nàng, ở chỗ này qua đêm A. Ân. Tô Hàm xoay người, hạ thím gọi lại nàng. Ngươi cùng Vĩ Thông đã chia tay, không hảo lại lấy hắn chỗ tốt rồi đi. Ngươi cũng là cái đại cô nương ra, làm việc muốn hiểu đúng mực biết liêm sỉ, bằng không nói ra đi người khác muốn chê cười ngươi không ra giáo. Tô Hàm dừng lại bước chân xoay người, trên mặt khách sáo tươi cười biến mất, thím có chuyện cứ việc nói thẳng, không đáng sáng tinh mơ mà chỉ vào ta cái mũi nói ta không đúng mực không biết liêm sỉ, ta rốt cuộc làm cái gì muốn cho ngươi nói như vậy ta. Chính ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng. Hạ thím hít sâu một hơi, ta cũng không có muốn truy cứu ngươi ý tứ, cũng là vì ngươi hảo mới sấn hiện tại chung quanh không có người trộm cùng ngươi nói như vậy, ngươi xem ngươi một bên lấy nhà ta Vĩ Thông đồ vật, một bên lại đến nam nhân khác trong nhà qua đêm, này giống bộ răng gì, một chút giáo dưỡng đều không có, ta hảo tâm giáo ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ. Tô Hàm lạnh lùng cười, ta đều bị người chỉ vào nói không có liêm sỉ, ngài còn muốn làm ta đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào sao. Ta có cha có nương, ngươi còn không có tư cách dạy ta, ta cũng mặc kệ ngươi hiểu lầm cái gì, việc này ta chỉ tìm Hạ Vĩ Thông. Nói chiều hạ thím phía sau kêu Hạ Vĩ Thông tên, làm hắn ra tới. Ai ra ngươi cô nàng này như thế nào như vậy a? Hạ thím thanh niên thủ tiết, kiên kỵ nhất chính là hành sự trương dương chọc người trong thôn chú mục, Vĩ Thông còn đang ngủ ngươi đánh thức hắn làm gì. Chương 39 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hạ Vĩ Thông vừa lúc tỉnh lại, nghe Tô Hàm ở cửa kêu hắn dọa nhảy dựng, chạy nhanh ra tới tưởng đã xảy ra sự tình gì. Hắn thấy mẹ nó cùng Tô Hàm đều đứng ở cửa, đầy mặt nghi hoặc, Tiểu Hàm, ngươi có việc gấp tìm ta sao? Tô Hàm trực tiếp một cái tát đi lên, bàn tay thanh thanh thúy, Hạ Vĩ Thông mẫu tử đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm gì? Hạ thím thất thanh thét trói thai, nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ ở bên ngoài như vậy thất thố quá. Nàng ôm nhi tử mặt đau lòng do hỏi, có đau hay không, có hay không thương đến đôi mắt. Đột nhiên ai một cái tát, mới vừa rời giường Hạ Vĩ Thông cũng phản ứng không kịp, thấy mẹ nó khẩn trương sốt ruột mà sờ hắn mặt, đôi mắt đều đỏ, hắn chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, không thương đến đôi mắt. Cũng chưa thời gian vì chính mình bị bạt thai mà sinh khí. Ngươi, Hạ thím lúc này mới yên tâm, xoay người chỉ vào Tô Hàm, ngươi cái này cô gái như thế nào có thể đánh người đâu. Ngươi không giáo dưỡng. Nàng trước nay giúp mọi người làm điều tốt, có ủy khuất cũng nhường nhịn xuống dưới, hiện tại khó thở, trong lòng nghĩ muốn đánh trở về, lại như thế nào cũng không động đậy tay, chỉ là chỉ vào Tô Hàm ngươi. Tô Hàm đạm cười, ngươi lại nói ta một câu không giáo dưỡng, ta liền lại đánh Hạ Vĩ Thông một cái tát, ngươi tuổi cực kỳ trưởng bối, ta không hảo đánh ngươi nhi tử vẫn là dư giả. Hạ thím hoàn toàn không thanh, môi run a run, lăng là không lại phun ra nửa cái tự. Nhìn về phía không hiểu ra sao Hạ Vĩ Thông, Tô Hàm đem Hạ thím lời nói thuật lại một lần, vừa lúc ngươi ở nhà, chúng ta liền tới đối chất một chút, ta cùng ngươi chia tay sau cầm ngươi cái gì chỗ tốt rồi, muốn cho mẹ ngươi sáng tinh mơ nói ta không ra giáo, trong tối ngoài sáng nói ta là lơi ong bướm, ta tới ta bằng hữu ra qua đêm không biết như thế nào thứ nàng mắt. Mẫu nợ tử thường, đánh ngươi một trưởng này quá mức sao. Hạ Vĩ Thông sắc mặt biến đổi, có thể hay không là hiểu lầm. Mẹ, hắn chuyển hướng mẹ nó. Lại đang xem thanh con mẹ nó biểu tình giữa lưng tiếp theo trầm, mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy Tiểu Hàm, nhiều khó nghe a. Trách không được Tiểu Hàm khí tàn nhẫn giận chó đánh mèo hắn. Ta lại không có nói bậy. Hạ thím không hài lòng nhi tử thái độ, cảm thấy đây là còn đối Tô Hàm cũ tình khó quên, trong lòng cũng có khí ta nơi nào nói sai rồi, các ngươi không phải chia tay sao, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ lấy nhà của chúng ta cá. Cái gì cá? Hạ Vĩ Thông sửng sốt. Chính là đại cá chấm cỏ. Đại ca trích. Ta nhưng nhìn thấy, Tô gia này hai lần chợ đều lấy ra tới bán, danh tác đâu? Nga, đại ca chấm cỏ A. Tô Hàm bình tĩnh mà nhìn Hạ Vĩ Thông, cho nên đó là ngươi cho ta đưa sao? Ngươi đưa quá ta cá sao? Mẹ! Ta không có cấp Tiểu Hàm đưa qua cá, đó là nhân gia chính mình cá. Hạ Vĩ Thông lúc này mới minh bạch quan khiếu nơi, tức khắc xấu hổ đến muốn mệnh, mẹ ngươi hiểu lầm. Kỳ thật hắn ở nhìn thấy bạn gái cũ ra lấy như vậy đại cá ra tới bán khi liền biết. Trong sơn động ao cá nguyên lai là bị bạn gái cũ ra vớt đi. Hắn không biết bạn gái ra là như thế nào phát hiện cái kia sơn động, hắn xác định chính mình rất cẩn thận, liền đi chấn trên tìm bắt cá túi lưới đều tránh đi Tô Hàm, lên núi khi càng thêm tiểu tâm chỉ chính mình đi lên. Hắn không biết bạn gái cũ ra là như thế nào cũng phát hiện cái kia sơn động, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích, cái kia sơn động cũng không phải hắn, trong ao cá càng thêm không phải hắn dưỡng, hắn cũng là ngẫu nhiên gian mới phát hiện bên trong cá. Bắt đầu khi hắn là tính toán đem cá tất cả đều vớt đi dưỡng về đến nhà tới, bằng không cũng sẽ không đi ra ngoài bên ngoài tìm lưới đánh cá. Kết quả lưới đánh cá tìm trở về, mẹ nó biết sau không đồng ý, nói quá dẫn nhân chú mục. Mẹ nó nói cũng có đạo lý, nhà bọn họ bốn đời đơn truyền, ở trong thôn lăng là không có nửa cái thân thích, sau lại mẹ nó thanh niên thủ tiết, càng là đem thận trọng từ lời nói đến việc làm khắc vào xương cốt. Nàng mẹ nói, hiện tại lúc này, tốt nhất không cần cùng người khác không giống nhau, người khác trồng trọt chúng ta cũng trồng trọt, người khác đốn tuổi chúng ta cũng đốn tuổi, như vậy mới sẽ không gây chuyện, hiểu không? Hạ Vĩ Thông trong lòng có rất nhiều ý tưởng, nhưng đối mặt con mẹ nó ánh mắt, hắn liền tất cả đều cũng không nói ra được, đành phải thuận theo. Nay một thuận, lại lần nữa vớt cá khi hắn liền phát hiện cá thiếu 8 phần, cá lớn tất cả đều không có. Nay có thể oán trách ai? Oán mẹ nó. Oán vớt đi cá không biết trong thôn cái nào người. Vẫn là oán chính mình đem. Hắn không dám nói cho mẹ nó chân tướng, mẹ nó hỏi như thế nào này vài lần vớt trở về cá thu nhỏ, hắn liền qua loa lấy lệ qua đi. Như thế nào chính là hiểu lầm, như vậy đại cá, mãn thôn đi hỏi, ai dưỡng đến ra tới cái loại này cá lớn. Hạ thím tin tưởng vững chắc là nhi tử đưa cá cấp bạn gái cũ, thật là ngốc nhi tử. Đều chia tay, như thế nào còn đem như vậy chân quý cá cho nhân ra, ngốc không ngốc. Mẹ, thật là hiểu lầm, ta chưa cho. Vĩ Thông, đến bây giờ ngươi còn muốn giấu ta, ngươi muốn cho nàng có mặt mũi, liền phải làm ta mất mặt sao. Hạ thím thất vọng mà nhìn nhi tử. Ngươi cũng không biết nàng đối ta thái độ có bao nhiêu không tốt. Tô Hàm đứng ở nơi đó, lãnh đạm đến giống một cây một mình lớn lên ở vùng quê thụ. Vĩ Thông, việc này ngươi đến cho ta một cái cách nói, bằng không ta liền đi tìm thôn trưởng. Hiện tại là mặt thế, vật tư quan trọng, mỗi nhà mỗi hộ đều có chính mình biện pháp ở sinh hoạt, chỉ cần không ăn trộm không cướp giật sẽ không sợ ngẩng đầu thấy người, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý mẹ ngươi nói tội danh. Hạ Vĩ Thông thực khó xử, hắn lần đầu tiên thấy mẹ nó loại vẻ mặt này. Nhưng hắn cũng là lần đầu tiên ở phía trước bạn gái trên mặt nhìn đến loại này mang theo bức bách không thỏa hiệp biểu tình. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, mẹ, thật là hiểu lầm, kia cá ta không phải cùng ngươi đã nói là ở sau núi tìm được sao. Cái kia sơn động ai đều có thể đi, bên trong cá ai đều có thể chảo, thật sự tính lên tiểu hàm ra so với chúng ta ra cách sơn động còn muốn càng gần, bọn họ đi bắt cá quá bình thường, ngươi không cần sự tình gì đều hiểu sai, ngươi nói như vậy tiểu hàm là không đúng, cùng tiểu hàm xin lỗi đi. Nhưng hắn nói như vậy, ở hạ thím nghe tới chính là vì nữ nhân không cần mẹ ruột, nàng chỉ cảm thấy đau lòng thất vọng, đôi mắt đỏ lên, hảo, hảo, ngươi liền thiên nàng đi, ta phí công nuôi dưỡng ngươi. Xoay người liền đi. Mẹ! Hạ Vĩ Thông theo hai bước dừng lại, xoay người xem Tô Hàm, bất đắc dĩ nói, tiểu Hàm, ta mẹ tuổi lớn, có chút cố chấp, ngươi liền không thể làm nàng một chút sao, thân thể của nàng vẫn luôn không hảo ngươi là biết đến. Cho nên ta liền phải đứng ở chỗ này bị nàng tùy tiện chỉ trích sao. Tô Hàm cũng cảm thấy thất vọng. Hạ Vĩ Thông ở xử lý chuyện này thượng phương pháp lạn đến rối tinh rối mù, nhìn như giải thích hảo cũng thiên hướng nàng, nhưng lại làm mẹ nó đối hiểu lầm càng sâu, cũng thương tổn mẹ nó. Cuối cùng lại tới một câu làm nàng nhường một chút, trong lời nói oán thượng nàng, này thật là làm nàng đối Hạ Vĩ Thông ấn tượng tốt nát cái nát nhừ. Nói đến cũng là, Hạ Vĩ Thông làm người xử sự vẫn luôn đều có điều khiếm khuyết, nếu không phải trước kia nàng bị tiểu thuyết cốt truyện câu thúc chính là không có để ý hắn đối muội muội không có biên giới thân mật. Nàng đã sớm cùng hắn chia tay. Hiện tại lấy càng thanh tỉnh tầm mắt xem Hạ Vĩ Thông, nàng liền cảm thấy chỗ nào đều không phải hắn thích điểm. Nàng thơ hấu khi khuyết thiếu cha mẹ quan ái, có lẽ sẽ quyến luyến Hạ Vĩ Thông như vậy ôn nhu săn sóc tính cách, nhưng chân chính thích, hẳn là lấy được sự, có thể cho nàng cảm giác an toàn nam nhân. Về sau ta không muốn nghe người khác nói lên ta chiếm nhà người tiện nghi nói bậy, bằng không ta liền toàn cho là từ nhà ngươi truyền ra tới. Hạ Vĩ Thông, chúng ta hảo tụ hảo tán. Đều ở cùng cái thôn ở ta cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi, bất quá nếu là thực sự có tiếp theo, ta không ngừng đánh ngươi một cái tát, còn phải làm toàn thôn người mặt tới cùng mẹ ngươi tính toán, mấy năm nay dàn ta ở trên người của ngươi hoa tiền, bao gồm ngươi học xe phí dụng, đến lúc đó xem ai mất mặt. Nhìn Tô Hàm bóng dáng, Hạ Vĩ Thông sắc mặt trầm đến dọa người, hắn hít sâu một hơi xoay người vào nhà, hắn đến hảo hảo khuyên một khuyên hắn mẹ. Cùng Hạ thím nháo như vậy một hồi. Thần kỳ chính là Tô Hàm trong lòng kia ăn mặn úc chi khí thế nhưng hoàn toàn tiêu tán, cái này làm cho nàng không thể không cười khổ cảm thán, quả nhiên tự hỏi nhân sinh tỉnh lại nhân tính đều không thắng nổi trong hiện thực lông gà vỏ tỏi, người tồn tại, đối mặt chính là các loại việc vặt, tưởng lại nhiều nhân sinh ý nghĩa lại có ích lợi gì đâu. Về đến nhà khi, nàng đã điều chỉnh tốt tâm tình, còn đem hạ thím kia sự kiện cùng Tô Vệ Quốc phu thế nói. Sợ nàng làm cái gì, chúng ta lại không phải chống đoạn. Ngươi yên tâm. Nàng nếu là dám lại ở bên ngoài nói bậy, ta liền xé lạn nàng miệng. Vương Nguyệt Nga sức chiến đấu thời khắc tại tuyến. Ta đã đánh Hạ Vĩ Thông một cái tát hết giận. Vương Nguyệt Nga đôi mắt tỏa sáng, ai ra không hổ là ta nuôi lớn, đang đánh. Liền đánh nàng nhi tử, nàng người này đau nhất chính là nàng nhi tử, ngươi đánh nàng còn sẽ lạc cái hư thanh danh về sau gả không ra, đánh hạ vĩ thông hảo. Nàng đau lòng đau mình, các ngươi cùng thế hệ phân không ai nói ngươi không tốt. Tô Vệ Quốc tò mò, ngươi như thế nào hạ thủ được, ngươi cùng hạ vĩ thông chia tay sau không phải quan hệ cũng không tệ lắm, nhà ta máy phát điện không phải là hắn giúp ngươi nâng, điểm này hắn làm được vẫn là không tồi, không đem máy phát điện nâng chính mình ra đi. Tô Hàm thế mới biết, trách không được người trong nhà không hỏi qua nàng như thế nào đem máy phát điện mang về tới, nguyên lai là hiểu lầm hạ vĩ thông hỗ trợ nâng. Không phải hắn, ta gặp được một cái người sống sót giúp ta nâng. Tô Thiên Bảo tắc từ một cái khác góc độ xuất phát, ta hiện tại liền đi đem trong ao cá đều vớt, một cái tiểu ngư đều không cho hạ ra lưu hử. Cảm thấy nhà mình lần trước vẫn là để lại tình, cũng không có đem trong ao cá đều vớt không, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy mệt, đó là thiên sinh địa dưỡng cá, ai vớt đến chính là ai. Nhi tử nói đúng. Vương Nguyệt Nga đầu một cái nhấc tay tán đồng, Vệ Quốc, chạy nhanh đi vớt. Vì thế Tô Vệ Quốc mang theo hưng phấn Tô Thiên Bảo lên núi, chờ đến giữa trưa mới đưa sở hữu cá vớt không. Tô Hàm ở nhà đem hậu viện ao nhỏ đào thâm mở rộng, vừa lúc cất chứa tân vớt tới cá. Này đó cá đại liền lấy ra đi đổi lương thực, tiểu nhân lại dưỡng một dưỡng. Tô Vệ Quốc nghỉ ngơi cá công tác giao cho nhi tử, Tô Thiên Bảo rất vui lòng nuôi cá, quyết định trạng vạng liền đi trong thôn dòng suối nhỏ cắt thủy thảo nhặt tiểu ốc đồng trở về cấp cá ăn. Dựa vào này đó cá lớn, trong nhà đổi về tới không ít mễ, mặt, đậu nành, đậu phộng, long nhãn làm, đậu phụ khô từ từ. Long nhãn làm cũng là long nhãn làm. Tô Hàm yêu nhất cái này chuyên môn đổi về tới. Trong thôn có người dưỡng long nhãn thụ, ngày thường đều là bán được trong thành, hiện tại không có địa phương bán đi, kia đồ vật lại không thể đường cơm ăn, chỉ có thể lấy tới cùng người trong thôn đổi đồ vật. Bất quá sau núi thượng có không ít hoang dại long nhãn thụ, tuy rằng hạch nhi đại điểm thịt quả toàn một chút, nhưng chỉ nói nó không cần tiền tùy tiện ăn, đại gia vẫn là thực thích đi trích, rất ít có người bỏ được dùng lương thực đi đổi long nhãn, lãng phí a không có biện pháp. Kia người nhà vì bảo tồn liền đem thu hóa xuống dưới long nhãn chế thành long nhãn làm. Hai con cá đổi lấy hai bao tải long nhãn không sai biệt lắm 80 cân, Tô Hàm thực vừa lòng. Ngươi liền thích ăn kia ngọn ý, kia có cái gì ăn ngon, ăn phải ăn mới mẻ, đừng ăn nhiều. Đừng thượng hỏa chảy máu mũi. Vương Nguyệt Nga cầm mấy viên ăn chơi, tiến phòng bếp nấu cơm đi. Tô Hàm mơ hồ nghe thấy Tô Vệ Quốc đang nói, nàng trong lòng không cao hứng, làm nàng lộng liền lộng đi, nói nàng làm gì. Chương 40 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Rảnh rỗi, Tô Hàm còn đến trong thôn sân phơi lúa bày quán, lấy vật dụng hàng ngày ra tới làm trao đổi, mỗi ngày tổng có thể đổi về tới một ít đồ vật, nhiều thời điểm có mấy cân gạo và mì, thiếu thời điểm đổi về tới một ít rau quả. Có nàng sẽ lấy về tới phòng bếp, có bị nàng bỏ vào trong không gian, nàng giống hamster giống nhau ở không ngừng tích cóp đồ ăn. Đang nghe tới đổi cá Trần lão bản ngẫu nhiên nói lên tiệm thuốc đồ vật không có toàn bộ lấy đi khi, nàng thần sắc bất động, kỳ thật động tâm tư. Chúng ta chỉ dẫn theo dễ bề mang theo, lưu lại đều là chút chung dược liệu, hẳn là đều bị những người khác cầm đi, ai. Còn có hai đàn rượu thuốc, cái bình chừng 1 mét, một vò tử liền có đến không cân, thật sự mang bất động, đành phải dùng cái chai trang một chút mang đi. Kia chính là hảo dược liệu phao, chuyên trị bị thương, đặc biệt dùng tốt. Trần lão bản thực đau lòng. Thụy Hồng dược cửa hàng rượu thuốc trị trật khớp đích sắc rất nổi danh, Tô Hàm ra liền mua quá. Tô Hàm quyết định lại lần nữa ra cửa, lần này vẫn mang lên Tô Thiên Bảo. Vương Nguyệt Nga nói, bên ngoài có cái gì đẹp, đừng đi nhiều nguy hiểm à, chúng ta yên phận mà đãi ở nhà không hảo sao, chúng ta thôn lại an toàn lại có lương thực, thủ quá cũng dễ làm thôi. Ta muốn đi. Mẹ ta muốn đi. Tô Thiên Bảo ngao ngao kêu, la hét muốn đi, không có biện pháp Vương Nguyệt Nga liền đồng ý. Tô Hàm biết tai nạn còn sẽ lại lần nữa buông xuống, người trong thôn cũng đã tại đây mà thế chung tìm được tân sinh hoạt tiết tấu. Trừ bỏ vật tư thượng có chút khan hiếm không thuận lợi, sinh hoạt cùng trước kia cơ hồ không có khác biệt. Hưng Đông liền lao động, trời tối liền ngủ, nhật tử cùng mặt thế trước giống nhau an nhàn. Nàng không có chứng cứ thuyết phục trong thôn cùng nàng giống nhau liều mạng, có thể làm chỉ có chính mình không buông biếng nhác. Cũng may Tô Thiên Bảo tuổi trẻ khí thịnh có bốc đồng, lại nghe chính mình nói, nàng không tưởng thuyết phục Tô Vệ Quốc phu thê, có thể niết đến động Tô Thiên Bảo cũng hảo. Mới vừa tới gần trấn trên, Tô Hàm liền thấy trên mặt đất có không ít tang thi thể. Một tầng đôi một tầng tất cả đều hư thối, hương vị phi thường khó nghe. Đánh xe vòng một vòng, ban ngày trong ngoài mặt cơ hồ không có nhìn đến người sống ở hoạt động. Nàng từ Trần lão bản nơi đó nghe tới không ít về trấn trên các thế lực lớn hỗn loạn tình thế, thật là nghe được đầu óc phát trướng, chỉ nhớ rõ một cái trọng điểm, đó chính là vì địa bàn cùng vật tư, trấn trên người sống sót đoàn đội gian tranh đoạt thực kịch liệt, Trần lão bản bọn họ lựa chọn rời đi, cũng có nguyên nhân này ở. Vừa định ban ngày trấn trên trừ bỏ tang thi đều thực an tĩnh, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng đánh, tùy theo mà đến chính là chói tai tiếng còi xe hơi. Một tiếng, ngẩng cao chói tai. Tô Thiên Bảo tò mò mà ra bên ngoài xem, tỷ, bọn họ không sợ có tang thi sao? Không biết, tránh đi tai nạn xe cộ địa điểm đi. Tô Hàm đánh tay lái. Tỷ, nơi đó có người ở vây tay. Tỷ, hắn còn cử miếng vải mặt trên viết SOS. Ngao. Xe một cái trôi đi vòng qua hai chỉ tang thi, thực mau sau lưng cầu cứu tín hiệu liền nhìn không thấy. Tô Thiên Bảo nắm chặt đai an toàn đại thở dốc, ta tỷ à, ngươi kỹ thuật lái xe càng ngày càng tốt, ta bị ngươi dọa nhảy dựng. Bất quá tỷ, chúng ta không hỗ trợ sao? Vừa rồi người kia ở cầu cứu. Nếu ngươi muốn hỗ trợ, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào làm? Tô Thiên Bảo nhìn mắt bên chân vũ khí lâm vào trầm tư, một lát sau nói, ta có thể đem dưới lầu tang thi giết chết, sau đó làm hắn xuống dưới. Sau đó đâu? Sau đó. Tô Thiên Bảo hoang mang, sau đó hắn phải cứu lạc. Tô Hàm nghiêng đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ánh mắt mềm mại một lát, nhưng thực mau trở nên cứng rắn, chính là ta không đồng ý, ngươi là ta duy nhất đệ đệ, là người nhà của ta, mà người kia chỉ là người xa lạ, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Hơn nữa ta cảm thấy hắn không xứng ngươi mạo hiểm đi cứu, mặt thế đến bây giờ đều đã bao lâu, hắn còn ở nhà đối ngoại cầu cứu, chính mình không tự mình cố gắng muốn dựa người xa lạ sao. Thiên Bảo, chúng ta hiện tại quá đến đích xác so mặt khác hảo một chút, nhưng nếu lúc ấy ba không có mạo hiểm đến trường học tiếp ngươi, ta không có mạo hiểm lái xe từ A Thành trốn về nhà, nhà của chúng ta hiện tại là bộ răng gì? Ta thực kích kỷ, ta chỉ nghĩ bảo toàn hảo tự mình cùng người nhà, đã không có dư thừa tinh lực cho người khác. Ta chính là lạnh lùng như thế, bất quá ngươi nếu có lòng có năng lực, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Tỷ Tô Thiên Bảo nắm ngón tay, ta cũng không có ngạnh muốn đi, ta chính là... Tỷ, lão sư nói muốn hỗ trợ lẫn nhau, phải học được trợ giúp người khác. Ta minh bạch, ngươi lão sư nói đúng, nhưng đó là mặt thế phía trước, trả giá đại giới cùng hiện tại bất đồng, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta đã biết tỷ. Tha một vòng sau Tô Hàm đi vào Thụy Hồng Đại Dược Phòng, bên trong quả nhiên bị dọn không. Trần lão bản nói hai đàn hảo rượu thuốc cũng không thấy bóng dáng, Tô Hàm chỉ ở góc tường xó xỉnh nhặt được một bao cây kim ngân. Nàng còn quan sát một chút Thụy Hồng Đại Dược Phòng tương ngoài, đây là nàng lại đây một cái khác mục đích, nàng muốn xem một chút bỏ tường tang thi lưu lại dấu vết. Vừa thấy, nàng liền tâm liền lạnh nửa thanh. Tương ngoài thượng dán gạch men sứ, thoạt nhìn thực bóng loáng, tang thi là như thế nào ở mặt trên bò. Trên mặt tường có không ít mảnh sứ chỗ hổng, còn có từng điều hoa ngân, một đám bị moi ra tới lỗ nhỏ. Rất khó tưởng tượng kia thế nhưng là đã từng là nhân loại ngón tay lưu lại dấu vết, nói đó là lao hổ sư tử móng vuốt trào ra tới còn càng có thuyết phục lực, nhưng sự thật chính là tang thi làm. Tô Hàm nhớ tới Trần lão bản trên người vết thương, một đạo làm người nhìn liền sợ hãi. Lại xem trên tường dấu vết, nàng vô pháp tưởng tượng nếu chính mình đối thượng kia chỉ tang thi nên làm cái gì bây giờ. Về nhà trên đường Tô Hàm tâm tình trầm trọng, Tô Thiên Bảo cũng cảm thấy đáng sợ, tỷ, nhà của chúng ta muốn hay không lại ra cố một chút. Ta cảm thấy còn chưa đủ. Phía trước trong thôn chướng ngại vật trên đường ra cố hảo sau, người trong thôn cũng đem nhà mình tường vây cũng lại thêm cao nửa thước, Tô Hàm ra không ngừng thêm cao tường vây còn một lần nữa ra cố cửa sổ, nhưng Tô Thiên Bảo đang xem quá bỏ tường tang thi lưu lại dấu vết sau trong lòng sợ hãi, cảm thấy trong nhà vẫn là không đủ an toàn. Là đến lại ra cố một chút. Hồi thôn sau Tô Hàm đem chụp tới ảnh chụp cấp thôn trưởng xem, thôn trưởng nhìn cũng dọa một cú sốc. Nghe Trần lão bản nói lên bỏ sát tang thi khủng bố chỗ cùng với xem trên người hắn vết thương khi hắn liền cảm thấy khủng bố, lúc này thấy trên mặt tường lưu lại tang thi vết chảo, sắc mặt của hắn khẽ biến, như vậy hung à, xem ra chúng ta chướng ngại vật trên đường đều không đủ bỏ. Trong thôn tiến vào một con liền thảm, chạy nhanh triệu khai thôn dân hội nghị, nhắc nhở các gia đem trong nhà cửa sổ đều ra cố một chút. Ra cố? Vậy lại ra cố? Mau lập thu thời tiết không nhiệt, ban đêm không cần mở cửa sổ ai, nhiệt bất tử ngươi. Đều nhớ rõ ban đêm đều phải đóng cửa quan cửa sổ, đừng bị tang thi bỏ đi vào đem các ngươi đều cấp ăn. Tô Hàm ra đem cửa sổ tất cả đều đóng đinh, vì càng an toàn, còn tìm chút sắt vụn đinh ở mặt trên, thoạt nhìn không chỉ có không mỹ quan còn thực xấu, nhưng mọi người đều thực vừa lòng. Tô Vệ Quốc chắp tay sau lưng đến hàng xóm ra dạo một vòng, về nhà nói, không có việc gì, mọi người đều giống nhau xấu, lao tam ra còn làm chút đinh sắt tử cắm ở trên tường, các ngươi từ các ngươi tam thúc trước cửa đi cẩn thận một chút, bị chát tới rồi. Tô Hàm được đến dẫn dắt, nàng từ ngũ kim trong tiệm nhưng dọn không ít đồ vật, giả tá ra cửa tìm vật tư, lấy ra một cái dương cái đinh ra tới cấp trong nhà dùng. Tô Vệ Quốc đem cái đinh đinh ở ra môn cửa sổ ngoại, bảo quản tang thi nếu dám đến bỏ cửa sổ liền sẽ bị chắt thành con nhím. Bên ngoài trên tường, hắn tắc dùng rất nhiều toái bình thủy tinh tử tới cắm, như thế trang hoàng một phen mới càng vừa lòng. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, trong đất lúa liền đến thời điểm thu hoạch, Tô Hàm cùng người nhà từng nhóm xuống ruộng làm việc. Nói là từng nhóm, kỳ thật phân cũng chỉ là nàng cùng Tô Thiên Bảo, Tô Vệ Quốc phu thê vẫn luôn đều trên mặt đất, có đôi khi Tô Hàm đi hỗ trợ, Tô Thiên Bảo giữ nhà thêm nấu cơm nấu nước. Thay đổi Tô Hàm về nhà sau, Tô Thiên Bảo lại xuống đất làm việc. Ban đầu Vương Nguyệt Nga liên tiếp, Tô Thiên Bảo nhìn Tô Hàm sắc mặt, kiên định nói, ta muốn đi hỗ trợ, liền phải đi. Nhưng đem Vương Nguyệt Nga đau lòng hỏng rồi, hai tử lớn lên hiểu chuyện A. Kỳ thật Tô Thiên Bảo cũng không phải không có đã khóc mệt, chỉ là hắn nhớ tới này vài lần ra ngoài cửa mặt nhìn đến cảnh tượng, liền biết chính mình hiện tại quá nhật tử so đại đa số người khá hơn nhiều. Hắn thân thủ giết chết cái kia nữ đồng học, dò ra cửa sổ vây tay cầu cứu nam nhân. Bất quá là cắt lúa mà thôi, tỉ tỉ là nữ hài tử đều có thể làm, hắn nhất định cũng có thể. Thu lúa thật là cái mỏi mệt việc, mặt thế trước, trong nhà có thời điểm sẽ mướn nhà người khác thu hoạch cơ, nói là thu một mẫu đất 80 đồng tiền, nếu không phải thân thể không hảo hoặc là thiên thời không sợ quá đem lúa xối hỏng rồi lo liệu không hết quá nhiều việc, này số tiền Tô Vệ Quốc phu thê đều liên tiếp ra. Hiện tại mặt thế, trong thôn kia mấy hộ có thu hoạch cơ nhân ra thả ra phong tới, nói là hiện tại không thu tiền, thu hoạch một mẫu đất muốn 100 cân hạt kê, ai ra này giá cả như thế nào không đi đoạt lấy. Tô Vệ Quốc tình nguyện chính mình cắt lúa mệt chết, cũng không ra này bút thù lao. Cùng Tô Vệ Quốc giống nhau ý tưởng người rất nhiều, hiện tại lương thực nhiều quý giá, mệt nhọc liền mệt nhọc điểm, làm cái gì còn muốn phân ra mấy trăm hơn 1.000 cân cho người khác. Cắt lúa đại quân oanh oanh liệt liệt mà khai triển công tác, cắt lúa rất mệt mỏi, cho nên mấy ngày nay trong nhà đốn ăn mà không làm, bữa sáng liền ăn thượng cơm chiên trứng, vì cấp người trong nhà gia tăng dinh dưỡng, Tô Hàm mỗi lần nấu cơm khi đều không keo kiệt mỡ heo. Ở heo cũng trở thành hàng xa xỉ sau, mỡ heo cũng liền có vẻ phá lệ chân quý, ngày thường bọn họ đều không quá bỏ được ăn, liền sợ ăn xong liền không có, chỉ lấy dầu phộng chắp vá. Dùng mỡ heo tới xào rau xanh thơm nước, nàng đem thịt ba chỉ tạc ra dầu trơn, lại lấy tới xào cây đậu đũa, kia hương vị càng là nhất tuyệt. Mọi mệt dưới, ăn uống cũng bị ảnh hưởng, trong nhà chứa đựng toan đậu que củ cải chua tất cả đều có tác dụng, lấy tới xứng cơm ăn phá lệ có tư vị. Giống Tô Hàm ra như vậy bỏ được ở thức ăn trên dưới sức lực nhân ra không ít, nhưng cũng có rất nhiều người ra tương đối tiết kiệm, thượng trong đất đưa cơm khi là có thể nhìn ra các giá hỏa thực sai biệt. Tô Vệ Quân ngồi xổm đồng ruộng ăn cơm, thoáng nhìn Tô Vệ Quốc chén lớn cá hầm cải chua, ngữ khí không khỏi có chút chua lòm, đại ca hiện tại thật là hưởng phúc. Tô Vệ Quốc hồng hộp mà vùi đầu lùa cơm, trong miệng ân ân mà có lệ, cái này làm cho Tô Vệ Quân trong lòng càng hụt hẫng, hắn ăn trong chén có chút chưa chín kỹ cơm. Lần đầu tiên đối nữ nhi sinh ra một tia hỏa khí. Như thế nào đọc nhiều như vậy thư liền nấu cơm đều sẽ không. Nay đều làm mấy đốn, mỗi đốn cơm đều thiêu không tốt, hại. Con dâu lại mang thai vừa nghe khói dầu liền phun, ai, phiền toái Nga. Lại nhìn về phía trên danh nghĩa chất nữ trên thực tế đại nữ nhi đưa xong sau khi ăn xong liền đi, đừng chưa cho hắn cái này trên danh nghĩa nhị thúc trên thực tế thân cha cũng đưa điểm tiểu thái, liền cái gương mặt tươi cười đều không có, thật là bạch sinh cái này nữ nhi. Tức giận Tô Vệ Quân hung hăng lột một ngụm cơm, càng ăn càng sinh khí. Chương 41 Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hung hăng nhấm nuốt cơm, Tô Vệ Quân nhớ tới một chuyện, đại ca, Dương Sơn thôn Vu Nương Nương không có người biết đi. Vu Nương Nương không có. Ta không biết ta. Người nghe ai nói? Ta này không phải mấy ngày hôm trước không thoải mái, thượng Dương Sơn thôn lấy điểm thuốc mỡ sao. Dù sao Vu Nương Nương là thật sự không có, nói là bị người giết chết.